Tiểu thư mặt sau cùng khả năng sẽ rửa gần những cái đó công tử, chẳng lẽ tiểu thư không ngại sao? Nay mũ ép tới có chút lớn, nếu Lục Tuyết Yên nói không ngại nói, vậy thuyết minh nàng tưởng tới gần nam nhân, tưởng tới gần nam nhân nữ nhân có thể là cái gì người tốt sao? Lục Tuyết Yên trực tiếp không để ý tới các nàng, trực tiếp đứng ở chỗ đó bất động. Tiểu thư, ngươi lại đi phía trước đi một chút đi, ngươi còn cần cùng công chúa bọn họ kéo gần quan hệ không phải sao? Đúng vậy, bộ dáng này, đối tiểu thư về sau phát triển không tồi a. Lâm mẹ mở miệng nói, nhà của chúng ta phu nhân nguyện ý đại ở chỗ này, thỉnh các ngươi không cần lại lắm miệng. Kỳ thật vốn dĩ Lâm mẹ cũng không muốn nhiều lời cái gì, nhưng là này mấy người phụ nhân biểu hiện ra ngoài tâm tư quá rõ ràng, nàng đều không nỡ nhìn thẳng được không. Như vậy vụng về thủ đoạn cũng tính toán dùng không ra, thật là làm người không thể nhịn được nữa. Lục Tuyết Thiên không hướng trước đi, Lâm mụ mụ lại nói ra loại này lời nói, cái này làm cho bốn vị thị nữ không dám nói thêm nữa lời nói. Các nàng có chút khẩn trương mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Không biết khi nào quận chúa các nàng phát tin tức lại đây, nếu nữ nhân này không tới gần bên cạnh cái ao nhi nói, các nàng như thế nào đem nàng ném vào đi. Nhìn bốn thị nữ không hề nói nhau nhau, Lục Tuyết Thiên mới đi phía trước đi vào vài bước, bất quá nàng thực mau lại dừng lại. Hiện tại không chỉ là bốn thị nữ sốt ruột, liền tính là công chúa cùng quận chúa cũng sốt ruột. Nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Quỳnh Hoa công chúa nóng nảy. Công chúa đừng vội, khiến cho nàng háo, trong chốc lát chờ đến những cái đó nam nhân toàn bộ đều tới rồi. Nàng lại rất đến trong nước, kia mới đẹp đâu. Tắc Lâm Na trên mặt lộ ra tươi cười, là cái loại này mang theo một tia âm hiểm tươi cười, nếu có người đứng ở nàng đối diện mặt, phỏng chừng sẽ bị hù chết đi. Cũng đúng. Quỳnh Hoa công chúa cùng Tắc Lâm Na quận chúa đều lộ ra âm hiểm tươi cười, các nàng hôm nay mục tiêu chính là muốn cho Lục Tuyết Yên thân bại danh liệt. Lúc này, Lục Tuyết Yên lại bắt đầu tiếp tục đến gần rồi bên bờ ao biên nhi, kia bốn vị thị nữ nhìn đến nàng đến gần rồi hồ nước, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Các nàng hiện tại liền chờ Quỳnh Hoa công chúa mệnh lệnh đâu, các nàng ám hiệu chính là Tắc Lâm Na quận chúa làm bộ té ngã, ai nha một tiếng lúc sau, các nàng sấn loạn động thủ. Lúc này, Tắc Lâm Na quận chúa đột nhiên ai nha một tiếng, kia bốn vị thị nữ trực tiếp thượng thủ đẩy hướng về phía Lục Tuyết Tiên, các nàng bốn người thủ đoạn nhất trí, đó chính là đẩy Lục Tuyết Tiên vào hồ nước, nhưng là Lục Tuyết Tiên hiện tại sớm có phòng bị, nàng trực tiếp nhanh chóng lắc mình né tránh các nàng bốn người ra tay, bốn người này bởi vì ra tay quá nhanh quá mạnh, thế nhưng liền như vậy xông thẳng hướng về hồ nước phóng đi. Hơn nữa lúc này, Tắc Lâm Na không biết chuyện gì xảy ra, vốn dĩ té ngã trên đất, kết quả nàng đột nhiên cảm giác tự mình thân thể giống như không chịu khống chế, trực tiếp hướng về hồ nước bên kia nhi lan đi, phải biết rằng các nàng bản thân chạm vị trí liền khoảng cách hồ nước tương đối gần. Tắc Lâm Na nóng nảy, trực tiếp vớt hướng về phía bên người nhi người, này một phen trụ người chính là Quỳnh Hoa công chúa, hơn nữa là ở nàng lăn lộn thời điểm, biên đường viền vớt. Cứ như vậy tử trực tiếp đem Quỳnh Hoa công ngọc cũng xà đổ, Quỳnh Hoa công chúa té ngã về sau người, càng phát hiện tự mình có chút mất khống chế, sau đó hai người trực tiếp hướng về hồ nước lăn đi. A a, cùng với hai tiếng thét chói tai, các nàng nhị vị đồng loạt lăn đến trong nước. Nếu gần là như thế này còn chưa tính, nhưng là những người khác nghe được thứ lạp mà sẽ rách quần áo thanh âm. Đến nỗi các nàng hai người vì cái gì sẽ thét chói tai, chính là bởi vì các nàng biết tự mình quần áo đã phá. Quỳnh Hoa công chúa không nghĩ tới tự mình hôm nay sẽ như vậy xui xẻo, thế nhưng thật sự sẽ tự mình lăn tiến hồ nước, thậm chí quần áo còn sẽ vỡ. Đến nỗi Tắc Lâm Na lúc này đã té xỉu, nàng hiện tại biết nếu tự mình loại này thanh danh truyền ra đi, liền thật sự xong đời. Bên cạnh nhi các cô nương cũng đều nhịn không được hét lên lên, thậm chí còn có hai cái đại gia tiểu thư bị dọa hôn mê. A, công chúa cùng quận chúa đồng thời rớt trong nước. Đây là một cái lựa chọn đề. Mau cứu người A. Công chúa ở trong nước. Người này trong mắt chỉ có công chúa. Mau cứu người A. Các nàng ở chỗ này hạt đều, nhưng là lại không ai vào trong nước. Liên tính là biết bơi người hôm nay cũng giả dạng làm sẽ không, các nàng cũng không dám bảo đảm tự mình có thể cứu người đi lên. Nói nữa loại này thời tiết hạ nước vào, chẳng khác nào bại lộ tự mình, quần áo bị thủy ướt đẫm cảm giác cũng không thoải mái. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã phi thân tới rồi Lục Tuyết Yên trước mặt, vừa rồi kêu bốn cái nữ nhân tưởng đem Lục Tuyết Yên bổ nhào vào trong nước hình ảnh hắn thấy được. Hơn nữa hắn khẳng định không chỉ có hắn một người thấy được, người chung quanh hẳn là đều thấy được, không đối ứng nên nói sở hữu nam nhân đều thấy được. Kia bốn thị nữ hóa trang người là ai an bài, mọi người vừa xem hiểu ngay, một đám trong lòng biết rõ ràng. Đặc biệt là hiện tại thủy tượng giả còn trực tiếp rớt tới rồi trong nước, đại gia thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Phần 133. Bất quá, kia vài vị vương tử vẫn là chạy nhanh chỉ huy người đem Tắc Lâm Na quận chúa cùng Quỳnh Hoa công chúa vớt lên. Nay nhị vị quần áo xe vỡ. Như vậy một bị vớt đi lên, thật nhiều người thấy được các nàng trước ngực cảnh xuân, nếu nói Quỳnh Hoa công chúa là bị vương tử ca ca vớt đi lên còn hảo, nhưng là nàng cố tình là bị thị vệ vớt đi lên, hơn nữa vẫn là bị thị vệ bế lên tới. Lần này nhi, người chính là ném lớn, hơn nữa không chỉ là nàng, còn ở Tắc Lâm Na quận chúa, bởi vì nàng cũng cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa lộ ra tới phong cảnh thiệt tình không ít. Loại này hại người chung hại mình biểu tình, làm Lục Tuyết Thiên đều vui sướng điên rồi. Lâm Hạo Thiên nhìn tự mình tức phụ, kêu một cái buồn bực, hơi kém ngươi cũng là rất đến trong nước một viên. Bảo bối của hắn Yên Yên ăn mặc cái gì quần áo hắn chính là rất rõ ràng, loại này quần áo nếu bị thủy độ ẩm, kia đã có thể thật sự đi hết. Lục Tuyết Thiên đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lúc này có một nữ nhân đi tới bọn họ bên người nhi, sau đó đột nhiên như là muốn té xỉu giống nhau, ai nha. Một tiếng liền trực tiếp nhào hướng Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, Lâm Hạo Thiên trực tiếp mang theo Lục Tuyết Thiên nhảy tới khoảng cách xa địa phương, nữ nhân kia trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lục Tuyết Thiên không phúc hậu mà cười, nữ nhân này là nghĩ như thế nào? Quỳnh Hoa công chúa cùng Tắc Lâm Na quận chúa gặp chuyện không may nhi, nàng còn ở đảng kia nghĩ như thế nào thông đồng nam nhân. Quan trọng nhất chính là nữ nhân này bị người nâng dậy tới về sau, một nhiên đu hoán mà nhìn Lâm Hạo Thiên, bộ dáng kia giống như là Lâm Hạo Thiên không có nâng dậy nàng tới phụ bạc nàng giống nhau. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng đều phải run rẩy. Hạo Thiên, ngươi trước kia gặp qua nàng? Không có, ta chưa bao giờ nhận thức nàng. Vui đùa cái gì vậy, trừ bỏ nhà mình Yên Yên, hắn sẽ không đem bất luận cái gì nữ nhân xem ở trong mắt. Chương 231 231 ngắm hoa hiền 4. Lục Tuyết Thiên đối Lâm Hạo Thiên biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Bọn họ phu thê hai người ở chỗ này nị vai thời điểm, lúc này, này đó các nam nhân đã phân tán khai, có một bộ phận quân tử thối lui đến tiền viện, dư lại một ít đồ háo sắc còn ở đằng kia nhìn chằm chằm mấy cái mới vừa vớt đi lên thị nữ xem qua nghiện đâu, rốt cuộc đi, Quỳnh Hoa công chúa bên người xưng thị nữ một đám cũng đều là quốc sắc thiên hương. Liên tính là Quỳnh Hoa công chúa mấy cái ca ca đều có chút thèm nhỏ dãi đâu. Nhưng là hôm nay bọn họ một đám lùi bước, trước mắt này bốn thị nữ liền tính là lớn lên lại Mỹ, bọn họ cũng không hạ thủ được, quá độc gác có hay không. Hơn nữa nếu gác qua di vãng, nhị vương tử sớm liền đem tiểu Mỹ nhân ôm đến tự mình trong lòng ngực, nhưng là hôm nay hắn thấy được Lục Tuyết Thiên về sau, liền không còn có người khác có thể vào được hắn mắt. Liên tính kia bốn vị thị nữ, muốn mượn lần này cơ hội, làm người đem các nàng lánh đi lấy trốn tránh trừng phạt, các nàng cũng không có cơ hội. Đương nhiên đại bộ phận người kỳ thật vẫn là chướng mắt các nàng, rốt cuộc nơi này thiền kim tiểu thư nhiều như vậy, bọn họ không có khả năng tùy tiện tìm một cái thị nữ, đặc biệt là đối với một ít chức vị thấp người, liền tính là Quỳnh Hoa công chúa thị nữ, bọn họ cũng coi như là trèo cao, cũng đến cưới hỏi đàng hoàng, còn không bằng cưới một cái tiểu thế gia cô nương đâu, ít nhất vẫn là tự mình một phần nhi trợ lực. Cho nên cuối cùng này bốn thị nữ hy vọng thất bại, các nàng hiện tại chỉ có thể chờ Quỳnh Hoa công chúa tỉnh về sau trừng phạt. Quỳnh Hoa công chúa cùng Tắc Lâm Na quận chúa gặp chuyện không may nhi, đại ở các nàng hai người người chung quanh đều suối quẩy, những người này đều đến bị mang đi điều tra, nhưng thật ra Lục Tuyết Thiên tránh được này một kiếp, rốt cuộc lúc ấy bốn vị thị nữ đang theo nàng xuống tay đâu, nàng liền tính là phải đối Quỳnh Hoa công chúa xuống tay, cũng đến có thời gian đúng không? Lúc ấy mạo hiểm một màn, sở hữu nam nhân đều thấy được trong mắt, hơn nữa mặt sau, Lục Tuyết Thiên chạy ra tới địa phương, khoảng cách bọn họ là tương đối gần, sau đó Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp ôm Lục Tuyết Thiên. Cho nên Lục Tuyết Thiên căn bản không có cơ hội động thủ, hơn nữa Lục Tuyết Thiên thị nữ liền đại ở nàng bên người nhi, ở Lục Tuyết Thiên hơi kém bị đẩy xuống thời điểm, nàng cũng hơi kém bị dẫn đi, cũng có hoàn mị không ở tràng chứng cứ. Này đến hội cũng không có cách nào lại tổ chức đi xuống, vài vị vương tử bắt đầu tặng người rời đi. Lục Tuyết Thiên cũng không nghĩ đến nơi này nhiều đãi, trực tiếp lôi kéo Lâm Hạo Thiên muốn trực tiếp rời đi. Lục Tuyết Hạo cũng đuổi lại đây, hắn hiện tại có chút chật vật, thế nhưng có vài cái nữ nhân nhào hướng hắn. Nếu không phải thoát được mau, phỏng chừng đã bị này đó nữ nhân mang đi. Nơi này nữ nhân thật là đáng sợ, dù sao hắn cảm thấy này đó nữ nhân đều là như vậy khủng bố, làm hắn có chút càng sợ hãi về kết hôn sự tình. Lục Tuyết Thiên không biết chuyện này đối ca ca ảnh hưởng lớn như vậy, nếu biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ không làm ca ca lại đến. Bất quá, thực mau ở trận pháp dưới sự trợ giúp, bọn họ ba cái thành công rời đi. Lúc này, Quỳnh Hoa công chúa đã tỉnh lại, nàng biết tự mình ra lớn như vậy khiếu. Lập tức liền khóc náo loạn lên, vì cái gì là ta? Vì cái gì là ta? Rõ ràng nên là Lục Tuyết Thiên. Rõ ràng nên là nàng, ta khẳng định là bị nàng làm hại. Nhị vương tử lúc này nhíu mày, ta cùng đại ca bọn họ đều đang nhìn, lúc ấy nàng không có thời gian chiều ngươi xuống tay, hơn nữa ngươi chung quanh những người đó nàng một cái đều không quen biết, bất quá ngươi là bị Tắc Lâm Na mang xuống nước, nhưng thật ra thật sự, chẳng qua các ngươi quần áo như thế nào sẽ xả lạ, chuyện này có chút kỳ quái. Ta cảm thấy lúc ấy có thứ gì cắn được ta. Quỳnh Hoa công chúa mau khóc, nàng quần áo thế nhưng lạ, thân thể của nàng thế nhưng bị như vậy nhiều nam nhân thúi thấy được. Ách, có cái gì cắn ngươi? Người chung quanh nhíu mày, đặc biệt là quý phi, nàng chính là biết có chút kỳ nhân dị sĩ dưỡng ra tới sủng vật gì đó, dưỡng người quần áo, hẳn là việc nhỏ nhi mà thôi. Lúc này, có thị nữ đem kia kiện lạn quần áo đưa tới. Sau đó bọn họ mọi người phát hiện, nay khẩu giống như là bị thứ gì quải ở về sau xà lạn, căn bản không giống như là bị thứ gì cắn. Ngươi không phải là đem hồ nước biên nhi cỏ khô trở thành cái gì sủng vật đi. Bên kia nhi hình như là thật sự có chút cỏ khô gì đó. Quý phi thở dài một hơi, về sau đừng như vậy lan lộn, biết cái gì kêu hại người chung hại mình sao. Ta xem là Tắc Lâm Na cái kia nha đầu, nghe được có người rơi xuống nước thanh âm có chút kích động, cho nên đem người dẫn đi. Nhị vương tử lập tức mở miệng nói, thật đúng là có cái này khả năng. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng có một cái ý tưởng nhi, chuyện này tuyệt đối cùng Lục Tuyết Yên có quan hệ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này. Vốn dĩ chính là nàng bắt được ta chân, bằng không ta cũng sẽ không té ngã. Cái này cảm giác Quỳnh Hoa công chúa vẫn phải có. Mọi người vừa nghe, đều điếu môi, kỳ thật bọn họ đã ở Tắc Lâm Na chỗ đó hỏi thành, là bởi vì các nàng hai cái tưởng thai họa Lục Tuyết Yên, mới chỉnh ra tới này một bộ, nhưng là không nghĩ tới lại chỉnh đến bọn họ tự mình. Bên ngoài khách nhân đâu, đều đi rồi sao? Quỳnh Hoa công chúa đột nhiên hỏi chuyện này. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc ngắm hoa yến là nàng khởi sướng, đem sự tình làm thành bộ dáng này, không vui chăm tán, về sau phòng trường không có người muốn tham gia nàng ngắm hoa yến. Quý phi có chút sinh khí địa điểm điểm cái chán của nàng, ngươi cũng biết tự mình làm sai. Chuyện này ngươi làm quá rõ ràng, mọi người đều thấy được ngươi hãm hại Lục Tuyết Yên một màn, cho nên về sau Lục Tuyết Yên cự tuyệt ngươi sự tình gì, mọi người đều sẽ không nói nàng gì đó. Nhị vương tử mở miệng nói một câu, ta sẽ không cầu nàng gì đó. Quỳnh Hoa công chúa hừ lạnh một tiếng, nàng một quốc gia đường đường công chúa, là không có khả năng cầu đến cái kia chân đất. Quỳnh Hoa, đừng xem thường mỗi người. Nhị vương tử thông qua quan sát Lục Tuyết Yên, hắn cảm thấy Lục Tuyết Yên càng ngày càng thân bí, trên người nàng chảy ra cái loại này tiểu hoàn đan đã trải qua kiểm nghiệm, hiệu quả thực rõ ràng, nếu có khả năng nói, hắn đều tưởng đại lượng mua sắm. Còn có chính là Lục Tuyết Yên đưa ra đi cái loại này điểm tâm, trải qua tuyến người báo cáo, cái loại này điểm tâm có thể chữa trị nhân thể nội ám thương. Này đối với hắn tới nói chính là một cái rất lớn phúc âm, phải biết rằng nhị vương tử thủ hạ binh không ít, có hảo những người này đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít ám thương, nếu có thể từ tay nàng lấy ra một đám tới, là có thể giải quyết tự mình cuối họa lớn. Nhị ca, ngươi muốn nói cái gì? Quỳnh Hoa công chúa có chút không rõ, nhưng là nhị vương tử lại không nghĩ nói quá thanh, hắn chỉ là hàm hồ vài tên, nói lên Lục Tuyết Yên là một cái trận pháp thiên tài sự tình. Quỳnh Hoa công chúa không vui. Chúng ta vương thất giữa có rất nhiều trận pháp thiên tài a, kia có thể giống nhau. Cái kia Lục Tuyết Yên không đến 20 tuổi, đã là trận pháp đại sư, hơn nữa vô cùng có khả năng thực mau liền sẽ đột phá tông sư, ngươi cảm thấy như vậy một người không đáng chúng ta mượn sức sao? Nhị vương tử nhìn về phía Quỳnh Hoa công chúa. Quỳnh Hoa công chúa có chút cái hiểu cái không, nhưng là quý phi nhất định là hiểu. Bởi vì quý phi nhìn về phía hắn ánh mắt có chút trách cứ. Nhị vương tử chính là thừa dịp không có khác vương tử ở trước mặt thời điểm. Mới có thể nói, kỳ thật cũng là tưởng kéo quý phi nhập bọn, nhưng là quý phi có chút quá thông minh. Chương 232 232 đi dạo phố phiền toái. Quý phi lắc lắc đầu nói, nhị vương tử, Quỳnh Hoa liền bảo trì nàng thiên chân thì tốt rồi, nàng không phải nam hài tử, không cần phải biết quá nhiều. Nàng nhưng không nghĩ làm tự mình nữ nhi rảo tiến đoạt vị giữa, chỉ cần nàng nữ nhi quá hảo tự đã, mặc kệ cái nào ca ca thượng vị, tổng hội cho nàng một cái tốt đẹp tương lai. Cho nên quý phi trực tiếp ngăn cản nhị vương tử thuyết giáo, có một số việc, chờ đến trong lén lút, nàng vẫn là yêu cầu cùng nữ nhi nói rõ ràng, đặc biệt là cùng này mấy cái huynh đệ đều bảo trì khoảng cách chuyện này. Hào đi! Nhị vương tử minh bạch quý phi ý tứ, hắn thực mau liền cáo tử, dù sao có một số việc, hắn sẽ không nói rõ, nhưng là Tế Tuyết Yên nơi này hiện tại là chỉ có thể mượn sức, bởi vì hắn hiện tại đánh không lại Lâm Hạo Thiên, đồng dạng cũng đánh không lại Lục Tuyết Hạo. Có kia hai cái ôn thần ở. Hắn liền không khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mà lúc này, bị hắn trở thành ôn thần Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên chính mang theo Lục Tuyết Yên đi dạo phố đâu, nhưng là bởi vì bọn họ hai người diện mạo quá xuất chúng, cho nên bọn họ hai người hiện tại cơ hồ mau bị vây xem. Nếu không phải Lâm Hạo Thiên làm cho trận pháp, có chút nữ nhân thật sự mau bổ nhào vào bọn họ trên người tới, từ Lâm Hạo Thiên đã trải qua nữ nhân kia hơi kém ôm lấy tình huống của hắn về sau, hắn liền cấp tự mình lộng thượng trận pháp. Lục Tuyết Yên ở phía sau nhìn bọn họ cười trộm, nàng hiện tại đã từ Lâm Mụ Mụ trong miệng đã biết, vị kia Quỳnh Hoa công chúa cùng Tắc Lâm Na quận chúa ra sự tình, là nàng làm tiểu vương làm ra tới. Chính là đem Lục Tuyết Yên nhạc hỏng rồi, trực tiếp ôm Tiểu Ngũ hôn nửa ngày, nói Tiểu Ngũ quá tuyệt vời. Bất quá Tiểu Ngũ cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản có hay không. Kia hai nữ nhân cũng liền dị năng tam cấp, đối phó khởi các nàng tới, quả thực không cần quá đơn giản. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, ta dị năng cấp bậc như vậy cao, nhưng là khi ta đối mặt các nàng hai người thời điểm, vẫn là bó tay không biện pháp. Đương nhiên loại này bó tay không biện pháp cũng không phải nhằm vào kia hai nữ nhân, mà là nhằm vào các nàng bối cảnh. Nhưng là Tiểu Ngũ liền không có cố kỵ, bởi vì nó biết tự mình sẽ không bại lộ, hơn nữa liền tính là bại lộ, đối phương cũng nhận không ra nó rốt cuộc là cái gì tới. Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình tồn tại đều không có Tiểu Ngũ tự do tự tại. Những lời này làm Lâm Hạo Thiên đau lòng một cái chết khiếp, trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay nói, yên yên bảo bối, ngươi về sau muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta tưởng hiện tại ta còn là có năng lực thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Lâm Hạo Thiên hiện tại đã là dị năng 15 cấp, thông qua ngày đó mỏi mệt tới rồi cực điểm chiến đấu, làm hắn tinh thần lực thích ứng hiện tại tu vi, cho nên kế tiếp hắn quyết định, muốn đi giác đấu trường đi dạo, bộ dáng này hắn liền có thể tăng lên càng nhiều tu vi. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên nói, tướng công, đừng đem tự mình bức cho quá nóng nảy, chúng ta có thể chậm rãi phát triển, kỳ thật ta hiện tại đã thích ứng hiện tại loại này sinh sống, đôi khi ẩn nhẫn cũng là sinh hoạt một bộ phận, không phải sao. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà quát nàng cái mũi một chút, ngươi sẽ nói, ta nói bất quá ngươi, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi như vậy ủy khuất tồn tại, ta muốn cho ngươi giống các nàng giống nhau trưng dương, giống nhau không chỗ nào cố kỵ. Ngươi sẽ đem ta sủng hư. Ngươi chỉ lo đổi bại, dư lại hết thể đều có ta. Lâm Hạo Thiên lời này nói thật đúng là khí phách, dẫn tới Lục Tuyết Thiên cùng với đều thình thịch nhảy. Bọn họ hai người ngọt ngào, làm chung quanh quần chúng nhóm đều có chút đỏ mắt. Nam thần. Nam thần là của ta, Lục Tuyết Thiên ngươi buông ra hắn. Lục Tuyết Thiên, ta quyết định ta từ hôm nay trở đi, ta muốn hận ngươi. Nam thần xem ta. Mau xem ta. Ta cũng thật xinh đẹp. Này đó các nữ nhân căn bản không có một chút rụt rè bộ dáng, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này bên trong thực rõ ràng có một ít trang điểm xinh đẹp tinh xảo nữ hài nhi, này đó nữ hài nhi hẳn là quan lớn con cháu, nhưng là vì cái gì ngày đó đi ngắm hoa yến, các nàng liền như vậy rụt rè đâu. Phần 134. Đương nhiên, không bài trừ một chút, ngắm hoa yến thật là vì thân cận chuẩn bị, cho nên những cái đó nữ hài tử đều bị gia tộc yêu cầu quá, cần thiết đến biểu hiện hảo, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Bất quá, cũng có một cái khác khả năng tính. Đó chính là các nàng vì tự mình người trong lòng giả vờ. Lúc này, có một nữ nhân tựa như điên rồi giống nhau về phía trước hướng biên đều, Lâm Hạo Thiên, ta yêu ngươi, cầu ngươi trông thấy ta. Trông thấy ta. Lâm Hạo Thiên, ta là ngươi nữ nhân. Lâm Hạo Thiên, ta phát quá thể, ta chỉ thuộc về ngươi. Nữ nhân này càng ngày càng điên cuồng kêu gọi, làm Lục Tuyết Thiên khỏe miệng đều run rẩy đi lên, này đó nữ nhân là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thật sự gả không ra sao? Có phải hay không thật sự gả không ra? Chính là thoạt nhìn cũng không phải a. Rõ ràng vừa rồi nữ nhân này phía sau vẫn là có nam nhân bảo hộ, nhưng là liền ở nàng tìm đường chết như vậy kêu thời điểm, những cái đó nam nhân lui ra phía sau. Lục Tuyết Thiên đột nhiên nhớ tới Bạch Liên Biểu, nữ nhân này còn không phải là cái loại này Bạch Liên Biểu sao? Biểu hiện ra nhu nhược bộ dáng, tới đả động người khác tâm, nhưng là đương người khác nghiêm túc thời điểm, liền xong đời, nàng bất quá là chơi chơi. Xem nàng mặt sau kia mấy nam nhân là có thể biết, này đó nam nhân là thật sự đối nàng thực dụng tâm, nhưng là nàng lại một chút đều không quý trọng. Lục Tuyết Thiên cảm thấy người sau khả năng tính đại chút, bất quá hiện tại này đàn nữ nhân như vậy điên cuồng tưởng sấm đến Lâm Hạo Thiên bên người nhi, làm nàng có chút khó chịu. Chẳng qua nữ nhân này biểu diễn lại hảo, nàng cũng đến không được Lâm Hạo Thiên trước mặt, hơn nữa Lâm Hạo Thiên căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Lục Tuyết Thiên hoa ở Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, tướng công, chúng ta vẫn là về nhà đi. Này đi dạo phố có thể dạo ra ý gì tới. Đặc biệt là nhìn về phía Lục Tuyết Hạo thời điểm, Lục Tuyết Thiên đều có chút muốn cười, tuy rằng Lục Tuyết Hạo là bị trận pháp bảo hộ, nhưng là bởi vì trận bàn là hắn tùy thân mang theo, cho nên hắn cả người mang theo trận pháp bị tê đi rồi. Sau đó những người đó hình như là cố ý muốn đem hắn đưa tới địa phương nào, hiện tại Lục Tuyết Hạo đã xuất ruột, Hạo Thiên, mau xem các ca, mau xem các ca. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, đại ca, trực tiếp truyền thống. Lúc này, Lục Tuyết Hạo hô to một tiếng đã biết. Lục Tuyết Hạo sớm liền tưởng rời đi, nếu không phải bởi vì muội muội đã đào tẩu. Bất quá còn hảo muội muội cũng muốn chạy thoát, bộ dáng này, hắn liền an tâm rồi, này đó nữ nhân thật sự quá điên cuồng, các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Tuyết Hạo cảm thấy các nàng tuyệt đối không phải đem hắn kéo đến một bên nhi đơn giản như vậy, mà là có chút muốn mang hắn nhập hố cảm giác. Đang lúc này đàn nữ nhân đang ở nỗ lực thời điểm, Lục Tuyết Hạo trực tiếp lấy ra truyền tống trận bàn, sau đó trực tiếp truyền tống đi rồi. Lần này nhi, tễ người của hắn trợn tròn mắt, rõ ràng đã mau đến nhà bọn họ tiểu thư trước mặt, vì cái gì lại làm người này trốn thoát rớt. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng biến mất ở tại chỗ, này đó nguyên bản điên cuồng chen chúc ở bên nhau mọi người có chút trợn tròn mắt, người đã không có, làm sao bây giờ? Bọn họ toàn bộ nhìn về phía thuê bọn họ người, nữ nhân kia đang ở chờ bọn họ đem soái ca tễ đi lên đâu, nhưng là soái ca không thấy. Vị kia tiểu thư lập tức tức điên, nàng hướng về phía tự mình bên người nhi người phát hỏa, đây là các ngươi nói vạn vô nhất thất. Nói chuyện đồng thời, nàng còn đem tự mình trong tay cái ly giận tạp đi xuống. Vị tiểu thư này bên người nhi người đại khí cũng không dám ra, lần này bọn họ là thật sự sai rồi, nhưng là bọn họ không phải cố ý, bọn họ chỉ là phỏng chừng sai rồi, cũng không có đoán được đối phương có truyền tống trận bàn. Chương 233 233 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa 1. Lục Tuyết Thiên bọn họ về đến nhà, cảm giác hôm nay hết thể giống như là đánh giặc giống nhau, bất quá hôm nay thật đúng là chính là quá kích thích, đặc biệt là thai họa vị kia công chúa cùng quận chúa về sau, thế nhưng toàn thân mà lui, chuyện này liền Lục Tuyết Thiên đều không khỏi mà bội phục nàng tự mình. Tuy rằng nói chuyện này nhi là Lâm Mụ Mụ làm được, nhưng là Lâm Mụ Mụ đại biểu chính là tự mình, không thể không nói Lâm Mụ Mụ làm được thật tốt quá. Bất quá Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo có chút không cao hứng, bởi vì bọn họ hai người hôm nay thế nhưng bị quấy rầy, hơn nữa không ngừng một lần, liền loại này bộ dáng, Lâm Hạo Thiên có thể dự kiến, hắn về sau đều không có cơ hội bồi nhà mình nương tử lên phố. Này đó nữ nhân quá nhiệt tình, quá điên cuồng, quá khủng bố, còn có chính là quá ghê tởm. Đến nỗi Lục Tuyết Hạo bây giờ còn có điểm nhi ngớ ngẩn, kỳ thật hắn cũng không có không biết xấu hổ nói ra tới, đó chính là ở hắn có trận bàn dưới tình huống. Thế nhưng vẫn là có một nữ nhân tay sờ đi vào quấy rầy hắn. Rõ ràng có trận pháp, kia nữ nhân tay là như thế nào đi vào. Lại còn có đáng giận nơi nơi sờ loạn, cái này làm cho hắn thật sự cảm thấy thực khủng bố, được không? Còn có, sờ tự mình thật sự thú vị sao? Cơ hồ đều mau trên dưới sờ biến. Nay đã làm Lục Tuyết Hạo có chút chán ghét nữ nhân. Lục Tuyết Hạo không dám nói, chuyện này chỉ có thể lạn chết ở tự mình trong bụng, nếu không muội muội bọn họ khẳng định sẽ cười chết, đây là tuyệt đối. Không có việc gì nhưng làm Lục Tuyết Yên hiện tại không nghĩ lại tăng lên tự mình tu vi, nàng vẫn như cũ đi luyện đan, lúc này đây nàng quyết định nhiều luyện chế một chút đan dược, miễn cho muốn dùng thời điểm, đã không có. Lục Tuyết Yên đi luyện đan, nàng cũng không biết, Quý Phi lại phái người tìm bọn họ. Lại nói tiếp Quý Phi cũng không tưởng lại tìm Lục Tuyết Yên phiền thoái, nhưng là Quỳnh Hoa công chúa một mực chắc chắn, chuyện này chính là cùng Lục Tuyết Yên có quan hệ. Phải biết rằng như vậy nhiều người rõ ràng nhìn, nhưng là Quý Phi chính là nói không phục Quỳnh Hoa công chúa. Cho nên muốn chiêu Lục Tuyết Thiên qua đi, làm Lục Tuyết Thiên tự mình nói. Hơn nữa Quý Phi vì chạy nhanh nháo rõ ràng chuyện này, hôm nay phái tới người chính là thực cố chấp, bọn họ nhất định phải thỉnh đến Lục Tuyết Thiên, nếu không liền không thể trở về. Nhưng là Lục Tuyết Thiên hiện tại bế quan luyện đan, Lâm Hạo Thiên không nghĩ làm người quấy rầy đến nàng, hơn nữa cũng luyến tiếc nàng lại tiến cái kia ghê tởm trong viện, cho nên hắn liền đi theo bọn họ đi. Rốt cuộc lúc trước sự tình, Lâm Hạo Thiên chính là tận mắt nhìn thấy, hắn tự mình cũng coi như là chứng nhân. Nếu Quý Phi tưởng Vu Hàm Yên Yên nói, hắn khẳng định sẽ bình định. Nếu kia Quý Phi thật sự tưởng thai họa nhà bọn họ Yên Yên, Lâm Hạo Thiên đã quyết định muốn ở nơi đó đại náo một hồi, kỳ thật kia đến đi thời điểm, hắn chính là quan sát cái kia sân, dựa gần hoàng thành, nhưng là trung quy không phải hoàng thành. Kia sân hẳn là thuộc về Quý Phi tư nhân, bên trong cũng là Quý Phi tư nhân lực lượng, cũng không có cái gì cao thủ, cường đại nhất dị năng giả cũng bất quá là thập cấp tả hữu mà thôi, những người này vẫn là nguy hiểm không đến Lâm Hạo Thiên. Đem người mang đến thị vệ, vừa trở về liền trực tiếp báo cáo Quý Phi đi. Quý Phi vừa lúc đai ở Quỳnh Hoa công chúa trong phòng ngủ, nghe được là Lâm Hạo Thiên tới, Quý Phi còn nhíu một chút mày, tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng là nhân ra cuối cùng là tới một người, cũng coi như là cho nàng mặt mũi. Quỳnh Hoa công chúa cũng không có gặp qua Lâm Hạo Thiên, nàng đối người nam nhân này rất tò mò, bởi vì nàng chính là nghe nói, giống như rất nhiều nữ nhân đều thích Lâm Hạo Thiên quả thực có thể nói là sở hữu nữ nhân trong lòng nam thần. Nói, nàng như thế nào cũng không tin đâu. Quỳnh Hoa công chúa là đi theo Quý Phi đi gặp Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên chỉ là dùng tay cúi chào Quý Phi, thậm chí đối Quỳnh Hoa công chúa đều không có một chút cung kính thái độ, một cái tưởng thai họa tự mình tức phụ người, hắn không có như vậy nhiều hảo tâm tình. Nhưng là, Quỳnh Hoa công chúa đã không rảnh lo chọn lý, cái gì công tử thế vô song gì đó, nàng cảm thấy đã không đủ để hình dung Lâm Hạo Thiên. Hảo Tuấn Mỹ, đây mới là nàng muốn nam nhân, nếu nàng gả chồng nói, nhất định đến gả cho hắn mới thành. Quý Phi nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm, cũng kinh diễm một phen, nhưng là đương nàng nhìn đến nhà mình nữ nhi biểu tình thời điểm, trong lòng biết xong đời, này xui xẻo hài tử, không biết còn sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Nếu không phải có thị nữ ngăn đón, phỏng chừng Quỳnh Hoa công chúa đều tưởng bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người, nàng cả người lâm vào si mê giữa, trong miệng ấp úng, đây là ta đồ ăn, đây là ta đồ ăn. Cả người tựa như điên cuồng giống nhau, nàng trực tiếp đối Quý Phi nói, mẫu phi, nói cho hắn, nếu hắn chịu cưới ta nói, ta liền không truy cứu bọn họ. Lâm Hạo Thiên nghe thế câu nói cảm thấy có chút buồn cười, hắn mở miệng nói, ta như thế nào không biết chúng ta vẫn là từng có sai một phương. Lúc ấy trên dưới 100 người, những người đó đôi mắt đều bị mù sao. Chuyện này, phóng tới bên ngoài, đều là trước mắt vị này Quỳnh Hoa công chúa vô lý, hiện tại thế nhưng còn muốn truy cứu bọn họ, thật là rong rạc. Quý Phi nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, cũng thấy được trên mặt hắn châm chọc biểu tình. Nhân ra căn bản trướng mắt nhà mình nữ nhi. Quý Phi chừng hướng về phía Quỳnh Hoa công chúa, cái này nữ nhi thật sự cho nàng mất mặt, ở như vậy nhiều người trước mặt mất mặt không nói, còn ở trước mắt vị này tuấn soái thiên tài trước mặt cũng mất mặt. Về Lâm Hạo Thiên mấy người bọn họ tư liệu, Quý Phi đều đã xem qua, những người này thiên tài, nàng kỳ thật cảm thấy Quỳnh Hoa có chút không xứng với bọn họ. Nhưng là Quỳnh Hoa nơi nào quản những cái đó, nàng loạn choạng Quý Phi cánh tay, mẫu phi, mẫu phi, ta phải gả cho hắn, ta liền phải gả cho hắn. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi gả người khác phải cưới sao? Thật là không biết cái gọi là. Quý Phi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Quỳnh Hoa công chúa, ngươi phụ vương sẽ không đồng ý. Quý Phi chính là biết quốc vương muốn cho nữ nhi gả đến thế gia vân, bộ dáng này có thể lấy mượn sức những cái đó thế gia, lại có thể giám thị những cái đó thế gia. Mẫu phi, ta muốn, ta liền phải hắn, hắn chính là ta đời này nhất ái mộ nam nhân, không có hắn ta liền sống không được. Quỳnh Hoa công chúa sắp khóc ra tới, đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng muốn gả người. Còn không đợi Quý Phi muốn nói cái gì, Lâm Hạo Thiên trực tiếp mở miệng nói, xin lỗi, ta đã có tức phụ, lại còn có 5 cái hài tử. Lâm Hạo Thiên nói, làm Quỳnh Hoa công chúa trợn tròn đôi mắt, giết bọn họ. Giết bọn họ. Ngươi chỉ có thể là của ta. Quỳnh Hoa công chúa trên người sát khí bạo tăng, bất quá Lâm Hạo Thiên trên người sát khí cũng bạo tăng lên. Nữ nhân này thế nhưng muốn giết rất tự mình yên yên cùng bọn nhỏ, như vậy tự mình khiến cho nàng trước nếm thử tử vong là cái gì? Quý Phi vừa thấy tình cảnh này có chút khống chế không được, đặc biệt là đã đem vị kia thiên tài thiếu niên cấp chọc giận. Lâm Hạo Thiên, nơi này không có ngươi chuyện gì nhi, ngươi có thể đi rồi. Quý Phi quyết định vẫn là trước làm người rời đi đi, này nữ nhi thật sự quá mất mặt. Không được, không thể làm nàng đi. Quỳnh Hoa công chúa trực tiếp nhào hướng Lâm Hạo Thiên, nhưng là Lâm Hạo Thiên sớm liền cấp tự mình hơn nữa trận pháp, Quỳnh Hoa công chúa căn bản không có biện pháp tới gần Lâm Hạo Thiên. A, vì cái gì? Vì cái gì bộ dáng này? Chẳng lẽ ta không đủ mỹ sao? Quỳnh Hoa công chúa mặt đều có chút vặn vẹo biến hình. Ghê tởm. Lâm Hạo Thiên trực tiếp thấp giọng nói ra tự mình quan cảm. Quỳnh Hoa công chúa nghe thế hai chữ, giống như là đã chịu đả kích giống nhau, ngốc đứng ở chỗ đó. Lâm Hạo Thiên tắc đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 234. 234 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa hai. Quý Phi nhìn ngốc lập nữ nhi đã có chút cảm thấy không kiên nhẫn. Cái này nữ nhi mỗi ngày gây chuyện nhi còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng sinh ra loại này tâm tư, nếu làm quốc vương đã biết, liền tính là Quỳnh Hoa là hắn thương yêu nhất nữ nhi, như vậy đã chịu trừng phạt cũng sẽ không quá nhẹ. Quỳnh Hoa, hồi ngươi phòng đi thôi. Người nam nhân này không thích hợp ngươi. Quý Phi lãnh đạm mà nói một câu. Không, ngươi sẽ thay đổi chủ ý, ta chính là công chúa. Ta chính là công chúa. Ngươi khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Quỳnh Hoa công chúa đuổi theo Lâm Hạo Thiên hướng ra phía ngoài chạy tới, nhìn Lâm Hạo Thiên kia lãnh khốc bối cảnh, nàng hô to. Nhưng là Lâm Hạo Thiên căn bản không hiếm lạ nàng, thậm chí quay đầu lại đều không có quay đầu lại, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Quỳnh Hoa công chúa hướng ra phía ngoài đuổi theo, sau đó trực tiếp gọi được Lâm Hạo Thiên phía trước, không được, ngươi không thể đi. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà nhìn về phía ngăn trở tự mình đường đi Quỳnh Hoa công chúa, một cái trước công chúng cởi quần áo nữ nhân thế nhưng còn muốn gả cho ta, ta có yên yên như vậy đủ rồi, nữ nhân khác nhập không được ta mắt, đặc biệt là ngươi hiện tại bộ dáng cũng thật xấu xí. Không. Ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý, ta chính là công chúa, ta thật sự thực yêu ngươi, vì ngươi, điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu, ta có thể cho phép ngươi còn giữ nàng, được không? Ta bảo đảm không giết ngươi hài tử, được không? Quỳnh Hoa công chúa thái độ có chút hèn mọn. Quỳnh Hoa công chúa càng nói càng điên cuồng, làm mặt sau cùng ra tới Quý Phi đều nổi giận, này ở cổng lớn vị trí, nhà mình Quỳnh Hoa công chúa thế nhưng bày ra như vậy thấp tư thái, vấn đề là đối phương còn một chút đều không quý trọng, nàng thật sự sinh khí. Liền tính là đối phương không nghĩ cưới tự mình Quỳnh Hoa công chúa, cũng không thể như vậy chế nhạo nàng a. Lâm Hạo Thiên, ngươi không cần thật quá đáng. Quý Phi nổi giận. Lâm Hạo Thiên lúc này cười khẽ lên, rốt cuộc là ai quá mức. người ở đây nhiều, chúng ta có thể nói nói. Phần 135. Quý phi đương nhiên không nghĩ ở chỗ này mất mặt, nàng trực tiếp tưởng kéo về Quỳnh Hoa công chúa, nhưng là Quỳnh Hoa công chúa như thế nào sẽ đồng ý? Quỳnh Hoa công chúa hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói, ta biết ngươi trách ta hoan uổng Lục Tuyết Yên, là ta lần đầu tiên xem nàng không vừa mắt, tưởng đối phó nàng, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hại tự mình, là ta sai, ngươi không cần giận ta được không? Quỳnh Hoa công chúa này thái độ đủ hèn mọn, cũng đủ khí vượng quý phi. Nhưng là Lâm Hạo Thiên chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng, đúng vậy, từ lúc bắt đầu chính là ngươi muốn hại nàng, hiện tại thế nhưng còn tưởng đem sai lầm rơi xuống nàng trên người, ngươi dựa vào cái gì? Liên bởi vì ngươi là công chúa, liền có thể chẳng phân biệt thị phi sao? Liên bởi vì ngươi là công chúa, liền có thể tùy ý thai họa người sao? Chính là ngươi là công chúa lại như thế nào? Ngươi không bằng ta Yên Yên xinh đẹp, không bằng ta Yên Yên thông minh, cũng không bằng ta Yên Yên ưu tú. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, sau đó trực tiếp hiện lên Quỳnh Hoa công chúa, hướng về nhà phương hướng đi, kia tốc độ thực mau. Liên ở Quỳnh Hoa công chúa tính toán tiếp tục truy thời điểm, quý phi trực tiếp một trưởng phách hôn mê Quỳnh Hoa công chúa, cái này xui xẻo hài tử, hôm nay xem như xong rồi, ở trên đường cái như vậy một làm ầm ĩ, hiện tại ai cũng biết Quỳnh Hoa công chúa nhìn chung có tức phụ nam nhân. Nếu Quỳnh Hoa làm việc nhi ẩn nấp một chút, có lẽ nàng thật sự muốn gả, bọn họ có thể lặng lẽ đem đối phương nữ nhân hài tử lộng chết. Nhưng là hiện tại bọn họ khẳng định không thể lén lút tới. Lâm Hạo Thiên đi rồi, quý phi bên này nhi tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không có phái người truy hắn. Kỳ thật cũng không thể quái quý phi liền đơn giản như vậy phóng Lâm Hạo Thiên đi rồi, rốt cuộc quý phi bên người nhi cũng không có quá nhiều cao thủ, hơn nữa nàng vẫn luôn ở thâm cung, cũng không có kinh doanh tự mình lực lượng, cho nên nàng tự mình biết bằng vào nàng tự mình lực lượng muốn bắt trụ Lâm Hạo Thiên đó là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nàng bản thân cũng không có nghĩ lưu lại Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cũng không thích hợp Quỳnh Hoa công chúa, quý phi làm người đem Quỳnh Hoa công chúa đưa về tự mình trong phòng. Hôm nay việc này một nháo, các nàng mẹ con đến hồi cung, bằng không còn không biết sẽ bị người như thế nào bố trí đâu. Phải biết rằng Quỳnh Hoa công chúa tuy rằng tỏ vẻ nói thích Lâm Hạo Thiên gì đó, nhưng là đối phương đã có tức phụ, hơn nữa thực rõ ràng nhân gia căn bản không thích Quỳnh Hoa công chúa, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nếu bức bách đối phương cường cười nói, vậy không phải kết thân, mà là kết thù. Cho nên nàng như thế nào đều không thể làm Quỳnh Hoa đi gả cho Lâm Hạo Thiên người này. Quý phi kỳ thật hiện tại đã có chút buồn bực, sớm biết rằng nàng liền không đi tìm người. Nương nương. Lúc này ma ma đi tới quý phi trước mặt. Lập tức mang theo Quỳnh Hoa hồi cung, nàng cần thiết đến bình tĩnh một chút. Ở chỗ này nói, nàng sợ thủ không được cái này nha đầu, vẫn là làm nàng đãi ở trong hoàng cung tương đối hảo. Lúc này Quỳnh Hoa công chúa còn không có tỉnh lại, cho nên vẫn là tương đối dễ dàng mang đi. Nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên lúc này đã về nhà, Lục Tuyết Hạo đang ở trong nhà chờ hắn, nhìn đến hắn vẻ mặt không cao hứng, lập tức liền bắt đầu dò hỏi. Lâm Hạo Thiên đem vị kia Quỳnh Hoa công chúa biểu hiện nói thẳng ra tới, còn nói nàng đối Yên Yên cùng bọn nhỏ sắc ý. Lục Tuyết Hạo nổi giận, xem ra chúng ta căn cơ là thật sự quá thiện, cho nên mới sẽ làm những người này tổng nhớ thương chúng ta, chờ đến Yên Yên đan dược luyện chế ra tới, chúng ta trước tiên chính là tăng lên chúng ta chỉnh thể lực lượng, làm cho bọn họ động cũng không dám đụng đến bọn ta. Không sai nhi, ta cũng là như vậy tưởng. Lâm Hạo Thiên cũng rất là phẫn nộ, nữ nhân kia thật sự cho rằng nàng là công chúa liền ghê gớm a. Hắn thật đúng là cũng không tin, những cái đó thế ra con cháu, là nàng muốn gả là có thể gả, đối phương có thê tử hài tử nói, nàng thật sự dám giết đối phương đi gả sao. Lâm Hạo Thiên quả thực không thể chịu đựng, có người đối hắn Yên Yên có như vậy ghê tởm thái độ, hắn hiện tại thật sự có chút nị oai, hắn tưởng đứng ở cái này dị năng đại lục đỉnh. Không chỉ là hắn, Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng tưởng đứng ở đại lục này đỉnh. Lần này Lục Tuyết Yên nỗ lực luyện đan mục đích chính là vì làm cho cả gia tộc lực lượng có một cái đại đại tăng lên. Cho nên nàng luyện chế ra tới một đám đan dược về sau, liền giao cho Lâm Hạo Thiên bọn họ, Lâm Hạo Thiên bọn họ lập tức liền vận dụng lên. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại dùng đan dược thiếu chút nữa nhi cũng không có quan hệ, rốt cuộc Lục Tuyết Yên còn có thể luyện chế ra càng tốt đan dược tới làm cho bọn họ tăng lên, cho nên Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đem sở hữu đan dược đều vận dụng lên. Gần ở trận chung kết mấy ngày hôm trước thời gian, bọn họ toàn bộ gia tộc người toàn bộ đều tăng lên tới dị năng bát cấp trở lên. Một đám tinh thần phấn chấn, liền chờ trận chung kết thời điểm, cấp toàn bộ gia tộc mặt dài đâu. Lại nói tiếp, bọn họ cái này gia tộc, cuối cùng định danh là Lục Lâm Thế Gia. Nay hoàn toàn là bởi vì Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên bại ở phía trước, mới có thể khởi như vậy một cái tên, đem Lục Tuyết Hạo đều cảm động. Nhưng mà tại đây đoạn thời gian, vị kia Quỳnh Hoa công chúa vẫn luôn ở trong vương cung lăn lộn. Lan lộn đến quốc vương trực tiếp đem nàng nuốt lại. Quốc vương buồn ý là tưởng đem nàng gả cho thế gia, nhưng là xem nàng ái đến như vậy chết đi sống lại, hắn lại tưởng thành toàn tự mình nữ nhi, nhưng là lại bị quý phi cấp cản lại. Ái phi, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Quốc vương nhíu mày. Bệ hạ, đối phương có thê nhi, căn bản không thích chúng ta Quỳnh Hoa. Có thê nhi? Quốc vương hiện tại còn không biết Quỳnh Hoa thích rốt cuộc là ai đâu. Chương 235. 235 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa ba. Quý phi cuối cùng là đem Lâm Hạo Thiên nói ra tới, quốc vương nuốt tự mình cầm nói, nếu là một cái bình thường hài tử, còn hảo, nếu là Lâm Hạo Thiên nói, đây là một vị thiên tài hình thiếu niên, nếu chúng ta làm không hợp hắn ý, đó chính là kết thủ. Không sai nhi, bệ hạ, ta cũng là như vậy tưởng, chuyện này không thể theo Quỳnh Hoa ý tứ tiếp tục đi xuống. Quý phi là kiên quyết phản đối, ngày đó Lâm Hạo Thiên thái độ thương đến nàng, nàng nữ nhi không có như vậy đê tiện. Quốc vương có chút không cao hứng, hắn nữ nhi có như vậy không hảo sao. Vì cái gì cái kia Lâm Hạo Thiên trướng mắt hắn sủng ái nhất công chúa đâu. Cái kia Lục Tuyết Yên thật sự như vậy hảo sao. Quốc vương có chút muốn gặp Lục Tuyết Yên, lúc này, quý phi nói, bệ hạ, ngày mai là bọn họ trận chung kết, bằng không chúng ta mang theo Quỳnh Hoa đi xem, Quỳnh Hoa nếu thấy được cái kia Lục Tuyết Yên ưu tú, không chuẩn sẽ lùi bước. Rốt cuộc như vậy thiên tài thiếu niên, hẳn là xứng một thiên tài thiếu nữ mới đúng. Hảo, ngươi đi nói cho Quỳnh Hoa, làm nàng đừng lăn lộn, chuyện này chờ ta ngày mai xem qua về sau, liền làm quyết định. Quốc vương phất phất tay, làm quý phi rời đi. Phải biết rằng quốc vương chính là hy vọng tự mình trên mảnh đất này, nhiều ra một ít thiên tài, cho nên lần này sự tình, cần thiết xử lý tốt, phàm là một cái xử lý không lo, về sau những cái đó thiên tài thiếu niên phỏng trừng đều sẽ không thò đầu ra nhi. Cho nên quốc vương vẫn là rất cẩn thận, hắn chú trọng nhân tài, cũng tôn trọng nhân tài, cho nên chuyện này, hắn cảm thấy tự mình cần thiết hỏi qua ngày đó mới bản thân mới thành. Đương nhiên, đối phương nếu có thê nhi nói, vậy khẳng định không thể làm đối phương thề bỏ, nhưng thật ra có thể cho hắn tiếp tục dưỡng hắn thê nhi, chỉ cần hắn công chúa là chính vị là được. Quốc vương hiện tại đã có chút chắc hẳn phải vậy, hắn chỉ là nghĩ tốt nhất kết quả, chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, trên sân thi đấu người sẽ biết quốc vương muốn tới quan khán trận chung kết, cho nên bắt đầu chuẩn bị lên, đầu tiên là an toàn vấn đề, sau đó chính là vị trí vấn đề. Cuối cùng trận chung kết khẳng định ở quốc vương trước mặt trên đài cao, nhưng là phía trước còn có mấy chàng thi đấu, bởi vì sân thi đấu người biết quốc vương khẳng định là hướng về phía Lâm Hạo Thiên bọn họ tới, cho nên đem Lâm Hạo Thiên thi đấu an bài tới rồi quốc vương sở xem đài cao. Đến nỗi Lục Tuyết Yên gì đó, đều an bài tới rồi địa phương khác, rốt cuộc Quỳnh Hoa công chúa ở. Bọn họ thật đúng là lo lắng lại ra tới một cái nao tàn nữ, tùy tiện thai họa người đâu. Cho nên đem Lục Tuyết Yên phân đến nơi khác, là tốt nhất bất quá sự tình. Bởi vì là trận chung kết, cho nên toàn bộ sân thi đấu rất là long trọng, Lục Tuyết Yên bọn họ tiến tràng thời điểm, trên đường đã trải lên thảm đỏ. Chẳng qua bọn họ hiện tại không thể tiến tràng, trước hết cần chờ quốc vương tiến tràng về sau, bọn họ mới có thể tiến tràng. Lục Tuyết Yên bọn họ đợi không bao lâu, quốc vương đội danh dự liền tới rồi, sau đó quốc vương, quý phi cùng Quỳnh Hoa công chúa bị đón đi vào. Quỳnh Hoa công chúa khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng là cũng không có như nguyện nhìn thấy nàng phán đoán nam nhân. Quốc vương đi vào về sau, những cái đó mua phiếu người quan sát cũng đi đến, sau đó chính là thi đấu người vào bàn. Lục Tuyết Thiên bọn họ phía sau có một chi chỉnh tề đội ngũ, chi đội ngũ này có 100 người, hơn nữa mỗi người có phiếu, quan trọng nhất là, bọn họ một đám toàn bộ đều là dị năng thập cấp dị năng giả. Lục Tuyết Thiên bọn họ 3 người là đi ở cuối cùng. Lâm Hạo Thiên lôi kéo tay nàng cùng Lục Tuyết Hạo đi ở phía trước, sau đó mặt sau bọn họ đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề đi vào sân thi đấu, sau đó trực tiếp ngồi xuống không một mảnh trên chỗ ngồi, tựa như một cái phương trận giống nhau, hơn nữa càng làm cho người chú ý chính là, nơi đó nguyên bản ngồi một ít người, theo chân bọn họ xuyên y phục giống nhau như lúc. Quốc vương thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi co lại lên. Bọn họ là cái gì? Bệ hạ, cái kia lôi kéo nữ nhân nam nhân chính là Lâm Hạo Thiên. Bên cạnh nhi nữ nhân là Lục Tuyết Yên, một người khác chính là Lục Tuyết Hạo, bọn họ phía sau hẳn là bọn họ thuộc hạ đi. Quý phi nhỏ giọng mà nói. Phải không? Không nghĩ tới bọn họ lực lượng này cường đại. Quốc vương nhíu mày, lần này uy hiếp ở hắn. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có 100 người hơn nữa toàn bộ đều là dị năng thập cấp trở lên đội ngũ. Lúc này, quốc vương bên người nhi thị vệ bắt đầu nhắc nhở quốc vương, bệ hạ, bọn họ sở ngồi vị trí chung quanh cũng ngồi một ít theo chân bọn họ ăn mặc tương tự người. Những người này dị năng cấp bậc ở 11 cấp trở lên. Nói cách khác, lực lượng của đối phương không ngừng này đó, cao giai dị năng giả đều không có bày biện ra tới. Quốc vương tức giận đến có chút tưởng hộc máu, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy tử? Cái này lực lượng cường đại hẳn là xuất từ bọn họ vương thất mới thành, nếu nói quốc vương lúc trước có chút không vui làm Quỳnh Hoa công chúa gả cho Lâm Hạo Thiên, như vậy hiện tại hắn nguyện ý, bởi vì hắn tưởng nắm giữ cổ lực lượng này, hơn nữa cũng muốn biết cổ lực lượng này sau lưng bí mật, hắn cảm thấy những người này khẳng định có cái gì tăng lên dị năng hảo biện pháp, bằng không sao có thể có như vậy lực lượng cường đại. Tuy rằng nói trong vương cung lực lượng cũng sẽ không so với bọn hắn yếu đi, nhưng là những người này thực rõ ràng càng tuổi trẻ không phải sao. Những người này mỗi người đều là thiên tài, nếu nói không có gì thủ đoạn, không có người sẽ tin. Bệ hạ, Quý Phi nhìn về phía quốc vương. Quốc vương lắc lắc đầu, trước xem thi đấu. Hắn cảm thấy nếu hắn nói ra, làm Lâm Hạo Thiên cưới công chúa yêu cầu, Lâm Hạo Thiên hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hắn chính là một quốc gia chi chủ, trừ phi những người này không nghĩ lại tại đây phiến quốc thổ thượng đợi, nếu không nói, hắn liền khẳng định sẽ không cự tuyệt. Quốc vương cũng không biết, chính là bởi vì Lâm Hạo Thiên không hy vọng bị người khống chế, mới đem tự mình lực lượng lượng ra tới, nếu quốc vương khăng khăng làm gì đó sự tình nói, hắn không ngại cũng làm ra một ít cái gì tới. Trận chung kết bắt đầu rồi, lúc trước mấy chàng đều là một ít không quan hệ đau khổ thi đấu, bên trong người không thế nào xuất chúng, nhưng là mấu chốt bọn họ đều thế gia con cháu, quốc vương đối những người này còn xem như tương đối vừa lòng, nhìn đến bọn họ thi đấu, cũng đều tán thưởng một phen. Thực mau liền đến Lâm Hạo Thiên thi đấu, hôm nay thi đấu đều là một chọi một, đã không có cái loại này chờ đợi tam giờ gian khiêu chiến. Lâm Hạo Thiên đứng ở trên đài cao thời điểm, Quỳnh Hoa công chúa liền kích động lên, nàng tưởng kêu gọi, nhưng là nhớ tới tự mình cùng phụ vương ước định, nàng bảo trì một cái thực ưu nhã tư thái, bởi vì nàng hy vọng Lâm Hạo Thiên có thể nhìn đến nàng. Nhưng là Lâm Hạo Thiên căn bản không có xem nàng, mà là nhìn về phía Lục Tuyết Thiên bọn họ bên kia nhi phương trận. Lâm Hạo Thiên đối thủ là một cái trắng hán, hai người giao thủ không đến hai chiêu nhi, trực tiếp đem đối phương ném tới rồi dưới đài. Quan khán thi đấu nhân mã thượng hoan hô lên, mà những cái đó giám khảo nhóm đều lộ ra ghen ghét biểu tình. Hắn lại biến cường. Nếu bất biến cường, cũng sẽ không bị quốc chủ một nhà cấp theo dõi. Bọn họ cũng không chê ăn tương quá khó coi. Này đó thanh âm quá thấp, hơn nữa có trận pháp cách, dưới đài quốc chủ một nhà căn bản nghe không được. Tuy rằng nói bọn họ có bố trí quốc chủ hiểm nghi, nhưng là quốc chủ một nhà vì cái gì tới, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhân ra rõ ràng có thê nhi, có như vậy cưỡng bức sao. Bất quá giám khảo nhóm cũng thấy được Lâm Hạo Thiên thái độ, Lâm Hạo Thiên hôm nay bày ra lớn như vậy trận trượng tới, chính là vì không cho quốc chủ đắn đo, nhưng là có chút không như mong muốn. Chương 236 236 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa 4. Trong đó một cái giám khảo nói, hắn bộ dáng này, dù sao làm quốc vương đều luyến tiếc từ bỏ hắn. Phần 136. Đúng vậy, không nghĩ tới quốc vương hôm nay sẽ xuất hiện. Lâm Hạo Thiên, đáng tiếc. Yên tâm đi, ta cảm thấy hắn sẽ không thỏa hiệp. Chỉ hy vọng như thế. Nếu hắn thỏa hiệp, tự mình sẽ không bao giờ nữa muốn làm giám khảo, vì cái gì này đó ưu tú con cháu, phải đã chịu loại này không công bằng đãi ngộ. Các vị giám khảo đều không nghĩ nhìn một thiên tài thiếu niên ở bọn họ trước mặt ngã xuống, nhưng là nếu thật sự vào hoàng thất, thật sự chỉ có ngã xuống một đường. Lâm Hạo Thiên thi đấu xong rồi liền trực tiếp xuống đài ngồi xuống Lục Tuyết Thiên bên người nhi, Lục Tuyết Hạo lúc này cũng đã đi thi đấu, hai người cũng không có qua đi, mà là dùng tinh thần lực nhìn, rốt cuộc quốc vương ngồi ở chỗ đó, còn có vị kia Quỳnh Hoa công chúa cũng ở đằng kia, Lâm Hạo Thiên có chút ghê tởm Quỳnh Hoa công chúa xem hắn ánh mắt. Cái kia Quỳnh Hoa công chúa hảo chán ghét. Lục Một có chút khó chịu, hắn ngồi ở chung quanh, bởi vì hắn cấp bậc vượt qua dị năng thập cấp, cho nên cũng không có nhập đội ngũ. Nhất ca, nếu không chúng ta xuất nàng đi. Quốc vương ở, như thế nào chỉnh? Lục Một bĩu môi, trong chốc lát nhìn xem vị này quốc vương tính toán làm gì đó đi, ta tổng cảm thấy sự tình hôm nay không có đơn giản như vậy. Nhất ca, ngươi cũng là như vậy cảm giác. Đúng vậy, ta cảm thấy sự tình hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt là quốc vương nhìn về phía bọn họ đội ngũ khi, cái loại này lóe sáng ánh mắt, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới, quốc vương đối bọn họ đội ngũ là có ý đồ. Nay cũng thực bình thường, ra tới như vậy một đội thiên tài thiếu niên, nếu hắn không động tâm, kia mới kêu kỳ quái. Liền sợ hắn càng muốn đem công chúa đưa cho thiên thiếu sẽ không đồng ý. Chúng ta hiện tại à sủa vương triều, ở đối phương địa bàn nhị thượng. Ta cảm thấy thật sự không được, chúng ta rời đi nơi này cũng có thể. Nếu cái này quốc vương như vậy chán ghét nói, đại ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không thư thái. Yên tâm đi, thiên ca hẳn là có cùng quốc vương nói chuyện với nhau tư cách. Hơn nữa cũng có cự tuyệt tư cách, nếu quốc vương không nghĩ theo chân bọn họ kết thù nói, liền sẽ không nhất ý cô hành. Hy vọng như thế. Quốc vương bá đạo chính là mọi người đều biết, hơn nữa quốc vương đối Quỳnh Hoa công chúa sủng ái, cho nên tứ hôn gì đó rất có khả năng sẽ phát sinh. Quốc vương hiện tại trong lòng nhất chính là như vậy một cái tính toán. Quý Phi ở bên cạnh Nhi mở miệng nói, bệ hạ, cái này Lâm Hạo Thiên thủ hạ có như vậy lực lượng cường đại, ta tưởng hắn khẳng định ngạo khí, có một số việc, chúng ta vẫn là không nên ép hắn cho thỏa đáng. Tuy rằng quý phi là nói như vậy, nhưng là quốc vương cũng không đồng ý cái này quan điểm, ta là một quốc gia chi chủ, ta còn dùng sợ ai sao? Ta làm quyết định không phải bất luận kẻ nào đều có thể phản kháng. Nếu Quỳnh Hoa công chúa muốn gả hắn, đó là hắn vinh hạnh, hắn hẳn là quý nên mới đúng, hắn Quỳnh Hoa công chúa như vậy xinh đẹp, hắn còn cũng không tin, cái này Lâm Hạo Thiên sẽ không động tâm. Đương nhiên, quốc vương đến bây giờ đều không có nhìn đến Lục Tuyết Thiên bộ dáng. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thiên thi đấu đã đến giờ, làm giám khảo nhóm không nghĩ tới tình huống là, Lục Tuyết Thiên thi đấu thế nhưng cũng tới rồi quốc vương phía trước trên đài cao, rõ ràng bọn họ đã điều đến nơi khác, nhưng là hiện tại như thế nào lại chạy về tới. Giám khảo nhóm thực buồn bực, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, làm quốc vương nhìn xem ưu tú Lục Tuyết Thiên, hẳn là sẽ không lại nghĩ chia rẽ này một đôi uyên ương đi. Lục Tuyết Thiên vừa lên đài, quốc vương đôi mắt tức khắc sáng, cái này mỹ nhân thật đẹp, so với hắn trong cung sở hữu nữ nhân đều mỹ, có nàng như vậy một so, liền tính là tự mình bên người nhi thiên hương quốc sắc quý phi, đều thành tục tầng người. Quốc vương tuy rằng không nói gì, nhưng là quốc vương trên người kia cổ săn diễm khí thế, làm quý phi cảm giác được, nàng liền biết quốc vương nhìn đến Lục Tuyết Thiên về sau, khẳng định sẽ để bụng. Bệ hạ, Lục Tuyết Thiên đã thành thân, là năm cái hải tử mẫu thân. Ách! Quốc vương cũng không có nghĩ đến này sẽ là Lục Tuyết Thiên, đối không được Lâm Hạo Thiên căn bản chướng mắt tự mình nữ nhi, tự mình nữ nhi thật sự so đối phương kém quá nhiều quá nhiều. Bệ hạ, có một số việc thật sự không thể cưỡng bách, Lâm Hạo Thiên sẽ không từ bỏ hắn thê nhi, hắn cũng không cho phép hắn thê nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Quý phi nhắc nhở quốc vương, nàng hiện tại cũng bắt đầu hối hận ở quốc vương trước mặt nhắc tới nữ nhi thích Lâm Hạo Thiên sự tình, nếu không có nữ nhi lăn lộn như vậy một hồi, quốc vương cũng sẽ không thích thượng Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên lúc này đã đem đối thủ đánh hạ đài, thắng được nỗ lực, sau đó trực tiếp xuống đài hồi tự mình trên chỗ ngồi. Một vòng thi đấu kết thúc, tổng cộng có 50 người thăng cấp, kế tiếp lại bắt đầu xếp hạng, lúc này đây tỉ thí toàn bộ đều tới rồi quốc vương phía trước trên đài cao. Lần này Lục Tuyết Thiên tỉ thí dựa trước, Lâm Hạo Thiên lúc này cảm thấy khó chịu, vừa rồi cái kia quốc vương xem yên yên thái độ hắn đều chú ý tới, cái kia ghê tởm lão đầu nhi, thế nhưng như vậy xem hắn nữ nhân, cái này làm cho hắn không thoải mái, cũng làm hắn chán ghét vương thất. Lục Tuyết Thiên giải quyết đối thủ, lại xuống đài về sau, Lâm Hạo Thiên lúc này mở miệng nói, ta xem chúng ta đều không cần lại tham gia trận chung kết, ta hiện tại chán ghét cái kia quốc vương xem ánh mắt của ngươi, cũng chán ghét cái kia công chúa xem ta ánh mắt. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn sao. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay, chúng ta phải có thủy có chung, chúng ta không đồng ý, bọn họ không có cách nào cưỡng bách chúng ta. Dù sao mặc kệ gặp được sự tình gì, bọn họ đều có biện pháp chạy thoát, này liền vậy là đủ rồi. Phải biết rằng Huyên Huyên bọn họ đều giấu ở bọn họ chung quanh, thời khắc nguy cơ sẽ mang theo đại gia trực tiếp hồi không gian. Quốc vương lại như thế nào? Bọn họ vừa ly khai, quốc vương chỉ có thể lưu lại mất mặt mất hứng. Đương nhiên, nếu quốc vương không bức bách bọn họ nói, bọn họ cũng sẽ không nháo đến quá cương. Hơn nữa hiện tại Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình đã không cần phải hồi học viện học luyện đan, học viện lao sư, chưa chắc là có thể so nàng luyện đan luyện chế càng tốt. Lục Tuyết Thiên lại thắng lợi một hồi, không trong chốc lát Lâm Hạo Thiên lại lên đài, lúc này, dưới đài các nữ nhân bắt đầu điên cuồng mà kêu to lên, Lâm Hạo Thiên, Nam Thần, Lâm Hạo Thiên, Nam Thần, Nam Thần Nam Thần, ta yêu ngươi, Nam Thần, ta muốn gả cho ngươi. Này đó nữ nhân một kêu những lời này, Quỳnh Hoa công chúa khó thở, này đó chán ghét nữ nhân, Nam Thần là của ta, chỉ có thể là của ta. Lâm Hạo Thiên, ta muốn gả cho ngươi. Quỳnh Hoa công chúa không cam lòng yếu thế, lập tức liền kêu gọi. Nhưng mà Lâm Hạo Thiên giống như là không có nghe được các nàng kêu gọi giống nhau, giải quyết rất đối thủ, liền trực tiếp ngồi trở lại Lục Tuyết Thiên bên người nhi, sau đó gắt gao lôi kéo tay nàng, giống như là mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều phân không khai bọn họ giống nhau. Quốc vương thấy như vậy một màn đều cảm thấy không thoải mái, như vậy xinh đẹp nữ nhân chẳng lẽ không nên là hắn cái này quốc vương sao? Muốn nghiêm khắc lại nói tiếp, mặc kệ là Quỳnh Hoa công chúa cũng hảo, vẫn là nhị vương tử cũng hảo, bọn họ háo sắc đều là xuất từ vị này quốc vương gen, quốc vương là thật sự háo sắc, bằng không quý phi cũng sẽ không tới rồi trong lòng ngực hắn, kỳ thật vốn dĩ quý phi lúc trước là cùng mỗ vị tướng quân đính thân, cũng may vị kia tướng quân chết trận, đương nhiên, này chết là thật sự có chút kỳ quặc. Có người cũng từng hoài nghi quá là quốc vương hạ tay, nhưng là cũng không có chứng cứ, cho nên chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Chương 237 237 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa năm. Bởi vì quốc vương đối Lục Tuyết Thiên thượng tầm, cho nên hắn đối Quỳnh Hoa công chúa đối Lâm Hạo Thiên dây dưa liền có chút làm như không thấy. Quỳnh Hoa công chúa lúc này đã đứng lên, nàng cảm thấy nàng hẳn là tới gần tự mình nam thần một chút mới được, bằng không như thế nào soát tồn tại cảm. hôm nay chính là quý phi giúp nàng trang điểm, cũng coi như là nhất tiếp cận Lục Tuyết Yên hóa trang, tin tưởng Lâm Hạo Thiên hẳn là sẽ không phản cảm. Quỳnh Hoa công chúa chính là có cái này tự tin, nàng rời đi tự mình chỗ ngồi, sau đó đứng ở Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên trước mặt, nàng chỉ hướng về phía Lục Tuyết Yên, ngươi, tránh ứng ra. Còn không có chờ Lục Tuyết Yên nói chuyện, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp hướng về phía Quỳnh Hoa công chúa quát, Lan. Hắn tưởng mắng, cái này công chúa thật là một cái bệnh tâm thần, ai cho nàng quyền lợi, nàng dám đối với tự mình Yên Yên nói như vậy. Lục Tuyết Yên giống như là không có nhìn đến nàng giống nhau, tiếp tục an ổn ở đàng kia ngồi. Quỳnh Hoa công chúa căn bản mặc kệ Lâm Hạo Thiên nói cái gì, mà là chỉ vào Lục Tuyết Yên, ta đang nói với ngươi, ngươi không có nghe được sao? Ngươi tính cái gì? Ta dựa vào cái gì đem vị trí nhường cho ngươi? Lục Tuyết Yên ngạo khí mà nói, căn bản đều bất chính mắt thấy vị này công chúa một chút. Ta là công chúa, ta là Quỳnh Hoa công chúa, ta làm ngươi tránh ra, ngươi phải tránh ra, người nam nhân này ta coi trọng, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi cần thiết đến thoái vị. Quỳnh Hoa công chúa hung tợn mà nói. Quốc vương tuy rằng chú ý tới nơi đó sự tình, bất quá hắn cũng không có ngăn đón, hắn hiện tại ý tưởng rất đơn giản, đó chính là nếu Quỳnh Hoa công chúa thật sự đem Lục Tuyết Yên đuổi đi lên, như vậy hắn liền cho nàng một cái ân điển, bộ dáng này đem nàng tiếp tiến cung, liền thuận lý thành trương. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đứng lên tới, trực tiếp một chưởng đem Quỳnh Hoa công chúa cấp đánh bay, Quỳnh Hoa công chúa trực tiếp bay ra đi gần 10 mét, sau đó ném tới trên mặt đất, trực tiếp thở ra một hơi, nếu quốc vương không muốn dạy dỗ cái này nữ nhi, tự mình liền thế hắn dạy dỗ một chút. Lần này nhi trên đài giám khảo nhóm cũng chấn kinh rồi, bọn họ đều không có nghĩ đến Lâm Hạo Thiên sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa là trực tiếp đối công chúa xuống tay. Thiên A, công chúa bị đánh bay. Ta liền nói sao, Lâm Hạo Thiên như vậy sủng ái Lục Tuyết Thiên, sao có thể làm nàng chịu công chúa khí? Chính là, cái kia Quỳnh Hoa công chúa ghét nhất, từ trước đến nay cảm thấy tự mình xinh đẹp, thiên hạ vô địch, không đem người khác để vào mắt, hiện tại hảo, nhân ra không đem nàng phóng tới trong mắt. Lục Tuyết Thiên so nàng xinh đẹp nhiều. Mọi người nhỏ giọng mà nói chuyện, nhưng là hiện tại quốc vương cùng quý phi ngồi không yên, tuy rằng có người đem Quỳnh Hoa công chúa đỡ trở về, nhưng là Quỳnh Hoa công chúa là thật sự bị thương. Hơn nữa tâm cũng bị thương, nàng là rơi lệ trở về, hắn đánh ta. Hắn dám đánh ta. Quý phi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía quốc vương, bệ hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia Lâm Hạo Thiên thật là vô pháp vô thiên, thật nên đóng hắn tới. Quốc vương trực tiếp phất tay làm người đi đem Lâm Hạo Thiên mang lại đây, nhưng là lại bị Lâm Hạo Thiên cấp cự tuyệt. Quốc vương mặt mũi tức khắc không thể đi xuống, người này như thế nào liền như vậy cấp mặt không biết xấu hổ. Hắn mặt liền như vậy đại sao? Đánh tự mình công chúa, tự mình kêu hắn, hắn thế nhưng không muốn tới. Đem hắn cho ta trảo lại đây. Quốc vương nổi giận. Nhưng là lúc này hắn ám vệ nói chuyện, bệ hạ, người nọ đã tới rồi 18 cấp. 18 cấp. Quốc vương bị dọa tới rồi, trước 2 ngày không phải 14 cấp, 15 cấp sao? Đúng vậy, 2 ngày này liền tăng lên tới 18 cấp. Ám vệ cũng cảm thấy kỳ quái. Trước từ từ đi, loại này bộ dáng thiên tài, không thể dễ dàng đắc tội, trách không được hắn dám tấu Quỳnh Hoa công chúa, liền hắn tư chết, đủ để cho các quốc gia đối hắn lễ nhượng. Một cái không đến 20 tuổi 18 cấp dị năng giả, thiên A, này thật là thiên tài trong thiên tài. Quốc vương đã biết, hiện tại tự mình chỉ có thể mượn sức, cho nên hắn đem biểu tình bãi đến nhu hòa một chút, vậy ngươi nói cho hắn hảo hảo thi đấu, cô muốn nhìn hắn biểu hiện. Là, tên này ám vệ thực mau liền đến Lâm Hạo Thiên trước mặt, sau đó chuyển đạt quốc vương nói, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên nhìn nhau liếc mắt một cái. Vốn dĩ Lục Tuyết Yên còn lo lắng quốc vương sẽ làm khó dễ, nhưng là không nghĩ tới quốc vương thế nhưng nhìn xuống. Lại còn có phóng thấp hắn tư thái. Yên tâm đi, bọn họ không dám đem chúng ta thế nào. Bằng không hắn tăng lên tới 18 cấp là vì đẹp sao. Bộ dáng này nếu đều không thể kinh sợ nói, như vậy hắn chỉ có thể phản. Muốn nói lên, người khác chưa chắc có thể kêu gọi khởi người tới, nhưng là Lâm Hạo Thiên cũng không giống nhau. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này thực ra thải, đã có rất nhiều người bày ra tưởng đầu nhập vào hắn ý tứ. Chẳng qua Lâm Hạo Thiên không có khả năng tùy ý thu người. Hắn đến trước hiểu biết những người này phẩm tính mới có thể thu người. Đương nhiên, thu hoạch nhân viên ngoài biên chế cũng có thể, dù sao không mang theo về gia tộc, mượn sức khởi bọn họ tới, làm cho bọn họ vì tự mình phục vụ cũng không tồi. Vốn dĩ Lâm Hạo Thiên đối quản lý đại nhóm người là không có ý tứ, nhưng là hiện tại quốc vương một nhà bức cho hắn không thể không tổ chức khởi rất nhiều nhân thủ tới, nhắm ngay đối kháng vương thất. Lâm Hạo Thiên nơi này một làm quyết định, mệnh lệnh lập tức liền tuyên bố đi xuống, sân thi đấu ngoại thuộc hạ đều hành động lên. Bọn họ trước tìm một cái đại viện tử, sau đó bắt đầu đem những cái đó tưởng đầu nhập vào Lâm Hạo Thiên người triệu tập tiến vào. Muốn nói tưởng đầu nhập vào Lâm Hạo Thiên người thật sự rất nhiều, trong đó có 1/3 trận pháp sư, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trận pháp quá ra hái. Còn có chính là một ít hôn xã hội người, bọn họ hiện tại bị chèn ép lợi hại, chẳng qua là muốn tìm một cái lợi hại chỗ dựa, tìm những cái đó thế gia nói, bọn họ không muốn, bởi vì như vậy bọn họ thực dễ dàng đã bị cắn ướt. Phần 137. Nhưng là theo Lâm Hạo Thiên liền bất đồng, bọn họ chỉ biết cùng có lợi. Sau đó chính là một ít dị năng cấp bậc cao, một lòng chỉ nghĩ tu luyện người, bọn họ được đến một tin tức, đó chính là Lâm Hạo Thiên trong tay có tăng lên tu vi đan dược, nhưng là này đan dược chỉ cung cấp cho bọn hắn tự mình người. Cho nên này đó một lòng chỉ nghĩ tu luyện người liền tưởng gia nhập vào được, bọn họ tưởng trở thành Lâm Hạo Thiên tự mình người, từ đây có đan dược trợ giúp, bọn họ thành tựu sẽ càng thêm huy hoàng. Những người này nhân số chính là đông đảo, từ bọn họ quyết định thu người bắt đầu gần 15 phút công phu liền thu được gần 500 người, hơn nữa nhân số còn ở thẳng tắp gia tăng. Kế tiếp thi đấu tiếp tục luân, nhưng là cũng không có người đánh thắng được Lâm Hạo Thiên bọn họ ba người, cho nên bọn họ ba người một loại cười tới rồi cuối cùng. Hiện tại Quỳnh Hoa công chúa đã không có lúc trước như vậy cùng nhiệt, Lâm Hạo Thiên như vậy vừa động thủ, làm nàng bình tĩnh lại, như vậy một người nam nhân thật sự đáng giá tự mình gả sao. Như vậy một cái đánh người nam nhân, nếu tự mình thật sự đem hắn tức phụ bước đi rồi, tự mình ngạnh phải gả cho hắn nói, hắn có thể hay không chiếu tam cầm đánh. Quỳnh Hoa công chúa sợ, nàng là thật sự sợ, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn còn không có người đánh quá nàng đâu, hiện tại cái này đánh đến nàng hơi kém được nội thương, nàng là thật sự sợ. Quý phi đau lòng mà nhìn nàng, Quỳnh Hoa, có một số việc thật sự không thể cưỡng cầu. Quỳnh Hoa đưa ra giải quyết chung bĩu môi, mẫu phi, ta có phải hay không mãi kém cỏi nhi? Ngươi vừa rồi như vậy biểu hiện đích sắc rất kém cỏi nhi, không có phong độ không nói, như vậy sẽ chỉ làm người khác càng thêm chán ghét ngươi. Chương 238 238 Quỳnh Hoa công chúa dây dưa 6. Thi đấu kết thúc, Lâm Hạo Thiên là đệ nhất, Lục Tuyết Hạo là đệ nhị, Lục Tuyết Thiên còn lại là đệ tam, bọn họ lúc trước thi đấu, vận khí tốt căn bản không có đụng tới lẫn nhau, bằng không bọn họ khẳng định không phải là bộ dáng này thứ tự. Thi đấu kết thúc, quốc vương người lại tới mời Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, hắn là thật sự không nghĩ dựa trước, nhưng là hắn trung quy vẫn là tưởng ở cái này thành thị đợi. Lâm Hạo Thiên cũng không có mang theo Lục Tuyết Thiên, mà là độc thân đi trước. Rốt cuộc hắn quá chán ghét cái kia quốc vương xem nhà bọn họ yên yên ánh mắt. Đương Lâm Hạo Thiên đứng ở quốc vương trước mặt thời điểm, vốn dĩ cho rằng tự mình sẽ không kích động Quỳnh Hoa công chúa lại kích động lên. Lâm Hạo Thiên, ta muốn gả cho ngươi. Ta sẽ không cưới. Lâm Hạo Thiên chính là như vậy trực tiếp. Quốc vương lúc này mở miệng nói, người trẻ tuổi là không đem ta nhìn đến trong mắt sao. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, bệ hạ hẳn là rõ ràng, ta cùng nương tử của ta là lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta chi gian không có khả năng cắm vào bất luận kẻ nào, chúng ta lúc ấy thể cả đời chỉ có lẫn nhau, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lâm Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, phụ cận nữ nhân phát ra từng đợt kinh hô. Quá lãng phí, quá cảm động. Nam thần, quả nhiên không hổ là nam thần. Bạn trai lực bạo lều. Quý phi tắc lôi kéo nữ nhi có chút kích động tay, Quỳnh Hoa, ngoan, hiện tại không phải ngươi nói chuyện thời điểm. Những lời này tạm thời ngăn chặn Quỳnh Hoa công chúa ngao ngoe dục dịch tâm. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi thê nhi sao? Quốc vương uy hiếp tựa mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, bệ hạ sẽ không làm như vậy, cấp tự mình trêu chọc một cái cường đại địch nhân, là không cần phải sự tình, không phải sao? Quốc vương nghe ra những lời này uy hiếp, hơn nữa những lời này cũng đích xác uy hiếp tới rồi hắn. Hiện tại Lâm Hạo Thiên tuy rằng có thể đánh bại, nhưng là muốn giết chết hắn rất khó, chỉ cần hắn chạy mất, như vậy hắn như vậy một cái độc hành hiệp nếu làm phá hư nói. Kêu kết quả khẳng định không phải hắn có thể thừa nhận. Quốc vương thở dài một hơi, xem ra tự mình cùng mỹ nhân vô duyên, tự mình nữ nhi cũng chỉ có thể gả cho người khác. Hy vọng các ngươi về sau tuân kỷ thủ pháp. Bệ hạ xin yên tâm, chúng ta sẽ không làm phá hư quốc gia an bình sự tình. Vậy là tốt rồi. Quốc vương lúc này tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, các ngươi có phải hay không có cái gì đan dược? Chúng ta có thể đem đan dược ưu tiên bán cho vương thất. Một ít ích lợi hy sinh là chả sao cả. Hảo. Chờ mong chúng ta hợp tác vui sướng. Quốc vương vui vẻ, có thể kéo đến một cái hợp tác người cũng không tồi, tuy rằng có chút tiếc nuối cái kia mỹ nhân chuyện này, nhưng là hắn biết, phàm là tự mình nhiều lời một câu, chính là không chết không ngừng cục diện. Ở quốc vương chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Hạo Thiên đưa cho hắn một lọ đại hoàn đan, Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, có một hơi là có thể cứu trở về tới. Quốc vương đôi mắt tức khắc trợn tròn, như vậy cường đại đan dược. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thứ này hắn còn muốn càng nhiều, bất quá ngẫm lại đối phương cường đại, hắn nở nụ cười, nếu về sau còn có loại này đang ăn dược, ta hy vọng Lâm công tử có thể ưu tiên cung cấp vương thất. Không có vấn đề. Kia đại hoàn đan, bọn họ muốn nhiều ít có bao nhiêu, chẳng qua đối ngoại liền chưa chắc. Lần trước chỉ tặng vài vị giám khảo một người một viên, không nghĩ tới những cái đó giám khảo đối bọn họ vẫn luôn thực chiếu cố, bọn họ này phần tâm, hắn nhớ kỹ. Lúc này, Quỳnh Hoa công chúa còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị quốc vương ám vệ che miệng cấp mang đi. Nếu tưởng cùng đối phương hợp tác, phải có một cái tốt đẹp hợp tác hoàn cảnh mới thành, một cái công chúa như thế nào so được với quốc gia cường đại. Một nữ nhân như thế nào so được với quốc gia cường đại. Quốc vương làm ra chính xác lựa chọn, hơn nữa hắn tin tưởng đối phương có thể cho xuất từ đã vừa lòng đáp án tới. Quốc vương đã bắt đầu nghĩ cắt cử cái nào đại thần cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ bàn bạc, tốt nhất là một cái tư thái bai thật sự thấp người hiền lành, bộ dáng này nhân tài có thể làm Lâm Hạo Thiên bọn họ này đó thiên tài cúi đầu. Quốc vương mang theo đội danh dự rời đi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, quốc vương lại là như vậy sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to rời đi. Hơn nữa Quỳnh Hoa công chúa là bị che miệng mang đi, này thuyết minh quốc vương làm ra sáng suốt lựa chọn, trực tiếp vứt đi công chúa ý tưởng nhi. Quỳnh Hoa công chúa kỳ thật rất đáng thương. Nàng có cái gì đáng thương? Thật vất vả có một cái thâm ái người, thế nhưng liền như vậy bị ngăn trở. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi nếu nói cho người nhà ngươi ngươi yêu một người đàn ông có vợ, ngươi nhìn xem người nhà ngươi có thể hay không đánh chết ngươi. Giống như sẽ ai? Vốn dĩ liền sẽ được không? Đây là tam quan chính bất chính vấn đề. Nhân gia vốn dĩ có tức phụ, bằng gì làm nhân gia tức phụ thoái vị, lại không phải nam nhân chủ động nạp tiếp. Lâm Hạo Thiên chính là nói, hắn hứa quá Lục Tuyết Thiên nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hảo lãng phi à, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu có người ưng thuận ta những lời này, ta liền gả cho. Ta cũng là, nếu có người đối ta ưng thuận những lời này, ta cũng liền gả cho. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ các cô nương, đều yên lặng ở nhất sinh nhất thế nhất song nhân lãng phí trong lời nói. Mà này đó nữ nhân cũng có người đánh thượng Lục một bọn họ chủ ý, ta có một loại cảm giác, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo những cái đó thuộc hạ hẳn là cũng đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân thừa hành giả. Ngươi nói như vậy, giống như đối ai. Những cái đó các ca ca đều hảo xoáy A, ta muốn gả cho bọn hắn chung một cái. Ngươi nhưng thật ra muốn gả hai cái, nhưng là khả năng sao? Nhưng đừng nói như vậy, ta từ đầu đến cuối, đều thích nam thần nói nhất sinh nhất thế một đôi người. Chính yếu chính là, nếu gả cho bọn họ, còn có thể gần đây nhìn xem nam thần, kia nhật tử miễn bản có bao nhiêu Mỹ. Cũng may mắn Lâm Hạo Thiên không biết này đó nữ nhân tính toán, bằng không phỏng chừng sẽ khí điên đi. Lúc này, Quỳnh Hoa công chúa đã bị áp tải về vương cung. Sau đó quan tới rồi nàng tẩm cung. A, vì cái gì bộ dáng này? Vì cái gì muốn như vậy? Phụ vương vì cái gì muốn thỏa hiệp? Rõ ràng hắn có thể cho ta gả cho Lâm Hạo Thiên, ta không cầu cái gì lớn nhỏ, ta chỉ cần gả cho hắn, chỉ cần gả cho hắn. Quý phi nhìn khóc kêu Quỳnh Hoa công chúa nói, Quỳnh Hoa, nam nhân kia cả đời chỉ tính toán ái Lục Tuyết Thiên một cái, ngươi vẫn là từ bỏ đi, này thiên hạ thiên tài thiếu niên nhiều đi, ngươi cũng đừng dối dăm cái này Lâm Hạo Thiên, được không? Mẫu phi, ta thích hắn, ta chỉ yêu hắn. Ngoan, nghe lời. Quý phi an ủi tự mình nữ nhi, nàng luyến tiếc xem nữ nhi như vậy thống khổ, nhưng là nữ nhi ý tưởng nhi có chút cực đoan, ở đối phương như vậy chán ghét dưới tình huống gả đi vào, người nam nhân này vô cùng có khả năng sẽ làm được cả đời đều không xem Quỳnh Hoa liếc mắt một cái. Quỳnh Hoa, liền tính là có thể làm ngươi gả cho hắn, nhưng là hắn cả đời đều không xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi có thể chịu được sao? Quý phi mở miệng dò hỏi. Ta đều là hắn nữ nhân, hắn như thế nào có thể cả đời không xem ta liếc mắt một cái. Quỳnh Hoa công chúa bá đạo mà nói. Hắn là bị buộc cưới ngươi, hắn không yêu ngươi, hắn có tự mình ái nhân, hơn nữa hắn ái nhân liền ở hắn bên người nhi, hắn có thể hoàn toàn làm lơ ngươi, nếu ngươi ngạnh phải gả, liền phải thừa nhận hắn cho ngươi quy tắc. Quý phi nhìn về phía Quỳnh Hoa công chúa, lời này làm nàng an tĩnh xuống dưới, nàng bắt đầu suy xét, liền Lâm Hạo Thiên tính cách, loại tình huống này là vô cùng có khả năng đã xảy ra. Chương 239. 239 Quỳnh Hoa công chúa quyết định. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Quý phi mở miệng nói như vậy một câu, liền trực tiếp rời đi Quỳnh Hoa tẩm cung. Quỳnh Hoa công chúa thở dài một hơi, nếu nàng thật sự quá thượng cái loại này nhật tử, như vậy nàng khẳng định sẽ điên cuồng, nàng sẽ đem nữ nhân kia giết chết, sau đó lại tự sát. Chẳng qua, nàng không có cái kia năng lực, bởi vì Lục Tuyết Thiên dị năng cấp bậc cũng quá cao, cao đến làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên nàng là không có khả năng gả cho Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên càng không thể cưới nàng. Quỳnh Hoa công chúa thấy rõ sự thật, nhưng là nàng trung quy là ái Lâm Hạo Thiên một hồi, liền ở Quỳnh Hoa công chúa quyết định phải làm điểm nhi gì đó thời điểm. Quốc vương cho nàng đưa tới một viên đan dược, Tiêu Mị Dung đan, này đan dược vẫn là một cái khác vương triều đưa tới, phải biết rằng rất nhiều phi tử đều hướng hắn thảo mớn, nhưng là hắn không có bỏ được, thậm chí liền quý phi đều không có cấp, hiện tại chỉ cho hắn nữ nhi. Loại này Mỹ Dung đan luyện chế thực hà khắc, cho nên về sau khả năng liền không có. Quỳnh Hoa công chúa nhìn này viên Mỹ Dung đan có chút do dự, nếu nàng tự mình ăn luôn nói, khẳng định sẽ làm tự mình trở nên càng Mỹ, nhưng là nàng lại nghĩ làm mẫu phi dùng, rốt cuộc mẫu phi hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, yêu cầu bảo dưỡng một chút, chỉ có mẫu phi vĩnh viễn bảo vệ tự mình vị trí, nàng mới có thể vẫn luôn kê cao gối mà ngủ sống sót. Rốt cuộc là ta ăn vẫn là mẫu phi ăn. Quỳnh Hoa công chúa cầm cánh hoa bắt đầu làm lựa chọn, bốn đóa hoa một nửa, nàng trung quy vẫn là lưỡng nan lựa chọn. Bất quá, cuối cùng vẫn là nàng đối quý phi hiếu tâm chiếm cứ thượng phòng, đem Mỹ Dung đan cấp mẫu phi tặng qua đi. Đương quý phi nghe được khi Mỹ Dung đan thời điểm, cả người đôi mắt đều sáng, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, đương quý phi nghĩ đến tự mình trên mặt càng ngày càng nhiều nếp nhăn khi, nhịn không được tiếp nhận đan dược, liền trực tiếp nuốt đi xuống. Muốn nói này đan dược chính là thật sự hữu hiệu, chỉ chờ nửa giờ thời gian, quý phi mặt liền trở nên hoạt nộn vô cùng, so vừa rồi bộ dáng như là tuổi trẻ 5-6 tuổi. Quỳnh Hoa công chúa nhìn đến như vậy rõ ràng hiệu quả, tức khắc vui vẻ, mẫu phi, ngươi hôm nay nhất định phải trông thấy phụ vương. Ân, yên tâm đi. Quý phi vỗ tự mình nữ nhi tay, cái này nữ nhi quả nhiên không có phí công nuôi dưỡng, không tồi, không tồi a. Quỳnh Hoa công chúa hiện tại đã quyết định, không hề dây dưa Lâm Hạo Thiên, nam nhân kia không phải là tự mình, tuy rằng không biết nàng tương lai nam nhân sẽ là thế nào, nhưng là nàng cảm thấy nàng nam nhân sẽ không so Lâm Hạo Thiên kém. Quỳnh Hoa công chúa vẫn là có cái này tự tin, rốt cuộc nàng mỹ mạo bại ở chỗ này, nàng ra thế bại ở chỗ này, cưới nàng người dám đối nàng không hảo sao. Lâm Hạo Thiên bọn họ nơi này, chờ bọn họ mới vừa về nhà, quốc vương phái tới đàm phán nhân viên liền đến, là một vị 40 tuổi tả hữu quan viên, là Tề Đại Nhân. Tề Đại Nhân từ trước đến nay đều là một bộ người hiền lành bộ dáng nhi, cho nên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ một nói chuyện với nhau khởi nghiệp, khiến cho Lâm Hạo Thiên bọn họ không chán ghét hắn. Ở hiệp thương thời điểm, Tề Đại Nhân cùng Lâm Hạo Thiên giảng định rồi, mỗi tháng, Lâm Hạo Thiên bọn họ yêu cầu vì vương thất chuẩn bị 2 viên đại hoàn đan, 100 viên tiểu hoàn đan, còn có 100 phần điểm tâm. Đương nhiên, vương thất sẽ dựa theo thị trường giới đảo, sẽ không làm cho bọn họ có hại. Này bút giao dịch có thể nói là thực thành công, hơn nữa Lâm Hạo Thiên bọn họ hiện tại cũng yêu cầu đồng vàng, cho nên vẫn là thực tán đồng này bút giao dịch. Phải biết rằng, mặc kệ là tiểu hoàn đan cũng hảo, vẫn là đại hoàn đan cũng hảo, hoặc là nói là những cái đó điểm tâm cũng hảo, đều là một giây liền ra tới đồ vật, đối với bọn họ tới nói, căn bản không có quá chân quý được không. Phải biết rằng mỗi tháng bọn họ sẽ thu được vương thất giao dịch tới 5.000 vạn đồng vàng. Hơn nữa ngay sau đó lại có người tìm bọn họ tới giao dịch, lần này là nhị vương tử hiện tại cũng coi như là thấy rõ hiện trạng, hắn cũng không dám mơ ước Lục Tuyết Yên, cho nên chỉ là cùng Lục Tuyết Yên bọn họ nói giao dịch, mỗi tháng muốn 50 phân tiểu hoàn đan, lại thêm 100 phân điểm tâm, này lại là 1.000 vạn đồng vàng. Phần 138. Kế tiếp lại có người tới giao dịch, bất quá này đó đều là một ít thế gia mỗi tháng gần 100 vạn giao dịch. Đương nhiên, cũng có người tưởng mua sắm đại hoàn đan một viên chính là 1.500 vạn. Cái này số lượng chính là rất cao, người bình thường ra là không đủ sức. Mà lúc này, nhưng thật ra có một cái thế gia lão gia tử xảy ra chuyện nhi, nhà bọn họ chạy nhanh thấu ra tới 1.500 vạn mua một viên đại hoàn đan, này một viên đan dược đi xuống, nhà bọn họ vốn dĩ túi xuống muốn chết lão gia tử, thế nhưng lập tức liền trở nên sinh long hoạt hổ lên, thậm chí bác sĩ còn kết luận nói, lão gia tử còn có thể sống 20 năm. Vừa nghe đến lời này, trong nhà người đều vui vẻ, phải biết rằng lão gia tử là bọn họ người tâm phúc. Lão gia tử không còn nữa, nhà bọn họ cũng liền xong đời, hiện tại lão gia tử không chỉ có cứu về rồi, lại còn có thể sống thêm 20 năm, đây chính là đem nhân gian cao hứng hỏng rồi. Quốc vương cũng biết chuyện này, đối với đại hoàn đan, hắn chính là càng chân ái, đương nhiên, mỗi người giao dịch 2 viên đại hoàn đan, là vì gia tộc những cái đó các trưởng lão chuẩn bị, kỳ thật lại nói tiếp bọn họ vương thất có vài vị trưởng lão đều mau không được, này đại hoàn đan chính là vì chờ đến thời điểm mấu chốt cứu bọn họ. Hiện tại Lục Tuyết Yên bọn họ căn bản không có tất yếu khai cửa hàng, mỗi tháng giao dịch lượng cũng đã đạt tới 100 triệu đồng vàng. Hiện tại dị năng đại bị xong rồi, Tử Dương viện trưởng trực tiếp tìm bọn họ hồi trường học đi. Lâm Hạo Thiên bọn họ nghĩ tả hữu không có việc gì, liền lại đi học viện học tập một đoạn thời gian đi. Ở Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên bọn họ trở lại học viện về sau, bọn họ liền trực tiếp tiến hành rồi trận pháp kết nghiệp thi đấu, bọn họ bắt được trận pháp đại sư chứng kiến. Kế tiếp chính là luyện đan cùng luyện khí học tập. Lục Tuyết Thiên là trực tiếp bị Tử Dương viện trưởng dạy dỗ, Tử Dương viện trưởng phát hiện hắn cái này thiên tài học sinh nghịch thiên thành đan xuất, lập tức hưng phấn. Kế tiếp nhật tử, Lục Tuyết Thiên giống như là bị nhồi cho vị tan giống nhau, Tử Dương viện trưởng đem luyện đan chi thức ở thời gian rất ngắn, toàn bộ dạy cho nàng. Lục Tuyết Thiên tiếp thu lên tri thức tới chính là thực dễ dàng, liền tính là đã chịu loại này nhồi cho vị tan dường như dạy dỗ, nhưng là Lục Tuyết Thiên căn bản không có tiếp thu bất lương. Ở 10 ngày về sau, nàng liền bắt đầu mỗi ngày yêu cầu luyện chế 2 lò đan dược tới nộp bài tập, này dược liệu phương diện cùng đan phương phương diện sự tình, đều từ Tử Dương viện trưởng tới chuẩn bị. Kỳ thật lại nói tiếp, mỗi tháng tới cầu đan người quá nhiều, những người này đều sẽ đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Cho nên Lục Tuyết Thiên nói là nộp bài tập, kỳ thật cũng coi như là hoàn thành học viện đan dược nhiệm vụ. Mỗi ngày 2 lò, này đối Lục Tuyết Thiên diệt nói, không cần quá đơn giản. Hơn nữa nàng còn ký lục hạ càng ngày càng nhiều đan phương. Thẳng đến có một ngày, Tử Dương viện trưởng buồn bực cầm một cái đan phương đi tới Lục Tuyết Thiên phòng luyện đan. Lão sư, làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía mặt ủ mày hế Tử Dương viện trưởng. Đây là ta một vị lão hữu gửi tới một cái đan phương trường thọ đan, nhưng là cái này đan phương, thế nhưng có một cái ngàn năm tham cần, đây là thứ gì? Tử Dương viện trưởng cảm thấy kỳ quái, hiện tại hắn duy nhất có thể thương lượng, cũng chính là hắn vị này đắc ý đệ tử. Lục Tuyết Thiên đã sớm phát hiện cái này dị năng trong thế giới, căn bản không có nhân sâm này vừa nói, tuy rằng nơi này cũng có nhân sâm, nhưng là bọn họ nhận không ra. Người khác không có tham cần, nhưng là Lục Tuyết Thiên coi à, nàng trực tiếp lấy ra một phần xử lý ngàn năm tham cần, sau đó đưa cho Tử Dương viện trưởng, lão sư, cái này là ngàn năm tham cần. Chương 240 240 nhận thân một. Cái này cũng không thể quái Lục Tuyết Thiên không đem chỉnh viên ngàn năm nhân sâm giao cho hắn, rốt cuộc đi, thứ này lớn lên quá kỳ quái, nếu trực tiếp giao cho Tử Dương viện trưởng nói, nàng sợ đem hắn sợ hãi. Đây là ngàn năm tham cần. Tử Dương viện trưởng nghe nổi lên ngàn năm tham cần, nơi này đầy đủ năng lượng, làm Tử Dương viện trưởng đều say mê, chắc không được có thể luyện chế ra trường thọ đan tới, nguyên lai là bởi vì này vị dược liệu. Tử Dương viện trưởng cầm ngàn năm tham cần đi rồi, Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, nếu làm lao sư đã biết, tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đều là nhân sâm loại đồ vật này luyện chế, không biết lao sư có thể hay không hô to lãng phí. Này phân trường thọ đan là Tử Dương viện trưởng luyện chế ra tới, tổng cộng 3 viên, toàn bộ đều là tam phẩm đan, hắn một luyện chế thành công, hắn lao hữu liền tìm tới, lại nói tiếp, Tử Dương viện trưởng bọn họ tuổi cũng rất lớn, vị này lao hữu làm ra loại này đan phương tới, chính là vì bọn họ này đó lao huynh đệ chuẩn bị, hiện tại có 3 viên, hắn một viên, Tử Dương viện trưởng một viên, còn có bọn họ một cái khác trí giao hảo hữu một viên, này tam phẩm đan có thể trực tiếp tăng thọ 200. Nam. Hắn cũng biết tham cần thứ này là Tử Dương viện trưởng từ hắn tiểu đệ tử trong tay được đến, lao ra hỏa kia liền trực tiếp muốn gặp Lục Tuyết Thiên. Lại nói tiếp, người này là Phi Vân Thành lao thành chủ, người này chính là rất lợi hại một nhân vật, tuy rằng hiện tại ở lui, nhưng là trên giang hồ vẫn là có hắn đồn đãi. Đương Phi Vân lão thành chủ nhìn đến Lục Tuyết Thiên chỉ là một cái tiểu cô nương thời điểm, tức khắc sợ ngây người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thu như vậy tiểu nhân một cái đệ tử, ta còn tưởng rằng là ngươi trước kia những đệ tử này đâu. Bọn họ đều đã xuất sư, đây là ta tân đệ tử, cũng là ta quan môn đệ tử. Tử Dương viện trưởng kiêu ngạo mà nói, ngươi nói cái kia mỗi ngày có thể giao 2 lò đan, hơn nữa đều là nhị phẩm trở lên đệ tử chính là nàng. Phi Vân lão thành chủ có chút không thể tưởng tượng, sao có thể như vậy tuổi trẻ, sao có thể như vậy tiểu. Rõ ràng hẳn là 30-40 tuổi trở lên người đều không nhất định có thể ra tới thành tích ra. Ha ha, nhà của chúng ta Yên Nhi chính là thiên tài, nàng lần trước trận pháp đại tái thượng chính là cầm giải nhì. Tử Dương viện trưởng cười tủm tỉm mà nói, không có so cùng lão hữu khoe ra tự mình đệ tử càng vui vẻ sự tình. Nhìn đến Phi Vân lão thành chủ kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Tử Dương viện trưởng cảm thấy trong lòng sướng lên mây. Tiểu nha đầu, ngươi có nghĩ quản lý một thành trì? Phi Vân lão thành chủ nhi tử hiện tại đã hơn 50 tuổi, nhưng là vẫn luôn không có kết hôn không nói, liền hài tử cũng không chịu muốn, cho nên hiện tại Phi Vân lão thành chủ vì người nối nghiệp sự tình chính là thực nhọc lòng. Quản lý một thành trì. Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ như vậy mệt mỏi, nàng lắc lắc đầu, nàng mới không cần. Tử Dương viện trưởng mở miệng nói, lao tiểu tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, đây là ta quan môn đệ tử, ta không có khả năng làm nàng đi quản lý một thành trì, này quả thực chính là lãng phí nàng thiên phú. Ngươi biết ta không có tôn bối, nhi tử thậm chí liền hôn đều không kết, ngươi chẳng lẽ đều không đáng thương một chút chúng ta Lục ra sao? Lao thành chủ ủy khuất mà nhìn Lục Tuyết Thiên, làm đến Lục Tuyết Thiên có chút ngượng ngùng. Lúc này, Tử Dương viện trưởng nhưng thật ra lộ ra khiếp sợ biểu tình, lão tiểu tử, nàng chính là cùng ngươi một cái họ, cũng là họ Lục. Một cái họ. Lao thành chủ mở to hai mắt nhìn, nha đầu này cũng họ Lục. Không sai nhi, nàng còn có một cái ca ca, cũng họ Lục. Lao thành chủ hưng phấn lên, đem cái kia tiểu tử kêu lên tới, ta muốn gặp thấy. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại sẽ có kinh hỉ cảm giác, đây là vì cái gì đâu. Thức mau, Lục Tuyết Hạo bị tìm tới. Viện trưởng, xảy ra chuyện gì nhi? Hiện tại Lục Tuyết Hạo là trận pháp ban thiên tài học sinh, mỗi ngày học tập nhiệm vụ cũng thực trọng. Đương nhìn đến Lục Tuyết Hạo thời điểm, lão thành chủ sợ ngây người, hắn tiểu tử này như thế nào như vậy giống con của hắn tuổi trẻ thời điểm. Tử Dương viện trưởng gật gật đầu, kỳ thật hắn vẫn luôn chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại liền dòng họ đều giống nhau, bọn họ chi gian hẳn là có quan hệ đi. Lão thành chủ đột nhiên cấp tự mình nhi tử phát ra một cái tin tức, làm hắn tốc tới. Phi Vân thành thành chủ tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng là hắn thoạt nhìn chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, hắn thu được phụ thân đưa tin, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu, nhưng là đương hắn nhìn đến bên trong nội dung là, hắn kích động lên. Kia hải tử là tự mình nữ nhi hải tử đi. Có phải hay không? Phi Vân thành thành chủ bay nhanh mà thông qua truyền tống trận truyền tống tới rồi Tử Dương học viện, sau đó hướng tới luyện đan lâu bên này nhi chạy như bay lại đây. Đương Phi Vân thành chủ chạy vào thời điểm, Lục Tuyết Yên có chút sợ ngây người. Người này như thế nào như vậy giống nhà mình đại ca. Hơn nữa như vậy cảm giác giống như là ca ca lại thành thục mười mấy tuổi bộ dáng. Lục Tuyết Hạo cũng sợ ngây người, bởi vì trước mắt người này rất giống tự mình mẫu thân, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Lục Tuyết Hạo có chút phòng bị thối lui đến Lục Tuyết Yên bên người nhi, Yên nhi. Ca. Lục Tuyết Yên khiếp sợ hỏi, ca, ngươi có phải hay không cha ôm về nhà? Không có khả năng, hắn lớn lên rất giống chúng ta mẫu thân. Lục Tuyết Hạo mở miệng nói một câu. Lúc này, Phi Vân thành chủ nhìn về phía Lục Tuyết Yên, nàng thế nhưng rất giống nàng, chính là tự mình đã mất đi nàng. Ta kêu Lục Vân Phi. Phi Vân thành chủ tên là căn cứ Phi Vân thành khởi, đây là không thể nghi ngờ, nếu không có đoán sai nói, ta hẳn là các ngươi ông ngoại, các ngươi mẫu thân là kêu Lục Tơ Đông, bà ngoại là kêu Kiều Cầm Ngọc đi. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu, mẫu thân thật là kêu Lục Tơ Đông, bà ngoại thật là kêu Kiều Cầm Ngọc, đây là mẫu thân bức tự mình ghi nhớ tên. Nói là về sau không chuẩn hữu dụng. Các ngươi mẫu thân đâu? Các ngươi bà ngoại đâu? Phi Vân thành chủ kích động, nàng còn sống không có. Lục Tuyết Hạo lắc lắc đầu, bà ngoại ở 20 năm trước cũng đã qua đời, mẫu thân là ở mười mấy năm trước qua đời. Phi Vân thành chủ không nghĩ tới không chỉ có lao bà đã chết, thậm chí nữ nhi cũng đã qua đời. Không chỉ có Phi Vân thành chủ kích động, lao thành chủ cũng kích động, không nghĩ tới tự mình có cháu gái, nhưng là tự mình không có nhìn thấy, nàng cũng đã qua đời. Cũng may trước mắt này hai đứa nhỏ, hẳn là tự mình chắt trai cùng chắt gái đi. Người lớn lên rất giống người bà ngoại. Lục Vân Phi lôi kéo Lục Tuyết Yên, vành mắt là hồng hồng. Ông ngoại, Lục Tuyết Yên cũng không có cái gì tâm lý chướng ngại, rốt cuộc nàng đã biết hắn độc thân nhiều năm như vậy, chờ đợi chính là một kiện thực vất vả sự tình, hắn thế nhưng liền như vậy kiên trì xuống dưới. Ai? Lục Vân Phi đem Lục Tuyết Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, lúc này hắn ngoại tôn nữ à. Đến nỗi lao thành chủ đã ôm lấy Lục Tuyết Hạo, ta chắc trai nhi à, có thể tưởng tượng chết ra ra ta. Tử Dương viện trưởng đầy đầu hắc tuyến, ngươi này bối phận bừa bãi đi, ngươi liền tính là phải làm ra ra, cũng nên là lao ra ra, đúng rồi, ta còn phải chúc mừng ngươi một chút, ngươi còn có mấy cái thật mạnh cháu ngoại nhi. Lao thành chủ vừa nghe mắt sáng rực lên, thật mạnh cháu ngoại nhi. Hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên, là cái này tiểu nha đầu có hài tử. Không sai nhi, năm cái tiểu bảo nhi. Ta đến bây giờ đều không có gặp qua bọn họ đâu. Tử Dương viện trưởng thực buồn bực, hắn vẫn luôn muốn gặp 5 cái tiểu gia hỏa, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Chương 241 241 nhận thân 2. Lúc này, Lục Vân Phi cũng bị chuyện này cấp hấp dẫn, nha đầu, ngươi đều sinh hài tử. Lục Tuyết Thiên thẻ lưới nói, ân, ta có 5 cái hài tử, tứ nhi một nữ. Lục Tuyết Thiên nói xong về sau, Lục Vân Phi chờ mong mà nhìn về phía Lục Tuyết Hạo, nhưng là Lục Tuyết Hạo vây vây tay. Ta còn không có tới cập đến kết hôn đâu. Lục Vân Phi đảo cũng không có thất vọng, rốt cuộc ngoại tôn nữ có hài tử liền thành, bọn nhỏ đâu. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt nói, ta làm hài tử ba ba đưa bọn họ lại đây. Lục Tuyết Thiên cấp Lâm Hạo Thiên đã phát một cái tin tức. Bọn họ đang chờ đợi trong lúc, kỳ thật Lục Vân Phi cùng Lục Lao gia tử trong lòng có chút khó chịu, nhà bọn họ ngoan cháu gái như vậy xinh đẹp, rốt cuộc là người nào đem nàng bắt cóc. Lúc này, Tử Dương viện trưởng cười khẽ. Đem khoảng thời gian trước phát sinh ở đế đô sự tình giảng thuật một lần, nghe được Lâm Hạo Thiên thế nhưng vì Lục Tuyết Thiên cự tuyệt công chúa về sau, bọn họ nháy mắt vừa lòng. Về Quỳnh Hoa công chúa sự tình, bọn họ vẫn là biết một ít, hơn nữa bọn họ cũng gặp qua vị kia công chúa, biết vị kia công chúa chính là thật xinh đẹp, bất quá cùng nhà mình hài tử so sánh với, kia công chúa cũng không phải là kém một chút nửa điểm nhi. Hơn nữa Lao Thành chủ cùng Lục Vân Phi quyết định, làm Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên trực tiếp gọi bọn hắn Lao ra ra cùng ra ra. Đến nỗi ông ngoại gì đó, bọn họ cảm thấy xưng hô có chút xa, không thích hợp. Thực mau Lâm Hạo Thiên tới, Lâm Tả cùng Lục Một đi theo hắn phía sau, Lâm Hạo Thiên ôm Ngũ Bảo, dư lại 4 người, đều là từ Lâm Tả cùng Lục Một ôm. Bởi vì đưa tin cũng không có nói là chuyện gì, cho nên đương Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Vân Phi thời điểm, tức khắc chấn kinh rồi, người nam nhân này như thế nào lớn lên giống như đại cứu tử. Quả thực so phía dưới Yên Yên phụ thân còn muốn giống. Lục Tuyết Thiên đứng ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, đem sự tình giảng thuật một chút, Lâm Hạo Thiên ở quan sát hai vị trưởng bối thời điểm, hai vị trưởng bối cũng ở quan sát đến hắn, đương nhiên, bọn họ xem đến nhiều nhất vẫn là năm cái tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới nhà bọn họ Yên Nhi như vậy có khả năng. Phần 139. Lão gia gia, gia gia, đây là ta tướng công Lâm Hạo Thiên, đây là đại bảo Lục Thiên Lâm, nhị bảo Lục Vòng Trời, tam bảo Lâm Thiên Triệt, bốn bảo Lâm Thiên Mạc, ngũ bảo Lâm Tuyết Hàm. Lục Tuyết Thiên giới thiệu một chút nhà mình mấy khẩu người. Lão thành chủ cùng Lục thành chủ chính là thực vui vẻ mà, đặc biệt là khi bọn hắn biết đại bảo cùng nhị bảo thế nhưng họ Lục thời điểm, kia thật là mừng rỡ đều bế không thượng miệng. Bọn họ Lục gia có hậu, hơn nữa có thể nói đời thứ năm đều có. Này như thế nào có thể làm người không vui? Bất quá Lao thành chủ cùng thành chủ đại nhân thích vẫn là nhà bọn họ duy nhất một cái nữ bảo nhi Lục Tuyết Hàm, không có biện pháp ai làm nàng đáng yêu nhất. Hiện tại hai cái đại đã sẽ đi rồi, nhưng là ba cái giờ vẫn là yêu cầu thời khắc ôm. Tuy rằng tam tiểu chỉ dị năng không thấp, nhưng là Lục Tuyết Yên đã cảnh cáo bọn họ, không cho phép bọn họ biểu hiện ra ngoài, cho nên bọn họ năm cái tiểu gia hỏa đều che giấu kín mít, liền tính là kêu láo ra ra gì đó. Cũng không có nói ra tự mình dị năng đã ngũ cấp trở lên sự thật. Đặc biệt là đại bảo cùng nhị bảo, bọn họ hai người hiện tại đều đã dị năng thất cấp. Bất quá có che giấu tu vi đan dược, liền tính là Lao thành chủ bọn họ này đó cao giai dị năng giả cũng nhìn không ra tới. Kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên thật đúng là vì Lục Tuyết Thiên bọn họ huynh muội vui vẻ, có Phi Vân Thành che chở, bọn họ về sau có thể giảm rất nhiều phiền toái, đặc biệt là bọn họ những người này xuất xứ, thật là chịu không nổi cân nhắc. Tử Dương viện trưởng cũng vì Lục Tuyết Thiên bọn họ vui vẻ, trực tiếp cho bọn hắn ba cái nghỉ, làm cho bọn họ đi theo Lục Vân Phi bọn họ hồi Phi Vân Thành. Đoàn người trực tiếp thông qua truyền tống trận truyền tống tới rồi thành chủ phủ, không thể không nói cái này thật là quá phương tiện, đương nhiên cái này phương tiện chỉ là bởi vì Lao thành chủ cùng Tử Dương viện trưởng lâu dài tới nay lẫn nhau canh gác. Phi Vân Thành hiện tại chính là thuộc về bọn họ tự mình địa bàn, cho nên năm cái tiểu gia hỏa trực tiếp bị phóng tới trong viện. Lục Vân Phi tìm tới mấy chục cái thị nữ mang theo bọn họ đi chơi. Đương nhiên, có tiền mama, Lâm Mụ Mụ, Lâm Tả cùng Lục Một bọn họ chiếu cố, Lục Tuyết Thiên cũng không lo lắng bọn nhỏ sẽ ra sao. Mấy cái đại nhân lúc này an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống cùng nhau, Lục Vân Phi bắt đầu dò hỏi, bọn họ là như thế nào trở về, nguyên lai hắn biết lúc trước Tiểu Cầm Ngọc cùng Lục Tơ Bông mẹ con là bị ném tới rồi hạ giới. Là thông qua phi thăng đài phi thăng đi lên. Lục Tuyết Thiên đem bọn họ thượng phi thăng đài trải qua nói một chút. Lục Vân Phi nhìn bọn họ hai người, có chút kích động hỏi, các ngươi huynh muội mấy năm nay quá đến thế nào? Mẫu thân chết sớm, hai đứa nhỏ quá thật sự vất vả đi. Lục Tuyết Hạo đem những năm gần đây, bọn họ huynh muội trên người phát sinh sự tình, đều giảng thuật một lần, đặc biệt là khi bọn hắn biết Lục Tuyết Yên chịu những cái đó khổ về sau, lão thành chủ vành mắt đều đỏ, hắn ngoan ngoãn chắt gái thế nhưng bị như vậy nhiều khổ, nếu không phải kiểu ra. Lúc trước sự tình, lão thành chủ chỉ biết một chút nhi tử cùng kiều gia nữ nhi chi gian quan hệ, hắn hơi biết một chút, nhưng là kiều gia chướng mắt nhà bọn họ, cảm thấy nhà bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, bọn họ muốn cho kiều cầm ngọc gả cho một quốc gia vương tử hoặc là gì đó, hơn nữa kiều cầm ngọc cũng không phải a sủa vương triều, mà là mặt trời mới mọc vương triều, cho nên kiều gia càng là không hài lòng, liền kiên quyết kiều cầm đai ngọc đi rồi. Sau lại lão thành chủ biết nhà mình nhi tử đuổi theo một chuyến, nhưng là trở về thời điểm rất là tinh thần sa sút. Hắn biết này hôn sự khẳng định là không thành, hắn cũng không có dám hỏi nhiều. Nhưng là không nghĩ tới Kiều Cầm Ngọc thế nhưng là mang thai rời đi, trở lại Kiều gia sinh hạ Lục Tơ Bông về sau, liền trực tiếp bị ném tới rồi một cái không gian cái khe, không thể không nói Kiều gia người cũng đủ tàn nhẫn, giống nhau nhân ra là làm không ra loại chuyện này tới. Lục Vân bay đi qua cái kia không gian cái khe, nhưng là hắn cũng không có bị truyền tống đi, thậm chí hắn còn đem cái kia không gian cái khe bên trong không gian phong tỏa lên, hóa thành tự mình địa bàn nhi. Chỉ vì chờ các nàng mẹ con trở về, nhưng là không nghĩ tới hiện tại chờ đến thế nhưng là các nàng mẹ con tin người chết. Bất quá cũng may còn có như vậy một đám tuổi trẻ hài tử, cho hắn trấn an, bằng không Lục Vân Phi nếu chỉ biết lão bà nữ nhi đã chết nói, hắn khẳng định thừa nhận không được. Ở trong phủ thanh chủ, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ đều có thuộc về tự mình tiểu viện nhi, đặc biệt là năm cái tiểu gia hỏa ở chỗ này chơi thật sự vui vẻ, ở chỗ này bồi bọn họ chơi người nhiều, hơn nữa một đám đều thực quen thuộc. Rốt cuộc Phi Vân Thành Lục gia kinh doanh mấy trăm năm, nơi này tưởng trà trộn vào tới một cái gian tế đều khó. Đặc biệt là đại gia biết này đó hài tử đều là bọn họ Lục gia tiểu tiểu thư hài tử về sau, một đám hưng phấn hỏng rồi, phải biết rằng bọn họ mỗi lần ra cửa, luôn có người ta nói bọn họ Lục gia muốn xong đời, thực mau liền sẽ tuyệt đại, nhưng là hiện tại ra tới nhiều như vậy tiểu hóa tử, đặc biệt là đại bảo cùng nhị bảo cùng Lục Vân Phi cũng là rất giống, cho nên bọn họ một đám rất là ngạo kiêu. Chuyện này ở Phi Vân Thành chính là nổi lên rất lớn phong ba, rốt cuộc ở Phi Vân Thành, trừ bỏ thành chủ một nhà còn có Phi Vân Thành tướng quân một nhà, vị kia tướng quân gia hải tử thậm chí đã đem Phi Vân Thành xem thành tự mình vật trong bàn tay, nhưng là hiện tại đột nhiên nhảy ra tới nhiều người như vậy, cái này làm cho tướng quân chi tử sinh khí. Hắn vốn là tính toán đối với Lục Tuyết Hạo bọn họ động thủ, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, nhà bọn họ thế nhưng có thành chủ phủ nội tuyến, hắn mới vừa có dị động, Lục Vân Phi trực tiếp dẫn người đem bọn họ một nhà cấp diệt, liền tính là phụ thân hắn là vô tội cũng không được. Chương 242 242 nhận thân 3. Lục Vân Phi chính là như vậy bên vực người mình một người, vốn dĩ tướng quân vị trí chính là hắn cho bọn hắn một nhà, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tưởng đối tự mình hậu thế xuống tay, như vậy bọn họ liền không có tồn tại tất yếu. Đến nôi tướng quân chi vị, Lục Vân Phi trực tiếp cho Lục Tuyết Hạo, dù sao Lục Tuyết Hạo đương quá tướng quân đánh giặc, trưởng quản lên rất đơn giản, hơn nữa có phó quan ở, không ảnh hưởng hắn đi học gì đó. Muốn nói lên, những người này vốn dĩ không phục Lục Tuyết Hạo, nhưng là Lục Tuyết Hạo đi ngày đầu tiên, trực tiếp đem 6 cái phó quan cùng nhau đánh bỏ hạ, lần này phó quan nhóm phục, đến nỗi dư lại những người đó đều không phải mấu chốt nhân vật, hắn cũng không cần phải nhất nhất đánh phục, tả hữu hắn tâu kia 6 cái phó quan thời điểm, bọn họ đều nhìn đâu. Lục Tuyết Hạo hiểu được quân doanh hết thảy, cho nên tiếp nhận thực mau, nhưng thật ra thành chủ chi vị, Lục Vân Phi tưởng giao cho Lâm Hạo Thiên, nhưng là Lâm Hạo Thiên không đồng ý, hắn không vui tiếp nhận như vậy một thành chi chủ. Ngươi nhưng tạm thay đi. Ta tính toán kế tiếp nhật tử dưỡng dưỡng ta chắc trai, ngươi sẽ không ngăn trở ta đi. Lục Vân Phi mới không cần nói cho hắn, đem hắn buộc ở cái này một cái thành chủ chi vị thượng, về sau hắn là có thể cùng nhà mình cháu gái bồi dưỡng một chút cảm tình. Có Lâm Hạo Thiên ở, quá trướng mắt. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Vân Phi bày ra như vậy đáng thương tư thái tới, hắn có chút sẽ đến không được, liền đồng ý. Nhưng là chờ hắn tiếp nhận Phi Vân Thành về sau, phát hiện tự mình sai rồi. Bởi vì Lục Vân Phi mỗi ngày quấn lấy nhà mình yên yên là chuyện gì xảy ra nhi? Không phải yếu lĩnh chắc trai sao? Có 5 cái đâu? Vì cái gì 1-2 phải quấn lấy bảo bối của hắn yên yên? Nhưng là Lâm Hạo Thiên đã thượng tạc thuyền, trừ phi ngẫu nhiên đi học viện, mặt khác thời gian đều là đại ở trong phủ thành chủ xử lý chính vụ. Hắn bị buộc đã chết, hắn hoài niệm trước kia nhật tử, hắn thích tự do tự tại bồi yên yên cùng bọn nhỏ, nhưng là hiện tại kia với hắn mà nói là hy vọng xa vời. Mà lúc này, Lục Vân Phi đang ở bồi Lục Tuyết Yên luyện đan, đến nỗi bồi 5 cái tiểu bảo bảo chơi sự tình, đó là Lao Thành Chủ sự tình. Hiện tại Lao Thành Chủ trong tay có đại hoàn đan gì đó, có nắm chắc, cho nên cùng 5 cái tiểu gia hỏa chơi đến kêu kêu một cái vô ưu vô lự, hiện tại 5 cái tiểu gia hỏa đối Lao Tổ Tông ỉ lại, chính là so mụ mụ đều nhiều. Đến nỗi Lục Tuyết Yên hiện tại hoàn toàn là bị nhà mình ra ra cùng ở, không có biện pháp Lục Vân Phi không có cùng nữ nhi ở chung quá, cho nên hắn tưởng cùng tự mình cháu gái ở chung một chút. Hơn nữa Lục Tuyết Yên luyện đan kỹ thuật rất mạnh, cho nên Lục Vân Phi đây là hoàn toàn bị nhà mình cháu gái cường đại hấp dẫn ở. Mỗi ngày hắn trừ bỏ nhìn Lục Tuyết Yên luyện đan, chính là cùng tự mình bằng hữu các loại hoa thức khoe ra. Hiện tại hắn bằng hữu đều đã biết hắn có một cái xinh đẹp cháu gái, không chỉ có là trận pháp thiên tài, tu luyện thiên tài, vẫn là luyện đan thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn cho bọn hắn Lục gia sinh 5 cái hậu đại. Lần này nhi, hắn các bằng hữu đều sợ ngây người, rất nhiều người mộ danh mà đến. Đặc biệt là tin tức này thế nhưng truyền tới mặt trời mới mọc vương triều Kiều Gia, lại nói tiếp, Kiều Gia là mặt trời mới mọc vương triều tứ đại gia tộc chi nhất, Kiều Gia người từ trước đến nay một đám cao ngạo không được, bọn họ từ trước đến nay tự mình có thể phản bội người khác, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác phản bội tự mình. Cho nên đương Kiều Gia người biết Lục Vân Phi có cháu gái về sau, Kiều Gia người khó chịu, đặc biệt là Kiều Cầm Ngọc huynh đệ tỷ muội nhóm, tuy rằng bọn họ cũng hận nhà mình lao tổ đối Kiều Cầm Ngọc trừng phạt. Nhưng là bọn họ càng hận Lục Vân Phi câu dẫn Kiều Cầm Ngọc, Lục Vân Phi vì Kiều Cầm Ngọc chờ đợi hơn 30 năm, chuyện này là thực làm cho bọn họ cảm động, nhưng là hiện tại nghe Lục Vân Phi có hậu đại, bọn họ một đám tất cả đều chịu không nổi. Kiều gia người, cũng chính là Kiều Cầm Ngọc kia một thế hệ người, cơ hồ toàn bộ từ mặt trời mới mọc vương triều chạy tới Phi Vân Thành, bọn họ đang chờ đợi mấy ngày về sau, liền nhìn đến Lục Vân Phi bồi một cái xinh đẹp tiểu cô nương đi đan dược phòng mua dược liệu, mà cái này cô nương bộ dáng làm cho bọn họ đều bị sợ hãi. Tỷ tỷ, cái gì tỷ tỷ a? Rõ ràng thực tuổi trẻ, nàng là tỷ tỷ hậu đại đi. Chính là tỷ tỷ không phải đến dị giới sao? Chẳng lẽ là tìm được về nhà lộ? Tiểu gia người cũng không có dám kinh động Lục Vân Phi, thậm chí giờ khắc này bọn họ đều muốn chạy trốn, bởi vì lúc trước lao tổ như vậy đối phó tỷ tỷ thời điểm, bọn họ cũng không có giúp tỷ tỷ, cho nên bọn họ cảm thấy áy náy, thậm chí còn hối hận lúc trước vì cái gì không ngăn cản một chút, kỳ thật lao tổ tâm cũng thực mềm, nếu có người dám nói một câu xin tha nói, lao tổ liền có khả năng tha tỷ tỷ, nhưng là lúc ấy cũng không có người dám, cũng không có người dám. Này một sai liền sai rồi nhiều năm như vậy, bọn họ đột nhiên nghĩ đến tự mình như thế nào hành vi, không cho phép Lục Vân Phi lại tìm hành vi, có chút thật quá đáng. Tiểu gia người không có lộ diện liền đều lại rút lui, bọn họ cũng không có đem liên quan tới Lục Tuyết Yên sự tình nói cho lao tổ. Rốt cuộc lao tổ lúc trước làm ra như vậy sự tình, vạn nhất nói cho hắn, hắn lại đối tỷ tỷ cháu gái làm ra loại chuyện này làm sao bây giờ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, ở bọn họ trong lòng thiện lương nhất lao tổ đang ở cùng một cái cùng loại với hắc ám gia hỏa cấu kết. Mấy chục năm trước, ngươi xử quyết nữ hài nhi kia ngoại tôn nữ đã trở lại, ngươi cần thiết đem nàng mang về tới, hiến cho tế đàn, bộ dáng này ngươi muốn đổ vật mới có thể vĩnh viễn bảo tồn, nếu không làm theo nói, kia như vậy trước kia giao dịch toàn bộ trở thành phế thải. Không được, ngươi không thể thu hồi. Tiểu gia lão tổ híp lại nổi lên đôi mắt, ta sẽ đem nàng mang về tới. Vì tự mình, hắn như thế nào mà cũng đến đem cái kia tiểu gia hỏa mang về tới. Lần trước dùng tiểu cầm ngọc hiến tế, mấu chốt nhất một khắc thế nhưng làm nàng thông qua truyền tống trận chạy thoát, bất quá liền tính là như vậy, nàng cũng sẽ bị trừ rất nhiều thọ mệnh, bao gồm nàng trong lòng ngực hài tử cũng là giống nhau. Lúc này đây, hắn kiên quyết sẽ không lại làm người chạy thoát. Không có người biết tiểu gia lão tổ có như vậy âm u một mặt nhi, cũng không có người biết hắn cùng cái kia hắc ý giao dịch chính là thứ gì. Hắn đã từng cùng đối phương giao dịch đồ vật là dùng tiểu cầm ngọc cùng nàng nữ nhi thọ mệnh giao dịch tới, lần này hắn thế nhưng lại muốn dùng Lục Tuyết Yên thọ mệnh đi giao dịch. Tiểu gia lão tổ từ tu luyện nơi ra tới, chẳng qua chuyện này cũng không có người biết, hắn tu vi cũng không tính quá cao, cũng liền dị năng 13 cấp mà thôi, nhưng là hắn có thể sống lâu như vậy thật là một cái kỳ tích, không có người biết. Hắn thọ mệnh hoàn toàn đều là kiểu gia kiểu cầm ngọc này một chi thọ mệnh tới bổ tề. Đến nỗi kiểu gia những người khác, chẳng qua tất cả đều là kiểu gia chi thứ, hiện tại có thể nói là trực hệ đã không có. Kiểu gia kiểu cầm ngọc những cái đó huynh đệ tỉ muội cũng bất quá là chi thứ huynh đệ tỉ muội, bọn họ hiện tại đã cảm giác được kiểu gia hủ bại cùng suy bại, nhưng là bởi vì kiểu gia lão tổ tồn tại, làm kiểu gia vẫn luôn như vậy kéo dài hơi tàn. Ta tổng cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía. Nói như thế nào? Lão tổ sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Hẳn là không thể nào, lão tổ vẫn luôn ở tu luyện nơi đâu. Không biết lão tổ đã biết cầm ngọc tỷ ngoại tôn nữ còn sống, có thể hay không vui vẻ. Hẳn là sẽ đi, rốt cuộc lúc trước hắn trừng phạt cầm ngọc tỷ liền hối hận. Các ngươi đều là như vậy cho rằng sao? Lúc này, cùng tiêu cầm ngọc đã từng đi được rất gần một cái đường tỷ mở miệng nói, ta vì cái gì không cảm thấy đâu. Nếu thật sự sẽ hối hận, tâm liền sẽ không như vậy tàn nhẫn như vậy hắc. Ta tổng cảm thấy hắn đối cầm ngọc làm cái gì. Chương 243 243 nhận thân 4. Những người khác đều nhìn về phía nàng. Đây là lần đầu tiên có người hoài nghi lao tổ. Hơn nữa vẫn là cùng lao tổ đi được rất gần Kiều Cầm Phượng. Phần 140. Kiều Cầm Phượng cười khẽ một chút. Nàng một chút cũng không để bụng có thể hay không bởi vì lời này mà đắc tội lao tổ. Các ngươi hẳn là biết ta trực giác. Ở cầm ngọc biến mất kia một ngày buổi tối, ta cảm giác được hắc ám khí tức. Liền ở vừa rồi, ta lại cảm giác được hắc ám hơi thở, ta tưởng lão tổ đã đi ra ngoài đi. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tới gần, nàng cũng từ lão tổ trên người cảm giác được loại này hơi thở có một cái biệt xương gọi là mượn mệnh. Nàng biết cầm ngọc đã chết, hơn nữa cũng biết cầm ngọc nữ nhi cũng đã chết, cho nên nàng hiện tại đối lão tổ chính là thực thất vọng, đặc biệt là nếu nàng không có đoán sai nói, lão tổ hẳn là đi tìm cầm ngọc cháu gái đi đi. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Cầm Phượng đột nhiên híp lại nổi lên đôi mắt. Lần này nàng đi theo mọi người đi Phi Vân Thành cũng không có nhàn rỗi, mà là trộm thấy Lục Vân Phi một mặt, nàng đem tự mình suy đoán nói cho Lục Vân Phi, hiện tại lao tổ khả năng rời đi, Tiểu Cầm Phượng đã lặng lẽ cấp Lục Vân Phi truyền tin tức, tin tưởng có Lục Vân Phi bảo hộ, tiểu gia lão tổ là sẽ không thực hiện được, hắn mượn chính là những người khác mệnh, tự nhiên là có phản phệ. Hơn nữa nàng quan sát ra tới, kia phản phệ chính là tiểu gia lão tổ nhìn cường, kỳ thật nhược. Cái này đặc điểm cũng đã nói cho Lục Vân Phi. Chỉ hy vọng Lục Vân Phi có thể bảo vệ tốt Cầm Ngọc tỷ huyết mạch đi, nàng có thể làm cũng chỉ là như thế. Cầm Phượng tỷ, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì? Tiểu Sâm theo sát ở Kiều Cầm Phượng phía sau truy vấn, lúc ấy hắn cùng Kiều Cầm Ngọc quan hệ cũng thực hảo, nếu không phải Kiều Cầm Ngọc hỗ trợ, phòng trừng hắn sớm cũng đã chết đi. Kiều Cầm Phượng nhìn về phía Tiểu Sâm, Cầm Ngọc tỷ đã chết, nàng nữ nhi cũng đã chết, các nàng mệnh đều xúc tới rồi lao tổ trên người, thậm chí có thể nói bọn họ này một dòng chính mệnh toàn bộ xúc tới rồi lao tổ trên người. Tiêu Cầm Phượng nói xong liền rời đi, chỉ còn lại có Kiều Sâm đứng ở phòng, hắn tâm hỗn độn, người cũng trở nên hỗn độn, nguyên lai là cái dạng này à, trách không được hắn lao cảm thấy lao tổ có chút không khỏe. Vì cái gì Cầm Phượng tỷ nói tối hôm qua lại có hắc ám hơi thở? Tiêu Sâm đột nhiên nghĩ tới tục mệnh hai chữ, chẳng lẽ lao tổ đi ra ngoài, hắn đi tìm Cầm Ngọc tỷ hậu đại tục mệnh. Tiêu Sâm nhịn không được muốn mắng người, hắn trực tiếp chạy hướng về phía lao tổ bế quan nơi, thực mau hắn liền phát hiện bên trong không có người, hắn cẩn thận mà tìm kiếm, sau đó tìm được rồi một cái âm u tầng hầm ngầm, ở nơi đó có một cái trận pháp, ở trận pháp có đàn Ngọc tỷ bọn họ người một nhà bài vị, này đó bài vị đều ở trận pháp có quy luật mà sắp hàng, thậm chí từ thượng 10 đại bắt đầu, không ai vắng họ. Không đối Kiều Sâm đột nhiên nhớ tới một việc, Kiều gia lão tổ hẳn là Cầm Ngọc tỷ thượng năm đời ra ra, nhưng là đương hắn nhìn đến phát mà cái bài vị thời điểm chấn kinh rồi, bởi vì giống như số cái kia bài vị người trên bị chết sớm nhất. Hắn không phải Kiều gia người. Kiều Sâm nhíu mày, hắn bắt đầu nghiên cứu nổi lên cái này trận pháp, hắn quyết định muốn phá hư cái này trận pháp, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần phá hủy cái này trận pháp, cái kia cái gọi là Kiều gia lão tổ liền sẽ không tồn tại. Tiêu Sâm thực mau liền tìm tới rồi mắt trận nhi, hắn cũng không có quản những cái đó bài vị, trực tiếp đem mắt trận cấp phá, mắt trận vừa vỡ, những cái đó bài vị toàn bộ đều bị nổ nát. Tiêu Sâm cảm thấy này đó các tiền bối hẳn là thực vui mừng đi. Rốt cuộc cái này trận pháp vừa vỡ, gia hỏa kia hẳn là sẽ không lại kiều ra dòng chính huyết mạch tục mệnh. Lúc này, chính đi ở nửa đường thượng kiều ra lão tổ trực tiếp hộp máu ngã xuống trên mặt đất. Hắn hình tượng có chút quá khủng bố, căn bản không có người phản ứng hắn. Lúc này Kiều gia lão tổ cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ tự mình cần thiết thọ mệnh lập tức đến kỳ. Hắn căn bản không có nghĩ đến hắn cái kia trận pháp sẽ bị người phá hư. Ngay sau đó Kiều gia lão tổ liền cảm giác tự mình thân thể càng ngày càng hư nhược rồi, lúc này, hắn lấy ra một cái màu đen thuốc viên, sau đó trực tiếp nuốt tới rồi trong bụng. Phải biết rằng cái này màu đen thuốc viên là có thể kéo dài hắn sinh mệnh, nhưng là hắn ở phía sau mượn đến mệnh, cần thiết có năm thành là đối phương. Kiều gia lão tổ hiện tại cái gì đều đành phải vậy, cảm giác tự mình thân thể khôi phục về sau, hắn đã tới rồi Tử Dương Thành. Kiều gia lão tổ trực tiếp tới rồi Tử Dương học viện phụ cận, hắn vốn là tính toán tự mình lặng lẽ đi vào, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, hắn thế nhưng ở bên ngoài trực tiếp gặp Lục Tuyết Yên, đến nỗi vì cái gì nhận ra tới, đó là bởi vì Lục Tuyết Yên diện mạo cùng Kiều Cầm Ngọc rất giống rất giống. Kiều gia lão tổ trong mắt chỉ còn lại có Lục Tuyết Yên, hắn cũng không có chú ý tới. Ở Lục Tuyết Thiên bên cạnh Nhi còn có hai người, một cái là Lục Vân Phi, một cái là Lâm Hạo Thiên, hai người đối diện Lục Tuyết Thiên đại hiến ân cần, tranh đoạt Lục Tuyết Thiên chú ý đâu. Lục Tuyết Thiên có chút vô ngữ, đang lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên chú ý tới một đạo hùng mãnh mục tiêu. Nàng nhìn về phía người kia, người này ánh mắt thực hung ác, thậm chí vừa thấy đến người này ánh mắt, Lục Tuyết Thiên liền có một loại cảm giác, tự mình người này thế thế đại đại đều là thủ. Lâm Hạo Thiên dẫn đầu chú ý tới Lục Tuyết Thiên không thích hợp Nhi. Hắn thấy được Kiều gia lão tổ, sau đó dẫn đầu chắn rứt Kiều gia lão tổ tầm mắt. "Tiểu tử, không có việc gì đừng chắn ta lão nhân ra lộ. Ta không có chắn con đường của ngươi, ta chỉ là ở bảo hộ ta tức phụ mà thôi." Lâm Hạo Thiên thanh âm rất là lạnh băng, lúc này, Lục Vân Phi mua đủ đồ vật đã trở lại, "Kiều gia lão tổ." Nói lời này thời điểm, hắn trực tiếp chắn tới rồi Lâm Hạo Thiên phía trước, đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên chắn tới rồi phía sau. "Lục Vân Phi, ta chỉ là muốn mang hồi chúng ta Kiều gia người." Xin lỗi, nơi này không có các ngươi Kiều gia người. Lục Vân Phi nếu đã biết người này không phải thứ tốt, sao có thể làm cháu gái cùng hắn đi? Lục Vân Phi, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Kiều gia là địch sao? Kiều gia lão tổ trợn tròn đôi mắt, hắn mau chịu đựng không nổi, chạy nhanh đem cái kia tiểu nha đầu giao cho tự mình đi. Kiều gia, ha ha, ta chính là cùng các ngươi Kiều gia là địch thế nào? Yên yên là ta Lục gia hậu đại, ta sao có thể làm ngươi mang về Kiều gia Vân Đạp Hư? Cầm Ngọc cùng Tơ Bông còn không có bị ngươi đạp hư đủ sao? Ngươi nói bậy, ta chỉ là làm nàng đi rèn luyện, ai biết nàng đi nhầm phương hướng. Đi nhầm phương hướng? Chẳng lẽ không phải bởi vì bị ngươi bức cho nhảy không gian cái khe sao? Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng. Ngươi tục tới mệnh dùng tốt sao? Ta tức phụ cùng nữ nhi của ta mệnh dùng tốt sao? Hiện tại thế nhưng lại nghĩ đến thai họa ta cháu gái, ta chỉ nghĩ nói ngươi nằm mơ. Lục Vân Phi khó thở, trực tiếp hướng về Kiều gia lão tổ công kích qua đi. Kiều gia lão tổ tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên hắn chặn Lục Vân Phi công kích, kỳ thật lại nói tiếp, Kiều gia lão tổ cường đại nhất là có thể phun ra một loại màu đen vật chất, loại này màu đen vật chất có chứa cường đại ăn mòn tính, đây là từ trong địa ngục một loại vật chất. Lục Vân Phi nhanh chóng công kích tới Kiều gia lão tổ, muốn nói Kiều gia lão tổ miệng cọp gan thỏ, không một hồi sẽ công phu, đã bị Lục Vân Phi đánh ngã xuống đất. Lục Vân Phi, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Ta cũng không biết ngươi chừng nào thì thành nhà ta trường bối, chúng ta Lục gia thật sự không có ngươi như vậy ghê tởm trường bối. Chương 244 244 nhận thân năm. Tiểu gia lão tổ thực mau đã bị Lục Vân Phi cấp bắt được, vì tránh cho hắn chạy trốn, bọn họ trực tiếp đem hắn đưa tới Lục gia ngầm trong ngục giam. Hai ngày sau, Lâm Hạo Thiên thành đơn độc bồi Lục Tuyết Thiên, hắn chính là vui vẻ, rốt cuộc loại này cơ hội không thường có, đến nỗi thành chủ phủ sự tình, hắn giao đái cho Lâm Tả, hiện tại Lâm Tả cũng đang ở bồi dưỡng tự mình người nối nghiệp, hắn không thích bị buộc chết ở thành chủ phủ. Lục Vân Phi tại đây một đoạn thời gian, vẫn luôn cùng Kiều gia lão tổ đại ở bên nhau, trải qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn cuối cùng là đã biết phát sinh ở tự mình lão bà nữ nhi trên người sự tình, tuy rằng sớm sẽ biết lao gia hỏa này hướng lao bà cùng nữ nhi mượn mệnh, nhưng là từ lao gia hỏa này trong miệng nghe được, Lục Vân Phi chỉ cảm thấy tự mình tâm can phổi đều ở đau. Hai mẹ con bọn họ nhi đó là chờ mong tự mình đi giải cứu các nàng đi. Nhưng là tự mình lúc ấy đang làm cái gì? Lục Vân Phi một trưởng đem Kiều gia lão tổ cấp chụp đã chết, như vậy một người căn bản không xứng sống ở trên thế giới này. Lục Vân bay khỏi khai ngầm ngục giam, hắn đem tự mình quan tới rồi trong phòng, bắt đầu uống nổi lên buồn rượu. Chờ Lục Tuyết Thiên tìm được hắn thời điểm, hắn đều mau uống say, Lục Vân Phi khóc thút thít, là hắn thực xin lỗi hắn thê nhi, là hắn phát hiện quá muộn, hiện tại mới biết được. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên an ủi hắn, nói cho hắn chuyện này cũng không tính vãn, rốt cuộc hắn cứu Lục Tuyết Thiên không phải sao. Nếu Lục Tuyết Thiên ở không hiểu rõ dưới tình huống, bị Kiều gia lão tổ lừa trở về, khẳng định không có đường sống. Ngày hôm sau, Lục Vân Phi lại tung tăng nhảy nhót lên, hắn đã thực xin lỗi thê nữ, không thể lại thực xin lỗi tự mình cháu gái. Tiểu gia lão tổ đã chết, nhưng là lại vô thanh vô tức, kỳ thật bọn họ cũng không biết, tiểu gia lão tổ sở dĩ chết, là bởi vì Kiều Sâm đem trận pháp phá hủy, cái kia trận pháp là cấu kết địa ngục sứ giả trận pháp, vị kia địa ngục xui xẻo cho rằng tiểu gia lão tổ muốn đổi ý, cho nên liền đem hắn mệnh thu hồi, cho nên hắn cuối cùng mới là cái loại này kéo dài hơi tàn bộ dáng. Chẳng qua những người khác cũng không biết, Kiều Sâm cũng sẽ không ngốc đến đi nói cho người khác. Tiểu gia chỉ có Kiều Cầm Phượng trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, Ngọc Nhi, cuối cùng cho ngươi báo thủ. Không có người biết nàng nhiều năm như vậy là như thế nào dày vò lại đây. Lục Vân Phi đã bỏ xuống trong lòng tay mải, hắn càng thêm nỗ lực, hắn cùng Lâm Hạo Thiên ước định, xử lý công vụ hai người thay phiên tới, một người một ngày, dư lại kia một ngày nhật tử, hắn hoặc là đi bồi Lục Tuyết Thiên, hoặc là đi bồi Lục Tuyết Hạo, có đôi khi còn sẽ bồi năm cái tiểu gia hỏa nơi nơi chơi. Nhưng thật ra lão thành chủ bởi vì mỗi ngày bồi Ngũ Bảo, hiện tại Ngũ Bảo trong mắt, lão thành chủ so với ai khác đều quan trọng. Đương nhiên mụ mụ ngoại trừ. Sinh hoạt vẫn luôn ở tiếp tục, Phi Vân Thành phát sinh sự tình, chỉ có một ít thân cận người biết. Lục Vân Phi suy tư nửa ngày, hắn cảm thấy hẳn là đại bại yến hội, nói cho những người khác, hắn hậu đại đã trở lại, bộ dáng này cũng coi như là cấp Cầm Ngọc cùng Tơ Bông một cái giao đái. Này phát thiệp mời sự tình liền từ Lục Vân Phi cùng Lâm Hạo Thiên tới quản lý, Lâm Hạo Thiên bọn họ ở trong học viện cũng kết giao không ít người, cho nên những người này bọn họ đều mời. Kế tiếp chính là yến hội chuẩn bị. Lục Tuyết Thiên là thật sự thực chán ghét loại này yến hội, nhưng là hiện tại Gia Gia hy vọng làm một chút yến hội, như vậy yến hội làm chuẩn bị liền từ nàng tới. Tuy rằng nói nàng chưa từng xử lý quá, nhưng là không có ăn qua thịt heo tổng xem qua heo chạy, nàng đem hết thể quy hoạch cũng không tệ lắm, hơn nữa thiết kế thành tiệc đứng bộ dáng, cùng trong phủ thành chủ đầu bếp nói một chút, đầu bếp vui vẻ hỏng rồi, hắn nói không nghĩ tới còn có thể bộ dáng này ăn cơm. Lục Tuyết Thiên bận rộn trong khoảng thời gian này, trong thành có không ít quan viên con cái tới bái kiến nàng. Nàng nhưng thật ra nhận thức không ít người. Bất quá cùng gặp khách so sánh với, Lục Tuyết Thiên vẫn là thích luyện đan mới là nàng nhân sinh, nàng quyết định, chờ nơi này sự tình vội xong rồi, nàng nhất định phải trở về học viện đi luyện đan. Lục Tuyết Thiên đem sự tình thu xếp không sai biệt lắm, cũng vừa lúc tới rồi yến hội bắt đầu nhật tử. Lần này yến hội, Lục Vân Phi tính toán tuyên bố hắn người thừa kế, bởi vì Lâm Hạo Thiên không muốn, cho nên hắn trực tiếp tuyển Lục Thiên Lâm, đến nỗi vì cái gì không chọn Lục Tuyết Hạo. Bởi vì Lục Tuyết Hạo cũng không muốn, hắn chỉ nguyện ý cùng bọn lính đại ở bên nhau. Lục Vân Phi kỳ thật muốn khóc, xem nhà người khác, nhân ra tranh thành chủ chi vị tranh đến chết đi sống lại, nhìn xem nhà mình, thành chủ liền tính là mời cũng không làm. Yến hội ngay từ đầu, Lục Tuyết Thiên liền bận rộn một trận nhi, cũng may dư lại liền dựa đầu bếp, không nàng chuyện gì nhi, nàng cuối cùng thở hổn hển một hơi. Yến tỷ. Lúc này, có một cái diện mạo thanh tú nữ nhân kêu nàng một tiếng. Lục Tuyết Thiên cũng có nhận ra người này. Người này cười tủm tỉm mà nói, Yên tỷ, ta là Lộ Tham tướng nữ nhi, ta kêu Lộ Như. Lộ Như, ngươi hảo. Lục Tuyết Thiên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, cái này mỉm cười đã có thể có chút khoảng cách, không biết vì cái gì, nàng có chút không nghĩ cùng nữ nhân này thân cận. Tiên tỷ, ta nhận thức người không nhiều lắm, ta hôm nay có thể đi theo người sao? Lộ Như có chút ngượng ngùng mà nói. Hảo A. Dù sao cũng là nhà mình mời tới khách nhân, tự mình như thế nào chiêu đãi đều là hẳn là. Kế tiếp khách nhân tới một đoạn này thời gian, đều là Lộ Như đi theo Lục Tuyết Thiên phía sau gặp khách, như thế làm không ít quý tộc nhận thức nàng. Yến hội làm được rất là náo nhiệt, mà làm Lục Tuyết Thiên bọn họ không nghĩ tới tình huống là, A Sùa Vương Triều cùng Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều đều tới rất nhiều quý tộc, này đó quý tộc cùng Lục Vân Phi quan hệ thực hảo. Hơn nữa cũng đều là hướng về phía Lục Vân bay tới, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên có chút bội phục. Nhà bọn họ ra ra rốt cuộc là cái gì địa vị nhi? Phần 141. Cuối cùng ở Lục Tuyết Thiên truy vấn hạ, nàng cuối cùng là đã biết, Lục Vân Phi kỳ thật là luyện khí đại sư, chắc không được hắn đối Lâm Hạo Thiên hảo cảm nhiều như vậy, nguyên bản là bởi vì Lâm Hạo Thiên cũng là luyện khí sư. Không có người chú ý tới, Lộ Như vẫn luôn đi theo Lục Tuyết Thiên phía sau, không có người chú ý tới nàng mặt xuất hiện âm u biểu tình, đặc biệt là đang xem hướng Lâm Hạo Thiên thời điểm. Lộ Như âm thầm mà nắm chặt nắm tay, Lâm Hạo Thiên, ngươi nhất định đến là của ta, nhất định là của ta, nữ nhân này ta sẽ giải quyết. Tuy rằng Lộ Như là như vậy tưởng, nhưng là toàn bộ yến hội nàng một kiện quần áo cũng không có đổi, nhưng là Lục Tuyết Yên lại đổi mặc tốt vài món quần áo, hơn nữa mỗi một kiện đều là giá trên trời. Dung Lục Vân Phi nói, nếu là hắn cháu gái, như vậy lại hảo lại mỹ cũng có nàng xứng đôi. Lộ Như tựa như một cái tùy tùng nhi giống nhau, trừ bỏ không có lấy bao bên ngoài, nàng ăn mặc gì đó giống như là Lục Tuyết Yên tiểu nữ dong. Muốn nói Lộ Như trong lòng chính là vẫn luôn thế tự mình bất bình, dựa vào cái gì cái này Lục Tuyết Thiên liền có thể hưởng thụ hết thảy tốt đẹp, tự mình liền không có cái này khả năng tính. Dựa vào cái gì? Lộ Như từ trước đến nay cảm thấy tự mình hẳn là cao nhân nhất đẳng, nhưng là hiện tại làm nàng đứng ở Lục Tuyết Thiên dưới, nàng là thật sự không cam lòng. Rốt cuộc dĩ vãng dưới tình huống, giống nhau Phi Vân Thành Yến hội, liền số nàng phụ thân chức nghiệp dựa thượng, cho nên mỗi lần nàng đều là tiêu điểm nhi, nhưng là lần này thực rõ ràng thay đổi. Lục Tuyết Thiên thành vai chính, thành toàn bộ trong yến hội sáng lên điểm, hơn nữa nàng chỉ là một cái làm nền mà thôi. Nếu có thể nói, nàng thật sự rất muốn đem Lục Tuyết Thiên quần áo xé nát, nhưng là nàng biết đây là khả năng. Chương 245 245 nhận thân 6. Trong yến hội, Lục Vân Phi đem Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên tắc khi mang lên đài, ta tưởng đại gia nhất định rất kỳ quái, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là ai, ta hiện tại liền tuyên bố một chút, cái này là ta tôn tử Lục Tuyết Hạo. Cái này là ta cháu gái Lục Tuyết Yên. Lục Vân Phi đem người giới thiệu cho mọi người. Hy vọng đại gia về sau có thể chiếu cố nhiều hơn bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ ưu tú sẽ làm các ngươi một đám nhận chuẩn bọn họ. Mọi người nhìn đến Lục Tuyết Yên cùng Lục Tuyết Hạo diện mạo, tức khắc sôi trào. Thiên A, không nghĩ tới Lục công tử cùng Lục gia tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp. Nay cả gia đình, đều là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Chính là A, lớn lên quá xinh đẹp, quả thực tựa như giả người giống nhau. Ngươi như thế nào nói chuyện ở đâu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta xem ngươi là ghen ghét. Ta chính là ghen ghét thế nào? Nếu ta cũng lớn lên như vậy xinh đẹp thì tốt rồi, liền không cần lo lắng tìm không thấy bạn trai. Lúc này hai cái vương triều quý tộc các trưởng bối có một ít ý tưởng nhi, đặc biệt là Lục Tuyết Hạo, cho hắn cầu hôn người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Mặt Trời Mới Mọc vương triều thậm chí còn tưởng phái tới một cái công chúa cùng Lục Tuyết Hạo thành thân, nhưng là đều bị Lục Tuyết Hạo cấp cự tuyệt. Lục Tuyết Hạo ý tứ thực minh xác, hắn không muốn thành thân, nguyên bản không thành thân là tưởng hảo hảo chiếu cô Yên Nhi, hiện tại là bởi vì hắn đã thói quen một người. Lục Vân Phi cũng không tính toán cưỡng cầu, dù sao hậu đại đã có, Lục Tuyết Hạo mặc kệ có hay không, tương lai đều có người quản hắn. Hơn nữa liền Lục Tuyết Hạo hiện tại thành tựu mà nói, đã vượt qua Lục Vân Bay, cho nên Lục Vân Phi đối hắn không có cưỡng cầu. Phi Vân Thành nơi này thành Lục Tuyết Yên bọn họ căn cứ địa, trừ bỏ tại gia tộc đợi tu luyện người. Những người khác đều chạy tới Phi Vân Thành. Lục Tuyết Thiên cũng không có cảm thấy lần này đến hội, tự mình giao cho cái gì bạn tốt, nhưng là cái kia Lộ Như, nhưng vẫn lấy nàng khuê mật thân thể tự cho mình là. Lộ Như, nàng là Phi Vân Thành một cái quan viên nữ nhi. Quan chức cũng không lớn, nhưng là người này lại là một cái ngạo khí người, hơn nữa vẫn là một cái tiêu chuẩn thế lực mắt nhi. Nàng cùng Lục Tuyết Thiên đi được rất gần, mặc kệ là thiệt tình cũng hảo, vẫn là giả ý cũng hảo, Lục Tuyết Thiên ở nhàm chán thời điểm. Nhưng thật ra có thể cùng nàng tâm sự, giải giải buồn. Nếu nữ nhân này thức thời một chút thì tốt rồi, nếu nàng không thức thời nói, Lục Tuyết Thiên cũng chỉ có thể cùng nàng kéo lớn khoảng cách. Cũng không biết vì cái gì, Lục Tuyết Thiên phát hiện mỗi lần chỉ cần nàng nam nhân xuất hiện, cái kia Lộ Như liền xuất hiện, hơn nữa cô ý vô tình ở Lâm Hạo Thiên bên người nhi soát tồn tại cảm. Nếu gần là một lần hai lần, Lục Tuyết Thiên thật đúng là không để trong lòng, nhưng là cơ hồ mỗi lần chỉ cần Hạo Thiên trở về, nàng liền chuẩn sẽ xuất hiện. Tỷ phu ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Lộ Như liền tính là cùng người ta nói lời nói thẹn thùng, nàng cũng sẽ chạy đến Lâm Hạo Thiên trước mặt soát tồn tại cảm, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên có chút xem dao nhỏ không vừa mắt. Đương nhiên ở thế giới nhân loại chung, loại này khuê mật đoạt bạn trai sự tình quá thường thấy, huống chi cái kia Lộ Như cũng không có đem Lộ Tuyết Thiên đương bằng hữu xem, loại này trà xanh kỵ nữ thật sự làm người nhìn liền cảm thấy không lớn sảng. Lúc này đây, Lộ Như thế nhưng làm bộ té ngã, còn tưởng quăng ngã ở Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, Lâm Hạo Thiên hiện lên nàng, sau đó trực tiếp mắng, ngươi có xấu hổ hay không? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi là yên yên hảo bằng hữu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại này giáp tâm, ngươi ghê tởm không ghê tởm. Ta chỉ là thích ngươi không được sao? Lộ Như chú ý tới Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý tới bên này nhi, lập tức liền kiểu nhu mà nói một câu. Lan, đừng lại đến nhà ta ghê tởm ta. Lâm Hạo Thiên căn bản không cho nàng lưu một chút mặt, nữ nhân này nếu đều không biết xấu hổ, như vậy hắn liền thành toàn nàng. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên là thấy như vậy một màn, bất quá xem qua Lâm Hạo Thiên xử lý thích đáng, nàng cũng không có ra tới. Từ ngày đó về sau, Lộ Như hình như là biết khó mà lui, nàng cũng không có lại đến đi tìm Lục Tuyết Thiên, nhưng thật ra ở một lần quý tộc tụ hội thượng, Lục Tuyết Thiên đụng phải Lộ Như, nữ nhân này không biết hối cải liền tính tính, thế nhưng còn đem Lục Tuyết Thiên nói không đáng một đồng. Ta chính là đem nàng trở thành bạn tốt, nhưng là nàng chính là khinh thường ta tới. Một cái nông thôn đến thổ nữ nhi mà thôi, thế nhưng còn tưởng rằng tự mình rất cao quý đâu. Này các ngươi không biết đi. Nàng gả nam nhân kia là bị buộc ra tới, ta đều nhìn đến nam nhân kia khóc. Gạt ngươi thiếu làm cái gì? Lục Tuyết Thiên chính là không xứng với Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên bị nàng khi dễ nhưng thảm. Lục Tuyết Thiên nổi giận, trực tiếp một phen đem nàng xả ra tới, nói, ta như thế nào cưỡng bách Lâm Hạo Thiên? Hắn là ta nam nhân, ta yêu cầu cưỡng bách hắn làm cái gì? Lộ Như bị Lục Tuyết Thiên sợ tới mức một cú sốc, bất quá nàng cũng không biết hối cải, ngươi chính là cưỡng bách hắn, ta xem hắn cùng ngươi cùng nhau một chút cũng không vui. Lục Tuyết Thiên nghĩ thầm, đó là tự nhiên, có mấy cái hài tử ở thời điểm, hắn từ trước đến nay đều khó chịu. Lộ Như, ta tự hỏi chưa từng có đắc tội quá ngươi, ngươi vì cái gì bố trí ta nói bậy? Lục Tuyết Thiên thật sự tưởng không rõ, ngươi thật sự chỉ là ăn no căng sao? Ta xem cũng không giống a, ta đã biết, ngươi còn ở mơ ước ta nam nhân đúng hay không? Ta nói cho ngươi, lại mơ ước cũng vô dụng, hắn chỉ cưới ta một cái, cũng chỉ sẽ cưới ta một cái. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lôi kéo Lộ Như, đem nàng kéo dài tới yến hội đại sảnh bên ngoài, sau đó trực tiếp ném đi ra ngoài. Lần này Nhi Tổng hẳn là có một ít uy hiếp lực đi. Những người đó hẳn là sẽ không lại tìm nàng phiền toái đi. Hội trường thượng. Một màn này đem những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm kinh sợ ở. Nàng hảo bạo lực a, nàng giống như đang xem ta. Yên tâm đi, chúng ta không có đắc tội quá nàng, cũng không có nói qua nàng nói bậy, nàng sẽ không đánh chúng ta. Chính là ta nói rồi. Vậy ngươi chạy nhanh sửa, về sau đừng nói nữa. Bọn họ thật sự sợ hãi tự mình sẽ rơi xuống Lộ Như như vậy kết cục. Bọn họ có thể thấy được Lộ Như bị quăng ra ngoài về sau liền trực tiếp té xỉu, cũng không biết có phải hay không bị dọa, bất quá nàng bị bọn thị vệ ôm đi. Lộ Như sự tình ở Lục Tuyết Thiên xem ra giống như là qua đường mây khói giống nhau, thổi qua liền không có việc gì. Nhưng là làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới tình huống là, có một lần Lâm Hạo Thiên Vân một mình tham gia một cái yến hội, cũng không biết cái kia Lộ Như chuyện gì xảy ra, thế nhưng hôn tới rồi trong yến hội, nàng còn lợi dụng thị nữ đem Lâm Hạo Thiên lừa tới rồi bên bờ ao biên nhi, sau đó tự mình trực tiếp thiếu đi vào. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới tình huống là, Lâm Hạo Thiên chưa từng có nghĩ tới cứu nàng, trực tiếp quay đầu đi rồi. Lộ Như ở trong nước phao trong chốc lát, trong lòng hoa lạnh mà. Người nam nhân này như thế nào như vậy lanh khốc, hắn sao lại có thể bộ dáng này đối đãi tự mình. Lộ Như muốn khóc, nhưng là rồi lại không dám khóc thành tiếng tới, cứ như vậy trộm chạy về ra. Lộ ra chính là thực sủng ái cái này nữ nhi, Lộ mụ mụ vẫn luôn truy vấn nữ nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng chết sống không nói, sau lại bị buộc nóng nảy về sau, nói một câu, nói là Lâm Hạo Thiên khi dễ nàng. Nay một câu. Nhường đường mụ mụ mắt sáng rực lên, nàng sớm trước kia liền tưởng cùng thành chủ gia nhắc lên quan hệ, vẫn luôn xả không thượng, hiện tại cái kia Lâm Hạo Thiên nếu khi dễ nàng nữ nhi, như vậy hắn phải phụ trách. Lộ mụ mụ trực tiếp lấy thượng bao bao liền chạy đi ra ngoài, nàng muốn đi tìm Lâm Hạo Thiên phiền thoái. Chương 246 246 giác đấu chương 1. Lộ Như cũng không biết tự mình mụ mụ cho nàng báo thù đi, nàng còn ở đảng kia thương tâm, nghĩ Lâm Hạo Thiên như thế nào đối tự mình như vậy lanh khốc. Nàng vẫn là thực thích hắn đâu. Lúc này, Lộ mụ mụ đã chạy tới yến hội chỗ đó, nàng vừa đến chỗ đó liền ngồi ở cửa bắt đầu lớn tiếng khóc hô lên, đem trong yến hội người đều hô ra tới. Làm sao vậy? Nữ nhân này là ai? Thấy thế nào lên giống kẻ điên? Ta thấy thế nào như là Lộ phu nhân? Lộ phu nhân không phải thực ưu nhã sao? Ưu nhã, ta thấy thế nào không ra? Đích xác, bộ dáng này Lộ phu nhân, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, không hề giống như trước giống nhau ưu nhã, cũng không hề giống như trước giống nhau mỹ lệ, cả người thoạt nhìn thực lôi thôi. Lộ phu nhân, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Yến hội chủ nhân đi ra. Ta nữ nhi ở ngươi nơi này, bị người khi dễ, ngươi quản mặc kệ. Ngươi nữ nhi ở ta nơi này bị người khi dễ. Ngươi ở nói giỡn sao? Ta khi nào mời quá ngươi nữ nhi? Yến hội chủ nhân hừ lạnh một tiếng, về cái kia Lộ Như sự tình, hắn có thể nghe thấy một ít, mơ ước không có khả năng nam nhân, sẽ không hôm nay lại làm xảy ra chuyện gì đi. Nữ nhi của ta chính là ở ngươi nơi này bị Lâm Hạo Thiên cấp khi dễ. Ta khi dễ ngươi nữ nhi? Ngươi ở nói giỡn sao? Ngươi nữ nhi là ai? Liên bộ dáng của ngươi, ngươi nữ nhi cũng xinh đẹp không đến chỗ nào đi, ta trừ phi mắt mù mới có thể khi dễ. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu nói hôm nay ta thật sự gặp người nào, đó chính là không lâu trước đây có một nữ tử chuyên môn nhảy đến bên kia nhi hồ nước nhỏ muốn cho ta vớt, ta không để ý đến mà thôi. Mọi người nhìn về phía cái kia suối phun hồ nước nhỏ, nơi đó mặt thủy đều đến không được đầu gối, còn dùng người khác tới cứu. Lộ mụ mụ nhìn về phía cái kia hồ nước, sau đó nghĩ tới nữ nhi trên người dấu vết, nhìn dáng vẻ cái này Lâm Hạo Thiên là không có nói sai, nhưng là nàng không thể liền như vậy tính, bằng không nhiều thật mất mặt. Lâm Hạo Thiên, ngươi rốt cuộc thừa nhận khi dễ ta nữ nhi đi. Không được, ngươi đến bồi thường. Ngươi mẹ nó có bệnh sao? Hạo Thiên huynh đệ đã nói, là ngươi nữ nhi choáng váng, tự mình nhảy tới trong nước, quan Hạo Thiên huynh đệ chuyện gì? Này không phải các ngươi tự mình ra trách nhiệm sao? Đúng vậy, chính là, này như thế nào có thể là Hạo Thiên huynh đệ trách nhiệm, rõ ràng là các ngươi tự mình trách. Các ngươi loại người này ra ghét nhất, có chút lông gà vỏ tỏi sự tình, đều tưởng ăn vạ người khác. Ta xem là Lộ Thiết muốn gả Hạo Thiên huynh đệ tưởng điên rồi đi. Chạy nhanh vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi, miễn cho vô pháp trị liệu. Cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu, mọi người có thể nói là đem Lộ mụ mụ tổn hại đến bà ngoại ra, nàng dám không có cách nào ở chỗ này đãi, trực tiếp đứng lên liền chạy, thậm chí liền tự mình bao đều từ bỏ. Bất quá có một cái thị nữ nhặt lên nàng bao, đuổi theo chạy ra đi. Lâm Hạo Thiên trở về sau đem sự tình cùng Lục Tuyết Thiên giảng thuật một lần, Lục Tuyết Thiên tức giận. Mỗi ngày như thế nào đều có não tàn nữ nhân tìm nhà bọn họ Hạo Thiên phiền toái. Nàng thật sự chịu đủ rồi được không? Lục Tuyết Thiên quyết định, về sau tham gia yến hội sự tình vẫn là làm Lâm Tả bọn họ đi tương đối hảo, miễn cho Hạo Thiên lại bị cái gì lung tung rối loạn người cấp dây dưa thượng. Bất quá, Lục Vân Phi cũng không có đồng ý, Tiên Nhi, ngươi không có khả năng đem Hạo Thiên giao tế vòng toàn bộ lau sạch, hắn là một người nam nhân, có một số việc nên hắn xử lý, hắn phải đi xử lý, liền tính là sẽ gặp được khó khăn. Đây cũng là cho hắn khảo nghiệm không phải sao. Không thể nói con nữ nhân quấy rầy hắn liền chạy nhanh lùi bước, hôm nay hắn xử lý không phải thực hảo sao. Cái loại này nữ nhân không cần thao lý nàng là được. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ta chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Lục Vân Phi cười cười nói, hắn chỉ là thế ngươi gánh vác hết thảy, ngươi có thể ngẫm lại, nếu ngươi đi nói, khả năng sẽ có nam nhân cố ý chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cảm thấy đến lúc đó Hạo Thiên có thể chịu đựng sao. Phần 142. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu. Liên tính là hắn có thể chịu đựng, ta tự mình cũng chịu đựng không được. Tiên Nhi, ngươi muốn nhiều cấp Hạo Thiên một chút tín nhiệm, Hạo Thiên thực cái ngươi, không ai có thể thay thế được ngươi ở hắn cảm nhận chung địa vị, cho nên không cần lo lắng, Hạo Thiên hiện tại đã là dị năng 16 cấp người, ngươi không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người Nhi, không phải sao? Trong khoảng thời gian này mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên cũng hảo, bị trong nhà mấy cái trưởng bối áp chế. Căn bản không cho phép bọn họ lại dùng đan dược, làm cho bọn họ nỗ lực đem hiện tại sở có được tu vi quen thuộc. Lục Tuyết Thiên đã quyết định đi giác đấu trường đánh quyền, thậm chí Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên cũng có quyết định này, chẳng qua bọn họ hai người có chút quá bận rộn, vẫn luôn chịu không ra thời gian tới. Lục Tuyết trong lòng có chút nghẹn quất, bay thẳng đến Phi Vân Thành giác đấu trường đi, lại nói tiếp, toàn bộ dị năng đại lục giác đấu trường đều là một nhà khai, cho nên mặc kệ đi đâu ra, chỉ cần đăng ký một lần là được. Lục Tuyết Thiên đăng ký về sau, Không lâu sau khiến cho nàng lên đài, trên đài là một cái diện mạo thực nơi nữ dị năng giả, nàng là lực lượng 11 cấp, Lục Tuyết Thiên là lôi dị năng 15 cấp, nhưng là nàng lại không thể dị năng, chỉ có thể cùng đối phương quyền bác. Lục Tuyết Thiên cùng đối phương đánh lên tới, phát hiện đối phương một bí mật, đó chính là đối phương thực vụng về, loại này vụng về cũng không như là cái loại này tự nhiên vụng về, mà có chút như là chúng chậm chạp trứng giống nhau vụt về. Không một lát sau, đối thủ đã bị Lục Tuyết Yên cấp đánh rơi xuống, nàng trực tiếp thăng cấp. Lục Tuyết Yên cũng không có đi xuống, mà là trực tiếp đứng ở trên đài, chờ giác đấu trường cấp tự mình xứng đôi. Thực nhanh có một người nam nhân xuất hiện ở nàng đối diện, người nam nhân này hỏa dị năng 12 cấp, người này tàn nhẫn độc ác, đặc biệt là nhìn đến xinh đẹp mỹ nhân, càng là nhịn không được tưởng hạ tử thủ. Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, loại tình huống này có chút không đúng, phàm là biết tự mình thân phận người cũng không dám như vậy cấp tự mình ăn bài, như vậy là ai? Là ai ngờ chuyên môn chỉnh tự mình? Chẳng qua nàng cũng không biết tự mình dị năng đã 15 cấp, người nam nhân này dám đối với tự mình dùng hỏa, tự mình khiến cho hắn không thấy được mặt trời của ngày mai, giác đấu trường thượng lộng chết người, là thực bình thường một việc. Nha, cái này Liễu Nhi xinh đẹp, quả nhiên như người nọ theo như lời, rất thích hợp ta phá hủy. Người nọ híp lại đi lên đôi mắt, ta là gương mặt tươi cười sát thủ. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, đừng vô nghĩa, động thủ đi. Thức mau, này nam nhân hỏa công đánh liền đến. Lục Tuyết Thiên xem như đã nhìn ra, người nam nhân này căn bản không có tính toán gần công. Lục Tuyết Thiên thực mau cũng bước ra kỹ năng, lôi hệ công kích vừa ra tràng, toàn bộ trên sân thi đấu người liền sôi trào lên. Lôi dị năng, ta thế nhưng gặp được lôi dị năng giả. Thật là khủng khiếp a, kia xét đánh cảm giác, ta như thế nào liền thế hắn toan sàng đâu. Vựng, người như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cảm thấy là tiêu hồ đi. Người nói cũng đúng. Lúc này gương mặt tươi cười sát thủ đã cười không đứng dậy, bởi vì hắn bị lôi dị năng phách đến căn bản chạm đều không đứng được, hắn tưởng hướng Lục Tuyết Thiên công kích, nhưng là Lục Tuyết Thiên căn bản không cho hắn cơ hội. A, ta liều mạng với ngươi. Gương mặt tươi cười sát thủ hướng về phía Lục Tuyết Thiên nhào tới, nhưng là nếu đối phương đã xác định là xa công, Lục Tuyết Thiên không có khả năng lại biến hóa, trực tiếp đem hắn bức ra tự mình trận pháp vòng, sau đó bắt đầu công kích tới hắn. Chương 247 247 giác đấu trường 2. Ở giác đấu trường mặt sau, Lộ Như nhìn đến thất bại gương mặt tươi cười sát thủ, tức khắc phẫn nộ rồi lên, hắn không phải nói tự mình thực được không? Như thế nào như vậy đồ ăn? Lộ tiểu thư, nay chỉ có thể trách ngươi mắt vụ về, nữ nhân này không dễ chọc, nàng dị năng cấp bậc ở 13 cấp trở lên. Không có khả năng, nàng tuổi không đến 20 tuổi, như thế nào như vậy cường? Nghe được Lộ Như nói, vốn dĩ viết một cái S cấp, hắn run tay một sửa, trực tiếp đổi thành S, nữ nhân này rất mạnh. Về sau đến làm người chú ý một chút. Đương nhiên, nữ nhân này cũng đủ xinh đẹp sức chiến đấu cường, đều sẽ hấp dẫn không ít người, hắn là khai giác đấu trường, chỉ cần có thể tránh đến tiền, hắn liền ok. Lục Tuyết Thiên cũng không có lại tiếp theo chiến đấu, mà là trực tiếp ngồi xuống khán đài, lúc này giác đấu trường người cho nàng nổi lên một cái tên, gọi là lôi tay hoa hồng. Kỳ thật có người càng muốn kêu nàng độc thủ hoa hồng. Lục Tuyết Thiên ngồi xuống nhìn hai chàng. Trong sân liền có một cái người vạm vỡ hướng về phía nàng phương hướng hô, lôi tay hoa hồng, ta tưởng đánh với ngươi một hồi. Lúc này, chung quanh liền có người nói, đừng đi xuống, người nọ là sát lang. Ta xem hắn là chuyên môn hướng về phía ngươi tới, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, người này thủ đoạn đông đâu. Lúc này, trong sân người tiếp tục hô, lôi tay hoa hồng, kết cục không. Xin lỗi, chúng ta nơi này không có lôi tay hoa hồng. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ không thích tên này, nàng coi như người này kêu không phải nàng. Lúc này trong sân người cười vang lên, này nữ hải nhi đi lên không có báo tự mình tên, sau đó cũng không nói gì thêm, làm đến giác đấu trưởng không biết như thế nào xưng hô nàng, trực tiếp liền cho nàng nổi lên như vậy một cái tên, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng không tiếp thu. Vậy ngươi muốn kêu tên là gì? Có người hướng về phía Lục Tuyết Thiên hô. Đã kêu lôi đình tỷ tỷ. Lục Tuyết Thiên tùy ý cấp tự mình nổi lên một cái tên. Lúc này người vạm vỡ hướng về phía Lục Tuyết Thiên hô, lôi đình tỷ tỷ. Muốn hay không xuống dưới nhiều lần. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, nếu ngươi đều gọi ta tỷ tỷ, nhiều lần liền nhiều lần đi. Những lời này, hơi kém đem người vạm vỡ cấp khí hôn mê, cái này cô gái nhỏ ở trên sân thi đấu còn chiếm loại này tiện nghi. Bất quá, Lục Tuyết Thiên kết cục, người vạm vỡ lập tức liền hướng tới Lục Tuyết Thiên công kích lại đây, căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội. Chàng hạ nhân bắt đầu hô to lên, đê tiện. Thật đê tiện. Quá vô sỉ. Như thế nào có thể bộ dáng này đối đại mỹ nữ? Vô sỉ thêm tăng cấp. Chẳng qua Lục Tuyết Thiên sớm đã có chuẩn bị, đại hán một công đánh lại đây, nàng lại tránh được người này công kích, sau đó trực tiếp một chân phi đạp qua đi. Kia đại hán một nhìn chân muốn đa tới, hắn liền tính toán đi ôm, nhưng là không nghĩ tới này chỉ là Lục Tuyết Thiên hư hoàng nhất chiêu nhi, nàng trực tiếp nhảy tới đại hán phía sau, một chân đem hắn cấp đá bỏ hạ. Ngao. Ma một tiếng, đại hán trực tiếp tới một cái chúi nhủi, kia cảm giác miễn bàn nhiều đau. Lục Tuyết Thiên tiếp tục lại đá hắn một chân. Trực tiếp đem hắn đá kết cục, lần đầu tiên cùng người này giao thủ, hắn cũng không có biểu hiện ra tự mình háo sắc bộ dáng tới, cho nên nàng cấp người này để lại một đường. Lục Tuyết Thiên lần này lười đến lại tỉ thí, những người này đều quá túi bắp, hơn nữa loại này đánh nhau cấp bậc, cũng đục nàng phong cách. Liên ở Lục Tuyết Thiên tính toán rời đi thời điểm, có người gọi lại nàng, người này vừa thấy chính là một vị dị năng cao thủ, hắn rất có phong độ, Lôi Đỉnh tỉ tỉ còn muốn tiếp tục sao? Vậy tiếp tục đi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp nhảy tới trên đài, thực mau hai bên liền chiến đấu tới rồi cùng nhau, bọn họ cũng không có vận dụng dị năng, bất quá bọn họ hai người động thủ năng lực quá cường. Hai người nắm tay tốc độ mau đến, người chung quanh cơ hồ là thấy không rõ. Quá cường hãn. Đây là cao thủ. Hoa, thật không thể tưởng tượng. Liên như vậy một hồi thi đấu cũng đủ ta khoe ra một năm. Ta thiên A, nữ nhân cũng có thể lợi hại như vậy. Nếu ta nữ nhân có lợi hại như vậy nói, như vậy ta khẳng định đánh không lại nàng. Đó là khẳng định. Thật là lợi hại nữ nhân, không biết nàng rốt cuộc là ai. Ta nhìn nàng có chút quen mắt ai. Là ai? Ta đã biết, hình như là thành chủ trong nhà người. Là vị kia tiểu thư. Đúng vậy, giống như chính là vị kia. Thiên A, không hổ là thành chủ gia, lại là như vậy lợi hại. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã cùng đối phương qua 200 nhiều chiêu nhi, nhưng là bọn họ chẳng phân biệt thắng bại, hai người ra quyền vẫn như cũ thực mau. Hơn nữa loại này đánh nhau phương thức đều là bọn họ hai bên thích phương thức, hai người đánh thật sự tận hứng. Thậm chí chờ đến một giờ về sau, hai người chẳng phân biệt thắng bại ngầm đài. Hai người đã đánh tới có chút thưởng thức lẫn nhau. Ta kêu Trình Thanh, ngươi tên là gì? Trình Thanh dò hỏi Trạm Đất Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên. Nga, ngươi là thành chủ phủ vị kia. Đúng vậy, hôm nay không có việc gì làm, ra tới chơi chơi. Ngươi rất mạnh. Ngươi cũng rất mạnh. Hai người nói xong đối diện nở nụ cười, lúc này Lâm Hạo Thiên vừa lúc đã đi tới, thấy như vậy một màn, trực tiếp ghen ghét đỏ mắt. Yên yên. Lâm Hạo Thiên lại đây thời điểm, trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên liền ôm tới rồi trong lòng ngực. Trình Thanh, ta phải về nhà, tai kiến. Lục Tuyết Thiên, tai kiến. Trình Thanh chú ý tới Lâm Hạo Thiên sắc mặt, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nghị nghị hắn đã hiểu người nam nhân này ý tứ, đây là ghen tị a. Hạo Thiên, làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên có chút không rõ nhìn ôm nàng cấp đi Lâm Hạo Thiên. Ngươi nhìn không ra tới sao? Lâm Hạo Thiên buồn bực, như thế nào hắn Yên Yên có thể cùng nam nhân khác cười đến như vậy sán lạ, tự mình đều bao lâu không có nhìn đến Yên Yên cười đến như vậy sán lạ. Lâm Hạo Thiên hối hận, hắn không nên tiếp cái này thành chủ đại lý, thật sự quá chậm trễ thời gian, rõ ràng bọn họ cái gì cũng không thiếu, hắn hẳn là mỗi ngày bồi Yên Yên tu luyện chơi mới đúng. Lục Tuyết Thiên nhìn Lâm Hạo Thiên biểu tình, cuối cùng là minh bạch. Ta vừa rồi ở giác đấu trường cùng hắn đánh một trận, cảm giác đánh đến không tồi, chúng ta mới có thể nói chuyện. Kia cũng không được, về sau không được theo chân bọn họ liêu. Hảo đi. Đi, ta mang ngươi đi quán bar đi dạo. Ở thế giới này cũng có quán bar, chẳng qua nơi này quán bar thật sự chỉ là thuần uống rượu địa phương, khác cái gì đều không có. Phi Vân Thành có hai cái quán bar, Lâm Hạo Thiên mang theo nàng đi vào trong đó một cái. Làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới tình huống là, ở cái này quán bar, thế nhưng có Đường Như. Hơn nữa ở một khắc mặt lộ như mụ mụ thế nhưng cũng ở đâu nam nhân khác lêu lổng, chẳng qua lộ như cũng không có nhìn ra tới. Cái này kêu không gọi oan ra ngõ hẹp. Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta uống chúng ta. Lâm Hạo Thiên muốn hai ly rượu cocktail, hai người liền trực tiếp qua tới rồi một góc. Lộ như đã chú ý tới bọn họ, rốt cuộc hai người đều giống vật phát sáng giống nhau, toàn bộ quán bar, hơn phân nửa người đều ở rình coi bọn họ. Dư lại người còn lại là ở túi đầu uống rượu giải sầu. Cùng Lộ Như đãi ở bên nhau mấy nam nhân lúc này chú ý tới Lục Tuyết Thiên, mấy nam nhân hơi kém đều chảy nước miếng. Như thế nào? Xinh đẹp đi. Lộ Như híp lại nổi lên đôi mắt, Lục Tuyết Thiên nếu ngươi đụng vào ta trong tay, vậy đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Lớn lên là hăng hái nhi, bất quá bên người nàng nhi nam nhân không dễ chọc. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi dẫn dắt rời đi. Lộ Như híp lại nổi lên đôi mắt. Chương 248 248 quán ba. Ngươi. Lộ Như bên người nhi người thật đúng là không tin nàng có năng lực này, rốt cuộc nàng cùng nữ nhân kia kém không phải một chút nửa điểm nhi. Lộ Như lúc này đứng lên tới, sau đó hướng tới Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi qua đi, nàng vặn vẹo vòng eo, làm phía sau một chúng nam nhân hướng về phía nàng bóng dáng chảy nước miếng. Nữ nhân này tuyệt diệu, nếu có thể chơi chơi thì tốt rồi. Nữ nhân này là ai? Nếu có thể quải đến trên lầu thì tốt rồi. Thức mau, Lộ Như tên đã bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Có chút công tử ca đã ngả ngớn nghĩ như thế nào câu dẫn nàng. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đang ngồi ở cùng nhau chuẩn bị uống rượu thời điểm, có một cái bóng ma nhi bao lại bọn họ. Hai vị mạnh khỏe a. Lộ Như cao ngửa đầu, giống như là cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ nói chuyện có bao nhiêu khinh thường giống nhau. Bất quá Lâm Hạo Thiên căn bản lười đi để ý nữ nhân này, trực tiếp ôm Lục Tuyết Yên, cùng Lục Tuyết Yên nói lặng lẽ lời nói. Một màn này, nhường Đường Như sinh khí, Lâm Hạo Thiên, ngươi ngày đó khi dễ chuyện của ta, tính toán như thế nào giải quyết? Lộ Như quyết định đem ngày đó trong yến hội sự tình, nói được cái muội không rõ một chút. A, Lộ Như, ngươi là muốn cười người chết sao? Ngươi tự mình bò đến trong ao, tưởng ăn vạ ta nam nhân, không thành công, lại làm mẹ ngươi đi trong yến hội nháo, hiện tại mọi người đều đã biết, ngươi thế nhưng còn tưởng ở chỗ này làm cái gì ái muội, ngươi ghê tởm ai đâu. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nữ nhân này thật sự lười đi để ý nàng, quá ghê tởm người. Lộ Như không biết tự mình mẫu thân còn làm quá một lần, nàng mặt tức khắc trở nên đỏ lên lên. Lúc này đã có người bắt đầu ồn ào, ngày đó sự tình, ta nhớ rõ ai. Lộ phu nhân ở đằng kia khóc kêu hình như là tự mình nữ nhi bị cưỡng gian giống nhau, không nghĩ tới chỉ là bởi vì nàng nữ nhi tự mình bò đến trong nước tính kế người, nhân ra không có thượng câu mà thôi. Phần 143. Ha ha, còn có tốt như vậy cười sự tình. Đúng vậy. Lam ơn, liền nàng vừa rồi vặn kia hai hạ nhi, xem nàng cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Chính là, đàng hoàng nữ tử có thể vặn như vậy hoan sao. Ha ha, lộ ra gia phong không tốt. Đúng rồi, vừa rồi còn nhìn đến lộ phu nhân ở đâu? Lúc này, đã có mắt sắc người nhìn thấy trong một góc, lộ phu nhân đang ở cùng một người nam nhân cho nhau vuốt ve, bọn họ hai người chính sờ được với kính nhi, căn bản không có chú ý tới bọn họ thành toàn trường tiêu điểm nhi. Lộ Như thấy như vậy một màn, lập tức liền hét lên lên, a, mẫu thân, ngươi đang làm gì? Lộ phu nhân bị một giọng nói sợ tới mức một run run, quay đầu vừa thấy. Phát hiện toàn bộ quán ba người đều đang nhìn nàng cùng người nam nhân này lớn mật hành động. Lộ phu nhân mặt tức khắc biến sắc, lập tức đem mặt che, cầm lấy bao liền hướng ra phía ngoài chạy như điên đi. Lộ Như cũng ở chỗ này ở không nổi nữa, nàng trực tiếp cũng hướng ra phía ngoài chạy tới, mẫu thân tại sao lại như vậy nhi? Nàng sao lại có thể phản bội phụ thân? Nếu chuyện này làm phụ thân đã biết, hai mẹ con bọn họ tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Lộ Như vừa ra quán ba môn, liền không biết tự mình nên làm như thế nào. Mẫu thân chạy trốn không thấy bóng dáng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng đã không có tâm tình đi thai họa người khác, bởi vì nhà mình sự tình cũng đã đủ làm nhân tâm phiền. Lúc này, có mấy nam nhân từ quán bar đi ra, sau đó hướng về nàng vây quanh lại đây, mà nàng cũng không có phát hiện một màn này. Chờ đến Lộ Như phát hiện thời điểm, những cái đó nam nhân đã đến gần rồi nàng, trong đó một người nam nhân trực tiếp đánh hôn mê nàng, căn bản không có cho nàng phản ứng cơ hội. Đi thôi. Đến đối diện đi. Đi. Này bọn đàn ông không có hảo ý mà đem Lộ Như cấp mang đi. Một màn này trừ bỏ Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không có người chú ý tới. Bất quá Lục Tuyết Thiên nhưng không có hảo tâm đến đi cứu nàng, mà là lôi kéo Lâm Hạo Thiên trực tiếp chạy lấy người. Hai người còn chuyên môn đến người nhiều địa phương xoay chuyển, xác định làm người nhìn thấy quá bọn họ, có bọn họ nguyên vẹn không ở tràng chứng cứ về sau, bọn họ mới về nhà. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà quát quát nàng cái mũi, tiên bảo. Ngươi cũng thật đủ hương a, lại không phải ta hại nàng, ta tưởng nàng vốn là tính toán dùng cái này chiêu thuật đối phó ta. Cùng Lộ Như ở bên nhau những cái đó nam nhân ghê tởm ánh mắt, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Cho nên nói nàng là tự làm tự chịu, không cần đồng tình nàng. Vốn dĩ chính là, Lục Tuyết Thiên vui vẻ, cùng nàng đối nghịch nữ nhân từ trước đến nay đều không có cái gì kết cục tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Lộ Như là bị đông lạnh tỉnh, nàng bị Lộ ra trọn vẹn ném tới vùng ngoại thành, a. Lộ Như hét lên lên, nàng như thế nào sẽ gặp được loại chuyện này, nàng biết tự mình mất đi cái gì, chính là những người đó vì cái gì như vậy nhận người hận. Nàng quần áo đâu? Vì cái gì liền nàng quần áo đều không lưu lại? Lúc này, có một người nam nhân vừa vặn đi ngang qua nơi này, đương hắn nhìn đến Lộ Như khi, hai mắt đều phát sáng. Đại ca, cứu cứu ta. Lộ Như rốt cuộc thấy được người, lập tức liền bắt đầu cầu cứu rồi, nhưng là người nam nhân này ánh mắt quá háo sắc, nàng căn bản không biết tự mình nên che chỗ nào. Đại muội tử, đây là sao mà làm? Như thế nào làm đến như vậy chật vật đáng thương đâu? Hắn cũng không có giải vây ý tứ, nhưng là lại tổn chiếm tiện nghi tâm. Lộ Như vốn đang muốn khóc tố một phen đâu, nhưng là không nghĩ tới, người nam nhân này làm nàng đi được rửa cây cối bên trong một chút, miễn cho mặc quần áo thời điểm cho hấp thụ ánh sáng, nàng thật đúng là tin. Sau đó Lộ Như lại bị đạp hư một phen, cũng may người này cho nàng để lại một kiện áo ngoài. Lộ Như hiện tại chân đều run lên, Lộ đều sẽ không đi rồi. Mẫu thân trên người phát sinh sự tình, còn không biết giải quyết như thế nào đây. Lộ Như thở dài một hơi, nàng sơ soạn một phen tự mình mặt, sau đó ăn mặc cái kia áo dài bắt đầu hướng trong thành đi tới. Nàng cảm giác tự mình chân đều không thể khép lại, toàn bộ thân thể đều mau tan thành từng mảnh bộ dáng, đau, quá đau. Lúc này, Lộ gia đã nháo phiên thiên, Lộ đại nhân đã biết Lộ phu nhân cho hắn đội nón xanh sự tình, thậm chí còn đã biết lúc ấy nhà mình nữ nhi ở đây, hiện tại nữ nhi cũng chạy trốn không biết bóng dáng, nữ nhân lại làm ra loại chuyện này, hắn trực tiếp dưới sự giận dữ đem Lộ phu nhân cấp hưu. Lộ phu nhân là khóc thút thít mà rời đi, nàng không dám cưỡng cầu lưu lại, bởi vì nàng là thật sự phản bội người nam nhân này, tuy rằng người nam nhân này thật lâu không có chạm vào tự mình, nhưng là nàng biết tự mình làm như vậy không đúng. Bất quá rời đi về sau thế nhưng không có nhìn thấy tự mình nữ nhi, cái này làm cho Lộ phu nhân có chút thất vọng, nữ nhi rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi, cả đêm không về nhà, trời biết nàng có bao nhiêu thương tâm, nhiều thất vọng. Lúc này, có một cái bình thường cùng Lộ Như chơi đến tốt nữ sinh nhỏ giọng nói, a gì, tối hôm qua Lộ Như từ quán bar đi ra ngoài, sau đó không biết chạy tới chỗ nào, hình như là có người bắt cóc nàng. Bị bắt cóc. Lộ phu nhân thanh âm cao mấy cái để si ben. A gì, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, liền tính là tiểu như bị bắt cóc, chúng ta cũng không thể lớn tiếng nói. Đối. Đối. Lộ phu nhân vẫn là thực lo lắng tự mình nữ nhi, nàng đồ vật cũng không rảnh lo thu thập, cùng Lộ đại nhân nói một chút, tự mình liền đi tìm nữ nhi. Lộ đại phu vừa nghe nữ nhi mất tích, cũng nóng nảy, cũng chạy nhanh đi tìm. Rốt cuộc bọn họ chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, bọn họ đến đau lòng chết. Lộ phu nhân là ở đi vùng ngoại ô trên đường nhìn đến nhà mình nữ nhi, đương nàng nhìn đến nhà mình nữ nhi thảm trạng khi, trực tiếp khóc lên, như nhi, ngươi đây là như thế nào lạc. Chương 249 249 cực phẩm lộ ra. Lộ như nhìn đến mẫu thân, lập tức liền bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ô ô mà khóc lên, nàng đây là lần đầu tiên chịu lớn như vậy tội. Lộ phu nhân xem xét chung quanh cũng không có người nào, nàng trực tiếp đem nữ nhi tàng tới rồi một góc, làm nữ nhi chờ, nàng đi cấp nữ nhi tìm quần áo. Thức mau, lộ phu nhân liền từ một nhà tiểu điếm mua một thân giá rẻ quần áo, nếu là di vãng, lộ như khẳng định sẽ không xuyên. Nhưng là hôm nay nàng ngoan ngoãn mà mặc vào, còn đối mẫu thân lộ ra cảm kích biểu tình. Lộ phu nhân bồi nữ nhi, chờ sát trời có chút hát thời điểm, các nàng mới hướng ra đi, các nàng tốc độ rất chậm, ở trên đường, lộ phu nhân còn dẫn đường như ăn cơm, bộ dáng này, các nàng tốc độ mới nhanh một chút. Bất quá chờ bọn họ về đến nhà về sau, lộ đại nhân mau cấp điên rồi, các ngươi đây là đi đâu vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lộ đại nhân cũng cảm giác được nữ nhi trên người không thích hợp nhi. Nữ nhi xảy ra chuyện nhi. Lộ phu nhân nói những lời này thời điểm, nhịn không được khóc lên. Lộ đại nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người, như nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Lộ như chảy nước mắt nói, phụ thân, có người khi dễ ta không biết là ai. Nàng thật sự không biết là ai, hơn nữa nàng thanh tỉnh còn bị người khi dễ một lần. Không biết là ai? Là quán ba người. Lộ đại nhân mau bị khí điên rồi. Ân, có vài cá nhân chiều ta đi tới, sau đó ta liền mất đi trí giác. Lộ như nhưng thật ra không có gạt người, nàng chỉ có thấy vài cá nhân cũng không có chú ý tới mấy người kia diện mạo. Lộ đại phu tức giận đến chuyển nổi lên vòng tới, ra loại chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, lộ phu nhân mở miệng nói, ngươi ở quán ba lúc trước với ai đang nói chuyện? Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên. Lộ như nói lên bọn họ hai người tên thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, liền nói bọn họ. Lộ phu nhân nắm chặt nắm tay, bọn họ khẳng định biết là ai. Nếu bọn họ thấy chết mà không cứu, vậy kéo bọn hắn xuống nước. Lộ đại phu giống giận một tiếng, hồ nháo. Đây là ngại chuyện này không lớn sao. Chính là lộ phu nhân ủy khuất mà nhìn về phía lộ đại nhân, nàng là hồ nháo một chút, chính là nữ nhi thích nam nhân kia. Nếu không nhân cơ hội an vạ hắn, trời biết còn có thể hay không lại có cơ hội. Phụ thân, ta thích Lâm Hạo Thiên, ta chỉ nghĩ gả cho hắn. Lộ như thực nghiêm túc mà nhìn về phía phụ thân. Lộ đại nhân nhìn nữ nhi tha thiết ánh mắt, do dự. Nữ nhi thích Lâm Hạo Thiên sự tình hắn là biết đến. Phụ thân. Lộ như nhìn đến phụ thân do dự, cảm thấy có hy vọng, và ánh mắt lập tức trở nên đỏ, nói từ nàng thất thân về sau, giống như nàng căn bản không có đã khóc. Lúc này, lộ đại nhân nắm chặt nắm tay, chờ ta đi theo hắn nói. Lộ đại nhân cảm thấy tự mình cùng Lâm Hạo Thiên là có thể nói thượng lời nói, hắn muốn đi cầu xin hắn. Lộ đại nhân tìm được thành chủ phủ thời điểm, thành chủ phủ người đều ở ăn cơm, mọi người đều ngồi ở một trường trên bàn cơm. Cho nên nghe được lộ đại nhân lại đây, liền trực tiếp đem hắn thỉnh tới rồi nhà ăn. Lộ đại nhân đầu góc cũng là có hố, hắn trực tiếp quỳ tới rồi thành chủ Lục Vân Phi trước mặt, thành chủ. Làm sao vậy đây là? Người chạy nhanh lên. Lục Vân Phi tưởng đem lộ đại nhân nâng dậy tới, nhưng là lại không có nâng dậy tới. Đại nhân, cầu ngươi cứu cứu nữ nhi của ta. Lộ đại nhân khóc thút thít cầu xin nói. Cứu ngươi nữ nhi. Ngươi nữ nhi làm sao vậy? Là bị bắt cóc sao? Lục Vân Phi có chút nghi hoặc. Lộ đại phu lẩm bẩm mới nói ra tới, hắn nữ nhi bị người khi dễ, nhưng là hắn nữ nhi chỉ hy vọng đại lý thành chủ Lâm Hạo Thiên, cho nên muốn làm Lâm Hạo Thiên cưới hắn nữ nhi, hắn có thể đem trong nhà hết thảy đều cho Lâm Hạo Thiên. Ngươi có bệnh sao? Lục Tuyết Thiên nghe đến đây nhịn không được, nhà của chúng ta là thiếu nhà ngươi về điểm này nhi đồ vật sao? Ngươi đang nói đùa sao? Ta dựa vào cái gì bối cái này nổi? Lâm Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, hắn cảm thấy Yên Yên dẫn hắn ở người nhiều địa phương chuyển một vòng là đúng. Đúng vậy, Hạo Thiên dựa vào cái gì bối cái này nổi, ngươi tự mình nữ nhi làm vậy, vậy ngươi tùy tiện cho nàng tìm cá nhân ra gả cho liền thành, đừng tới ghê tởm chúng ta được không? Lục Tuyết Hạo nổi giận, dựa vào cái gì cấp nhà mình muội muội ngột ngạt. Lục Vân Phi nhìn Lộ đại nhân cũng có chút nhi khí, ngươi cảm thấy ta khả năng thành toàn ngươi sao? Kia chính là ta tôn nữ thế, ngươi là muốn cho ta cùng ta cháu gái kết thù sao? Thành chủ đại nhân, ta chỉ là cho nàng muốn một cái danh phận không được sao? Nếu đại lý thành chủ không thích nàng lời nói, có thể đem nàng phóng tới một bên nhi. Ngươi vui đùa cái gì vậy, khi chúng ta ngốc sao? Ngươi nữ nhi không chuẩn đã hoài thượng hài tử, liền tính là nhà của chúng ta Hạo Thiên đem nàng ném tới một bên nhi, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng nàng hoài hài tử là Hạo Thiên, ngươi là muốn cho nhà ta Hạo Thiên lục cả đời sao? Chuyện này không đến thương lượng, ai cùng ta để, ai chính là ta kẻ thù. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem lời nói cấp phá hỏng, sau đó lôi kéo Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp chạy lấy người. Đến nỗi trên bàn cơm 5 cái tiểu gia hỏa, có bọn họ lao tổ tông nhìn đâu, không cần bọn họ nhọc lòng. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Hạo Thiên liền đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, đừng động bọn họ liền tính là đạo đức bắt cóc cũng bắt cóc không được chúng ta. Ta phỏng chừng ngày mai bọn họ là có thể làm ầm ĩ đi lên. Hừ, không sợ bọn họ. Chúng ta ngày hôm qua chuyển kia mấy nhà, chính là thật nhiều đều nhìn đến chúng ta. Rốt cuộc bọn họ giải một phen lại một phen cầu lương. Những người đó tưởng không nhớ được bọn họ đều khó. Ta đảo thật sự muốn nhìn một chút bọn họ ngày mai rốt cuộc muốn làm cái gì. Lục Tuyết Thiên đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, Lộ Đại Nhân không nghĩ tới thành chủ trực tiếp cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Lộ Đại Nhân rất là phẫn nộ, hắn cảm thấy hắn yêu cầu không quá phận đi, chẳng qua nên cái danh phận mà thôi, nhưng là liền tính là danh phận nhân gia cũng không vui cấp. Lộ Đại Nhân trở về sau liền đến gần rồi Lộ Như thành chủ trong nhà phát sinh sự tình, Lộ Như khó thở, quả nhiên là nàng. Vẫn luôn là nàng ở phá hư ta cùng Hạo Thiên cảm tình. Lộ Như nói thời điểm, còn bày ra một bộ thâm tình bộ dáng, làm người cảm thấy nàng giống như thật sự cùng Lâm Hạo Thiên có một chân dường như. Nữ nhi, đừng sợ, ngày mai mụ mụ bồi ngươi đi lấy lại công đạo. Lộ phu nhân hung tợn mà nói, nàng còn cũng không tin, lại không thượng nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lộ phu nhân liền trực tiếp mang theo nữ nhi Lộ Như đi thành chủ cửa nhà khóc đi. Kia tiếng khóc có thể nói là ruột gan đứt từng khúc, người nghe rơi lệ. Lộ phu nhân đây là phát sinh sự tình gì? Về Lộ ra phát sinh sự tình, thật nhiều người là không hiểu rõ. Là ta nữ nhi. Lộ phu ôm tự mình nữ nhi, khóc đến không kềm chế được. Rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ nàng? Có chuyện tốt nhi người bắt đầu dò hỏi. Lộ phu nhân lời nói có chút mơ hồ không rõ, dù sao nhân vật thẳng chỉ Lâm Hạo Thiên. Lộ phu nhân, ngươi ở nói dẫn đi. Lâm Hạo Thiên trừ phi mắt bị mù mới có thể tìm ngươi nữ nhi đi. Nhân gia đem đế đô Quỳnh Hoa công chúa đều cự tuyệt, ngươi cảm thấy nhà ngươi nữ nhi so Quỳnh Hoa công chúa càng quý giá. Cái gì? Hắn đem Quỳnh Hoa công chúa đều cự tuyệt. Đúng vậy, Quỳnh Hoa công chúa còn tưởng bình thê đâu, nhưng là Lâm Hạo Thiên không vui. Nhân gia nói nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, Lộ phu nhân không phải ta nói ngươi, ngươi liền tính là tưởng hoa người cũng đến tìm đúng đối tượng đi, đừng tìm một cái cục đá gầm A. Phần 144. Người này nói chuyện tương đối hảo tháo, nhưng là lại rất có đạo lý. Lộ phu nhân cũng cảm thấy tự mình dùng sức xử sai rồi phương hướng. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi thân thể đã bị người hủy hoại, nếu lại như vậy lăn lộn đi xuống, như vậy thanh danh cũng không cần muốn. Chương 250. 250 cực phẩm lộ ra hai. Lộ Như còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra nhi, Lộ phu nhân trực tiếp lôi kéo Lộ Như đứng lên, rời đi thành chủ gia. Mẫu thân, chúng ta còn không có hoàn thành chuyện này đâu. Chuyện này là làm không được. Làm sao bây giờ không được? Như nhi, cái kia Lâm Hạo Thiên căn bản không hiếm lạ ngươi, chúng ta cũng không tìm nàng, ngươi ngẫm lại ai hiếm lạ ngươi, chúng ta tìm ai đi, chúng ta đến tìm một cái đối với ngươi người tốt, ngươi hiện tại thân thể thành như vậy nhi, nếu không tìm một cái đối với ngươi tốt lời nói, mẫu thân sợ ngươi về sau sẽ vất vả. Nàng hiện tại đã bị thôi, bởi vì nữ nhi sự tình, hắn còn không có nhớ tới đuổi đi tự mình, cho nên tự mình cũng không thể chờ đến hắn tới đuổi đi. Chính là, ta không biết ai thích ta. Liên tính là gia đình bình dân cũng đúng. Chúng ta muốn chính là người hảo. Ở Lộ phu nhân dẫn đường hạ, Lộ Như cuối cùng là tìm ra một cái đối nàng có ý tứ người, nhưng là người kia ra thế quá bần hàn. Bất quá Lộ phu nhân cũng không có so đo, nàng trực tiếp lôi kéo nữ nhi đi tìm người kia, người kia cũng là thật sự thích Lộ Như, nghe nói Lộ Như bị người khi dễ, liền phải chạy vội đi cấp Lộ Như báo thủ, nhưng thật ra đem Lộ phu nhân cấp cảm động hỏng rồi. Cuối cùng ở Lộ phu nhân làm chủ hạ, nhường đường Như gả cho người nam nhân này, Lộ phu nhân trực tiếp giao cho Lộ Như 10000 cái đồng vàng, cũng đủ nàng ở Phi Vân Thành mua một đống không tồi phòng ở. Gian xếp hảo này hết thảy, Lộ phu nhân trực tiếp về nhà thừa dịp Lộ đại nhân không ở nhà, trực tiếp thu thập thượng đồ tế nhuyễn, sau đó chạy lấy người. Chờ Lộ đại nhân trở về, liền thấy được trong nhà chủi lủi một màn, hắn lập tức liền có chút thiên chóng mặt xoay, hắn như thế nào liền quên mất đã hưu nữ nhân kia này một đám. Bất quá, lại nói tiếp, Lộ đại nhân có một cái ngoại thất bị hắn dưỡng ở phụ cận, lần này nhi, hắn rốt cuộc có thể đem tiếp đã trở lại, rốt cuộc kia ngoại thất hiện tại mang thai đâu, hắn còn chờ nhất cử đến từ đâu. Lộ ra này hết thể liền như vậy đột nhiên mai danh nhận tích, mặc kệ là Lộ phu nhân cũng hảo, vẫn là Lộ Như cũng hảo. Lộ Như may mắn chính là gả cho nam nhân kia về sau, nàng lại đã tới một lần nghỉ lễ, cuối cùng là không có hoài thượng những cái đó người xấu hài tử. Lại nói tiếp, Lộ Như tuyển người nam nhân này lớn lên cũng rất xoáy khí, chính là không có tiền, bất quá hiện tại hảo, có nàng trong tay tiền, bọn họ lập tức thay đổi một đống phòng ở, nguyên bản kia đống phá tòa nhà cũng bị bọn họ bán đi. Hai người hiện tại sinh hoạt có tư có mùi vị, Lộ Như kỳ thật lúc ấy cũng là choáng váng ông, cho nên mới ở tự mình mẫu thân bức bách gả thấp cho người nam nhân này, cũng may người nam nhân này đối nàng hảo, cũng tương đối cấp lực, làm nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Thậm chí Lộ Như vừa lòng đến đều không nghĩ về nhà thấy tự mình phụ thân rồi, bất quá nàng nghĩ nghĩ, hay là nên trở về trông thấy tự mình phụ thân. Cứ như vậy, Lộ Như gặp được tự mình mang thai tiểu mẹ, Lộ Như cũng không có làm cái gì quá kích hành vi. Nhưng thật ra làm tiểu mẹ thực vừa lòng nàng trực tiếp đưa cho nàng một cái đại kim vòng tay. Lộ Như đem trong nhà tự mình đồ trang sức gì đó thu thập một chút, sau đó trực tiếp dọn đến tự mình trong nhà, cái này có tiểu mẹ nó ra đã không còn là nàng ra. Nàng không biết tự mình mẫu thân ở đâu, cũng không biết nàng chạy đến chỗ nào rồi. Lộ Như có chút không biết theo ai, nàng đột nhiên nghĩ, mẫu thân sốt ruột đem nàng dàn xếp, chính là bởi vì biết trước sẽ phát sinh những việc này đi. Lộ ra hết thảy, Lục Tuyết Thiên đều xem ở trong mắt. Nàng không khỏi vì này một nhà náo động điểm tán. Này một nhà người náo động quá lớn đi. Đầu tiên là tính toán ăn vạ nhà mình Hạo Thiên, vốn đang tính toán theo chân bọn họ đấu võ đài đâu, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đột nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Thậm chí Lộ phu nhân ở xử lý tốt nữ nhi sự tình, liền quấn quấn đổ tế nhuyễn chạy trốn. Ai, thật không kính nhi, ta thật nhiều chiêu nhi đều không có khiến cho thượng đâu. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, phải biết rằng nàng chính là tiêu tiền mua người theo dõi. Lộ Như một đêm kia thượng phát sinh sự tình, bị nhân sự vô toàn diện báo danh nàng trước mặt. Không có những người này tìm phiền toái không hảo sao. Lâm Hạo Thiên buồn cười nhìn nhà mình tức phụ, đây là vĩnh viễn không sợ sự đại đi. Người một nhà thật là cực phẩm. Lục Tuyết Thiên đều nhịn không được tưởng chất vấn một chút, này người một nhà sao lại có thể như vậy vô tâm không phổi. Bọn họ ở thành chủ phủ lăn lộn một phen, Lộ đại nhân cũng không có tới xin lỗi, Lộ phu nhân phỏng trường rời đi thời điểm, còn cảm thấy là nhà bọn họ sai lầm đâu. Thật là kỳ ba. Được rồi, bọn họ sự tình đừng nhọc lòng, ta tưởng trải qua một việc này, không có người dám lại đối Hạo bầu trời tâm. Lục Tuyết Hạo ở bên cạnh Nhi buồn cười mà nói nhà bọn họ muội muội sức chiến đấu thật cường đại, hơn nữa rất nhiều chuyện đều nắm giữ tới rồi trong tay, bao gồm kia buổi tối khi dễ Lộ Như những người đó, mỗi người đều ký lục có trong hồ sơ. Lại nói tiếp này hết thảy đều chỉ là lâm thời nảy lòng tham, trách chỉ trách Lộ Như tự mình quá nhộn nhạo, mới có thể khiến cho như vậy ác liệt hậu quả. Bất quá Lộ phu nhân cấp nhà mình nữ nhi an bài không tồi, tuy rằng lúc ban đầu phương hướng dùng sai rồi, nhưng là không thể không nói, nàng cuối cùng vẫn là dùng đúng rồi phương hướng, cũng không có nhường đường như Lộ cấp đi vai. Lục phu nhân chạy đến Lâm Thành đi, nàng cái kia thân mật chính là Lâm Thành, hơn nữa vẫn là nàng thanh mai trúc mã. Cho nên Lộ phu nhân này một loại chưa chắc là chuyện xấu nhi. Không sai nhi, kia nam nhân đối nàng thực hảo, hơn nữa vẫn luôn đang đợi nàng. Hảo kỳ quái. Như thế nào Lộ phu nhân cái loại này giống cổn đao thịt giống nhau nữ nhân, thế nhưng còn có nam nhân chờ nàng. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ có chút không tiếp thu được. Này không phải thực bình thường sao? Tuy rằng Lộ đại nhân không quý trọng, nhưng là không đại biểu người khác không quý trọng, đi tới xem đi, ta cảm thấy Lộ phu nhân quá đến chưa chắc liền không bằng nguyên lai. Không quan tâm bọn họ, nói chúng ta kế hoạch đi, nghe nói có một cái bí cảnh muốn khai, ở mặt trời mới mọc vương triều, các ngươi muốn hay không đi? Mặt trời mới mọc vương triều. Không sai nhi, chính là mặt trời mới mọc vương triều, hơn nữa vẫn là vương đô. Lục Tuyết Hạo dẫn đầu được đến tin tức này. Đi. Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, tốt như vậy cơ hội tự nhiên không thể bỏ lỡ. Yên yên đi, ta khẳng định sẽ đi. Lâm Hạo Thiên từ trước đến nay là phụ sướng phu tùy. Ta liền biết sẽ là cái dạng này. Lục Tuyết Hạo bĩu môi, này một đôi mỗi ngày giải cầu lương, hắn ăn ngon căng được không? Ca ca, cùng đi bái. Hảo, chúng ta cùng đi. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, đúng rồi, khi nào nói cho ra ra bọn họ, chúng ta gia tộc đâu? Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ gia tộc nơi đó, tất cả đều là trong không gian làm ra tới, thế giới này không có đồ vật, nàng liền có chút đầu lớn. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, đừng sợ bọn họ có thể tiếp thu. Đúng vậy, bọn họ có thể tiếp thu. Chỉ cần là thiệt tình yêu thương Yên Nhi, đều sẽ tiếp thu. Lục Tuyết Hạo ngay sau đó mở miệng nói, ta lúc trước không phải thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi sao? Đúng vậy, không cần lo lắng, đem bọn họ mang qua đi nhìn xem, nếu Phi Vân Thành thật sự có nguy hiểm nói, khiến cho ra ra bọn họ trực tiếp trốn đến gia tộc đi. Bằng không bọn họ đem hải tử ném ở chỗ này, như thế nào có thể yên tâm? Cũng là, chúng ta rời đi về sau, khiến cho bọn nhỏ trực tiếp về gia tộc đi, ra ra cùng lao ra ra bọn họ nguyện ý qua đi liền qua đi, không muốn qua đi liền ở trong thành đợi. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, bọn họ liền đem Lục Lao gia tử cùng Lục Vân Phi đưa tới gia tộc cảnh đẹp lập tức liền đem hai người cấp mê hoặc. Bọn họ hai người quyết định ở tại nơi này không đi rồi, hơn nữa năm cái tiểu gia hỏa ở tại nơi này, khẳng định là thoải mái bất quá sự tình. Chương 251. 251 bí cảnh 1. Lục Lao gia tử cùng Lục Vân Phi trực tiếp trụ tới rồi Lục Tuyết Hạo trong phòng, dù sao phòng ở cũng đủ đại, hơn nữa cùng Lục Tuyết Yên phòng ở dựa gần, muốn nhìn năm cái hải tử cũng phương tiện. Bọn họ hai người là đều tưởng lưu lại, nhưng là Lâm Hạo Thiên muốn cùng đi bí cảnh, cho nên Lục Vân Phi vẫn là yêu cầu trở về chủ trì Phi Vân Thành đại cục. Cũng may, có Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên hai cái trận pháp đại sư, bọn họ trực tiếp đem Phi Vân Thành cùng gia tộc dùng trận pháp liên tiếp lên. Lần này Nhi đã có thể phương tiện, gia tộc người tưởng mua đồ vật trực tiếp Phi Vân Thành là được, dù sao Phi Vân Thành cũng coi như là bọn họ nhà mình địa bàn Nhi. Lại nói tiếp, gia tộc bên này Nhi Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên làm ra tới một cái tích phân chế, mặc kệ là ai, đều có thể thông qua tự mình lao động đổi lấy tích phân, sau đó lại dùng tích phân đổi đan dược. Lại nói tiếp nhìn nơi này tích phân đổi đan dược phương pháp, Lục Vân Phi đều tưởng ở Phi Vân Thành lộng một cái nhiệm vụ đại sảnh, rốt cuộc phía chính phủ có rất nhiều sự tình, trong đó có một đại bộ phận sự tình đều có thể thả ra đi, để cho người khác đi hoàn thành. Đương nhiên, về đan dược vấn đề, Lục Vân Phi tự nhiên là muốn nhà mình cháu gái tới giải quyết. Muốn nói trước kia, Lục Vân Phi cái này thành chủ muốn gặp đến tam phẩm trở lên đan dược quả thực nói là rất khó, nhưng là từ nhận hồi nhà mình cháu gái về sau, đừng nói tam phẩm đan, tứ phẩm ngũ phẩm hắn đều ăn qua. Trong khoảng thời gian này, có tới gặp Lục Vân Phi lão hữu, đều bởi vì hắn tu vi mà chấn kinh rồi, có người còn lo lắng, hắn có phải hay không trung ma. Sao có thể sự tình? Kia chính là nhà mình cháu gái đan dược hiệu quả, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất xích tùng đan, nhưng là không chịu nổi nó là ngũ phẩm A, mỗi một viên ngũ phẩm đan, kia dược hiệu nhỏ nhất đều có thể tăng lên tu luyện 20 năm trở lên năng lượng, nếu tư chất hảo, tăng lên càng mau, càng quan trọng là căn bản không có tác dụng phụ, lại còn có thể vẫn luôn ăn, tuy rằng không bằng lần đầu tiên hảo, nhưng là lại là vẫn luôn có hiệu quả. Lục Vân Phi hiện tại đã là dị năng 19 cấp, đây là hắn trước kia tưởng đều không có nghĩ tới độ cao, phải biết rằng hắn từ dị năng 17 cấp về sau, suốt 30 năm đều không có tăng lên qua. Lúc này đây trực tiếp tăng lên tới dị năng 19 cấp, liền hắn tự mình đều chấn kinh rồi. Hơn nữa càng làm cho hắn vui vẻ chính là Lục Lao Gia Tử. Lục Lao Gia Tử dị năng là 14 cấp, hơn nữa thọ hạn cũng mau tới rồi. Đầu tiên là nhà bọn họ Yên Bảo Bảo luyện chế ra trường thọ đan. Sau đó ngay sau đó Lục Lao Gia Tử lại dùng xích tùng đan. Hiện tại Tu Vi đã tới rồi dị năng 16 cấp, dù sao ít nhất còn có thể sống thêm mấy trăm năm, căn bản không cần lại lo lắng thọ hạn vấn đề. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, theo Lục Tuyết Thiên luyện đan trình độ tăng lên, nàng khả năng còn sẽ luyện chế ra càng cao cấp đan dược tới, đến lúc đó bọn họ liền tính là tăng lên tới 36 cấp đều không có vấn đề. Đương nhiên ở dị năng trên đại lục, trên cơ bản không có dị năng 25 cấp trở lên người, nghe nói là những người đó đều đã rời đi vị diện này nhi. Lục Vân Phi quyết định, hắn nếu tăng lên tới 24 cấp, hắn liền từ từ những cái đó bọn nhỏ, hắn muốn theo chân bọn họ cùng nhau đến một cái khác vị diện, dù sao hắn là sẽ không lại rời đi hắn thân nhân. Hơn nữa chiếu hiện tại bộ dáng xem ra, phụ thân hắn cũng là có khả năng đạt tới dị năng 24 cấp. Lúc này, Lục Lao Gia Tử ở chỗ này cư trú có chút quá thư thái, hắn nhớ tới hắn hai vị lão hữu, hắn trực tiếp đi tìm Tử Dương viện trưởng. Lao Gia Hỏa, ngươi như thế nào lại tới nữa? Lần trước đem ta quan môn đệ tử bắt cóc, hơn 10 ngày mới thả lại tới một lần, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tử Dương viện trưởng thực buồn bực, phải biết rằng lao tiểu tử lập tức liền bắt cóc tự mình vài cái ưu tú học sinh, cũng may bọn họ học tịch còn ở, bằng không hắn đến bị khí điên rồi. Ông bạn già, ta có một cái hảo đi địa phương, không biết ngươi nguyện ý hay không đi. Dù sao ngươi cái này viện trưởng bình thường cũng không có gì chuyện này. Lục lao gia tử nhìn Tử Dương viện trưởng cười đến rất là sán lạ. Cái gì bí mật địa phương? Tử Dương viện trưởng mắt sáng rực lên. Có thể nhìn thấy ngươi quan môn đệ tử địa phương, nơi đó chính là nàng bí mật địa bàn, ta dám cam đoan nàng chỉ cần trở về, liền tuyệt đối sẽ đi chỗ đó. Lục lao gia tử bán một cái nút. Không phải các ngươi Phi Vân Thành, đúng hay không? Đúng vậy, đích xác không phải chúng ta Phi Vân Thành, mà là một cái ngươi không thể tưởng được địa phương. Phải biết rằng ở bọn họ toàn bộ dị năng trên đại lục, mọi người đều biết nơi đó là một cái cấm địa, bởi vì nơi đó có Long Thiếu, có Long Uy, không ai có thể thượng đến đi, nhưng là nhà bọn họ tiểu nha đầu liền dẫn người cấp lên rồi. Tử Dương viện trưởng không biết là địa phương nào, hắn rất tò mò, bất quá hắn phát hiện lao tiểu tử cũng không có kêu một cái khác ra hỏa, hắn biết kia địa phương khả năng thật sự ẩn ấp, không thích hợp kêu quá nhiều người đi. Rốt cuộc Tử Dương viện trưởng liền độc thân một người, nhưng là một cái khác ông bạn già liền không được. Trong nhà có già trẻ, cả gia đình mấy trăm khẩu từ đâu, mỗi ngày lông gà vỏ tỏi sự tình đều nhắc lên nửa ngày, hơn nữa lao ra hỏa kia có mấy cái con cháu không ra gì, nếu thật là ẩn nấp địa phương, thật đúng là đến để phòng điểm nhi. Rốt cuộc Tử Dương viện trưởng cũng thay nhà mình quan môn đệ tử nhọc lòng đâu. Phần 145. Chờ hắn đi theo Lục lao gia tử tới rồi Lục Tuyết Thiên bọn họ bí mật nơi về sau, lập tức liền thích nơi này. Cái này địa phương ta thích, về sau ta liền ở chỗ này ở. Tử Dương viện trưởng vui vẻ, nơi này hắn thực thích, hơn nữa kia 5 cái tiểu đồ tôn cũng ở đâu, vừa lúc có thể mỗi ngày bồi bọn họ chơi chơi. Tử Dương viện trưởng có chút đem nơi này đương ra cảm giác, cũng may bên này nhi phòng ốc thật sự cũng đủ nhiều, hơn nữa cũng đủ xinh đẹp. Tử Dương viện trưởng cũng trụ tới rồi Lục Tuyết Yên nhà bọn họ phụ cận, thậm chí còn cấp tự mình lộng một cái phòng luyện đan, về sau chỉ cần không có việc gì, hắn liền ở chỗ này ăn ra. Kỳ thật lại nói tiếp. Tử Dương viện trưởng người này cả đời vì học viện thật sự hao hết tâm tư, nhưng là hắn hiện tại tuổi đã lớn, cũng mau đến rời đi học viện lúc, mà hắn cố tình không có già cũng không có thân nhân, chỉ trừ bỏ 2 cái lao hưu. Hiện tại cái này địa phương, tức là lao hưu chắc gái, lại là tự mình quan môn đệ tử, hắn nếu không đợi ở chỗ này, thật sự có chút thực xin lỗi tự mình. Bất quá như thế làm hắn các đồ đệ tìm hắn có chút không có phương tiện. Cái này địa phương, Tử Dương viện trưởng không tính toán nói cho tự mình mặt khác đồ đệ. Nơi này là Yên Nhi bí mật căn cứ, càng ít người biết càng tốt. Lục lao gia tử đem Tử Dương viện trưởng lăn lộn đến gia tộc sự tình, Lục Tuyết Yên là biết đến, nàng cũng không có so đo quá nhiều, Tử Dương viện trưởng cũng là nàng lao sư, ở tại chỗ đó liền ở tại chỗ đó, dù sao tự mình thật là không thiếu địa phương, hơn nữa cũng không thiếu phòng ở. Phi Vân Thành sự tình, Lâm Hạo Thiên đã dàn xếp hảo, chính vụ có Lâm Tả tới đỉnh, tuy rằng Lâm Tả cũng muốn đi bí cảnh, nhưng là hắn tuổi có chút thiên lớn, nghe nói lớn như vậy tuổi. Liền tính là trà trộn vào đi, cũng không thể thời gian dài đãi ở bí cảnh, có khả năng sẽ bị bí cảnh mạt sát. Loại chuyện này từ trước đến nay là thà rằng tin này có không thể tin này vô, Lục Tuyết Thiên bọn họ nhưng không nghĩ ngạnh tới, vạn nhất tăng mệnh, kia đã có thể thật sự xong đời. Cho nên Lâm Tả là bị khuyên lưu lại, hơn nữa đã biết bí cảnh hạn chế, hắn cũng không nghĩ tự tìm phiền thoái, rốt cuộc Phi Vân Thành vẫn là căn bản quản lý, trong khoảng thời gian này hắn đi theo Lâm Hạo Thiên phía sau, đã quen thuộc Phi Vân Thành hết thảy. Cho nên quản lý lên, cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên làm Lục Vân Phi phong Lâm Tả một cái phó thành chủ danh hiệu, có phó thành chủ cái này danh hiệu, tin tưởng vẫn là có thể kinh sợ được toàn bộ Phi Vân Thành người. Chương 252 252 bí cảnh 2. Đoàn người rốt cuộc xuất phát, lúc này đây là Lục Tuyết Yên lần đầu tiên rời xa bọn nhỏ, tuy rằng nói các thần thú cũng có thể đem tiểu gia hỏa nhóm phóng tới trong không gian, nhưng là bởi vì Lục lao gia tử bọn họ tồn tại. Bọn họ không có khả năng ở trong không gian đãi lâu lắm. Hơn nữa cái này Lục Tuyết Yên cũng đã cùng bọn nhỏ thương lượng hảo, mỗi ngày buổi tối bọn họ ngủ thời điểm đều yêu cầu đơn độc ngủ, bộ dáng này mới có khả năng bị thần thú phóng tới trong không gian, sau đó thấy ba ba mụ mụ, nếu không đơn độc ngủ, như vậy liền không có biện pháp nhìn thấy ba mẹ. Năm cái tiểu gia hỏa chính là thực thông minh, tự nhiên đồng ý, liền tính là Tam tiểu chỉ hiện tại cũng hiểu lời nói, đối với mụ mụ yêu cầu, chính là lập tức liền minh bạch. Lục Tuyết Thiên bọn họ xuất phát, tuy rằng nói có truyền tống trận, nhưng là Phi Vân Thành cũng không có trực tiếp truyền tống đến mặt trời mới mọc vương triều truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến ạt sủa vương triều biên thủy trấn nhỏ. Muốn nói lên, cái này biên thủy trấn nhỏ thượng nhân chính là rất nhiều, rốt cuộc nơi này là ạt sủa vương triều cùng mặt trời mới mọc vương triều chỗ giao giới, ở cái này trấn nhỏ thượng có hơn phân nửa nhi là ạt sủa vương triều người, còn có hơn một nửa là đến từ mặt trời mới mọc vương triều người. Này đó đến từ mặt trời mới mọc vương triều người, trên cơ bản đều là mặt trời mới mọc vương triều bên kia nhi truy trốn phạm nhân, nhưng là bởi vì những người này trốn ra biên giới, cho nên mặt trời mới mọc vương triều lấy bọn họ không có cách nào. Tựa như mặt trời mới mọc vương triều biên thủy trấn nhỏ giống nhau, nơi đó có hơn một nửa là đến từ ả sủa vương triều đào phạm, hai cái quốc gia kỳ thật là có chút nước lửa không tương dung, nhưng là lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể bộ dáng này quan vọng, ai cũng không dám trước động lần đầu tiên tay. Đoàn người tới rồi biên thủy trấn nhỏ về sau, bọn họ yêu cầu chính là trước thu thập tư liệu, kỳ thật lại nói tiếp về bí cảnh sự tình, trong khoảng thời gian này vẫn là thực hảo thu thập tư liệu. Bởi vì ở biên thủy trấn nhỏ có rất nhiều bán tư liệu địa phương, bọn họ tìm một cái rất lớn tiệm tạp hóa, cái này cửa hàng rất lớn, cơ hồ có thể nói là toàn bộ biên thủy trấn nhỏ nổi tiếng nhất cửa hàng, hơn nữa cũng là nhất công đạo cửa hàng. Bọn họ đi vào về sau, trực tiếp mua về bí cảnh phương diện tư liệu, hoa 10 vạn đồng vàng. Không thể không nói này buôn bán tin tức thật là lợi nhuận kết xù, đương nhiên, bọn họ cũng được đến về bí cảnh bản đồ. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra không cảm thấy bọn họ lô vốn, rốt cuộc bọn họ không chỉ có riêng là chỉ tới mặt ngoài mười mấy người, phàm là tuổi trẻ ở hạn chế dưới, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã toàn bộ thông chi tới rồi, làm những người đó có thời gian nói, liền trực tiếp tiến vào trong không gian, chờ đợi tiến vào bí cảnh. Tả hữu có Lục Tuyết Thiên không gian, phương tiện đâu? Đoàn người mới ra cửa hàng không bao lâu, liền phát hiện có người theo dõi bọn họ. Lục Tuyết Hạo vui vẻ, những người này là cảm giác chúng ta tuổi tiểu, mới có thể truy tung chúng ta đi. Bọn họ một đám không có bại lộ dị năng cấp bậc cũng không tồi, ít nhất có thể thường xuyên đánh đánh nhau. Những người này hẳn là tới đánh cướp bọn họ, bất quá Lục Tuyết Hạo đem bọn họ trở thành phản đả kích đối tượng. Lục Tuyết Hạo vừa đi vừa vớt cằm, không biết những cái đó ra hỏa bao bao có hay không đồng vàng đâu. Hắn đang ở suy tư thời điểm, phát hiện nhà mình muội tử mang theo bọn họ một đám người đi tới một cái ngõ cụt. Hắn quan sát một chút, là một cái ngõ cụt, liền tính là ở chỗ này đánh người, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa xem nơi này trên mặt đất một ít dấu vết, nơi này hẳn là giết người diệt khẩu hảo địa phương. Mặt sau những cái đó đi theo bọn họ người đã đuổi theo. Không chỗ chạy đi. Thức thời liền chạy nhanh đem trong tay các ngươi đồng vàng đều ra tới, nếu không cũng đừng quái hùng ca ta là thủ tồi hoa. Người này nói chuyện thời điểm, còn nhìn quét Lục Tuyết Yên liếc mắt một cái, nhóm người này người bên trong duy nhất một nữ nhân. Lớn lên cũng thật quá xinh đẹp, nếu có thể được đến nữ nhân này, hắn liền tính là ngày mai chết cũng cam tâm. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên chính là Lâm Hạo Thiên nghịch lân, vừa nghe đến người này nói, Lâm Hạo Thiên trực tiếp vọt qua đi, một cái đại nhị chim, trực tiếp đem đối phương cấp đánh bay, không sai nhi, trực tiếp bay đến cách vách nhân già trong viện. Ai nha, ngươi như thế nào đem ta huynh đệ đánh tới cái kia láo kiểu nhà chồng? Các huynh đệ, cho ta hung hăng mà tấu hắn. Lập tức có liền người kêu gọi. Mặt sau nhân mã thượng liền hướng tới bọn họ nhào tới, không thể không nói những người này chuẩn bị sung túc, bọn họ tổng cộng tới hơn 30 người, mỗi hai người bảo vệ cho Lâm Hạo Thiên bọn họ chung một cái, tuy rằng bọn họ tu vi thấp, nhưng là bọn họ người nhiều a. Nhưng là bọn họ lần này là thật sự đã đến văn sát, Lâm Hạo Thiên bọn họ những người này có thể cùng giống nhau người so sao. Giống nhau hình người bọn họ lớn như vậy thời điểm, còn nuông chiều đâu, nhưng là bọn họ đã bắt đầu đương ra làm chủ. Không lâu sau. Này đó muốn đánh cướp bọn họ tên côn đồ toàn bộ bị chồng ngã xuống một bên nhi. Lục Tuyết Hạo làm người tìm tòi một chút bọn họ trên người, đem tài vật gì đó đều cướp đoạt một chút, cái này làm cho những cái đó ngã xuống đất đám lưu manh mò hộp máu, vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể phát điểm nhi tiểu tài, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng còn bị phản đánh cướp. Này đàn gia hỏa thật là cảm giác bọn họ đến nhầm, nhưng là trưởng quầy yêu cầu, bọn họ cũng không có cách nào cự tuyệt, hiện tại đụng phải loại này nhân vật lợi hại, bọn họ hiện tại có chút sợ hãi. Làm sao bây giờ? Lục Tuyết Hạo bọn họ đoàn người rời đi về sau, này đàn lưu manh toàn bộ đều chân bóng bò trên mặt đất, một đám đông lạnh đến run bần bật, sau đó trong đó một cái lưu manh nhịn không được khóc, những người khác cũng đều ủy khuất khóc, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ gặp được loại này phiền toái, những người đó còn đê tiện đem bọn họ quần áo toàn bộ lột sạch. Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người tiếp tục cưỡi truyền tống trận truyền tống tới rồi mặt trời mới mọc vương triều biên thủy trấn nhỏ. Nếu là mặt khác thời gian tới nói, khẳng định không tránh được đánh nhau một hồi. Bất quá bởi vì bí cảnh muốn khai, cho nên hiện tại tới chỗ này sẽ không lại trải qua đánh nhau. Nhưng thật ra bọn họ mỗi người giao 10 cái đồng vàng rơi xuống đất thuế. Đoàn người cũng không có lại tiếp tục thu thập tư liệu, mà là bay thẳng đến mặt trời mới mọc vương triều đô thành đi. Phải biết rằng bọn họ giao rơi xuống đất thuế về sau, mỗi người đều được đến một cái lâm thời thân phận bài, bởi vì nghe nói cái này thân phận bài có thể cho bọn họ có được tiến vào bí cảnh tư cách, cho nên Lục Tuyết Yên trực tiếp lại mua 200 cái. Rốt cuộc nàng trong không gian còn có rất nhiều người đâu, liền tính mua 200 cái, còn không nhất định đủ đâu. Hơn nữa nghe cái này bán thẻ bài người ý tứ, này đó thẻ bài chỉ là làm cho bọn họ có cạnh tranh tư cách, có thể hay không đi vào, phòng trừng còn cần vận khí hoặc là tự mình thật bản lĩnh đâu. Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi, về tiến bí cảnh sự tình, kỳ thật ở A Sủa Vương Triều bên kia nhi tư liệu đã nói, là căn cứ dị năng cao thấp tới phán đoán, nghe nói là dị năng ngũ cấp trở lên, 40 tuổi dưới có thể tiến. Nhưng là thực tế thao tác liền xem mặt trời mới mọc Vương Triều đương ra người nói như thế nào. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể đi đô thành chờ, nhìn xem như thế nào cạnh tranh đi bí cảnh tư cách. Bọn họ cũng không có nhiều dừng lại, nhưng thật ra bán thẻ bài người vui vẻ, phải biết rằng năm rồi này thẻ bài căn bản không có người muốn, bởi vì đi đô thành nơi đó, trên cơ bản đều là một cái đồng vàng một cái. Lục Tuyết Thiên bọn họ truyền tống tới rồi tiếp theo cái thành thị, Nguyên Hoa Thành, ở cái này thành trì cư trú nữ nhân tương đối nhiều, từ bọn họ mới vừa một chút truyền tống trợ, Lục Tuyết Thiên nhìn đến chung quanh nữ nhân ánh mắt, liền biết bọn họ đây là muốn xong đời. Chương 253.